Huyết Thương Tử thản nhiên nói, nói đi. Áo gia lão giả nói ra, 81 trưởng lão Trương Diệp, theo Đan Vân 11 vực vực phát tới một cái trọng yếu tin tức, nói là Bạch Cốt tộc đã nhận được một cái không trọn vẹn tiểu thế giới, đã lấy được đại lượng linh dược. Hiện tại, Bạch Cốt tộc thực lực đột nhiên tăng mạnh, Đan Vân 11 vực không cách nào ngăn cản Bạch Cốt tộc tiến công. Huyết Thương Tử ánh mắt lóe lên, nói ra, nói tiếp. Áo gia lão giả tiếp tục nói, Trương Diệp trưởng lão phát tới xin chỉ thị, yêu cầu Trấn Tây bộ ra tay, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, một lần hành động tiêu diệt Bạch Cốt tộc, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Chúng ta Thiên Binh Điện, có đồng ý hay không? Huyết Thương Tử nhàn nhạt nói ra, không đồng ý Thiên Binh Điện Trấn Tây bộ, trấn áp lấy nhân tộc miền Tây cương vực, không thể khinh động. Đan Vân 11 vực, tự lại để cho Trương Diệp chính mình nghĩ biện pháp ứng phó a. Áo gia lão giả gật gật đầu. Huyết Thương Tử trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói ra, Bạch Cốt tộc rõ ràng đã nhận được một cái không trọn vẹn tiểu thế giới. Kế tiếp thời gian, ngươi lưu ý thoáng một phát Đan Vân 11 vực, nhìn xem Đan Vân 11 vực không gian có cái gì không dị thường. Nếu như Đan Vân 11 vực không gian có dị thường, tiểu trước tiên cho ta biết. Áo gia lão giả con mắt sáng ngời, nói ra, sư phó, ngài hoài nghi Đan Vân 11 trong khu vực còn có khác tiểu thế giới. Huyết Thương Tử khẽ gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Đan Vân 11 vực chính là vạn mạch hội tụ chi địa, thượng cổ thời điểm, Long Phượng hai tộc tại Đan Vân 11 vực mở tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu thế giới. Bạch Cốt tộc đã tìm được một cái không trọn vẹn tiểu thế giới, cái này đã nói lên, Long Phượng hai tộc mở đi ra tiểu thế giới, còn không có hoàn toàn hủy diệt. Đan Vân 11 trong khu vực, rất có thể còn có tiểu thế giới tồn tại, mà những tiểu thế giới này, không lâu về sau, sẽ xuất hiện. Áo gia lão giả đối với Huyết Thương Tử cực kỳ tin phục, nghe được Huyết Thương Tử phán đoán, hắn hưng phấn lên, nói ra, ta lập tức an bài nhân thủ, mật thiết lưu ý Đan Vân 11 vực động tĩnh. Huyết Thương Tử phất phất tay, ý bảo áo gia lão giả ly khai. Áo gia lão giả cung kính hành lễ, đang muốn phi thân xuống núi, đống nghe được Huyết Thương Tử nói, Trương Diệp kẻ này, chính là có đại khí vận chi nhân, dễ dàng nhất đạt được cơ duyên. Người tốt nhất lưu ý thoáng một phát Trương Diệp động tĩnh. Đúng rồi, Trương Diệp hiện tại, đang làm gì đó? Áo gia lão giả nói ra, Trương Diệp mệnh lệnh Đan Vân 11 vực nhân tộc co rút lại đến lớn thành trì. Đồng thời, hắn đuổi tới tất cả đại thành trì, đối với tất cả đại thành trì hộ thành trận pháp, tiến hành chữa trị. Theo chúng ta biết, trải qua Trương Diệp chỉ điểm hộ thành trận pháp, uy lực xuất so nguyên đến để thăng mấy ngàn lần, hoàn toàn có thể ngăn cản Bạch Cốt tộc công kích. Nói đến đây, áo gia lão giả trên mặt, lộ ra một tia bội phục chi sắc. Hắn chính là linh đạo cửu trọng thượng nhân, sức chiến đấu so Trương Diệp cường hành vô số lần, nhưng hắn vẫn cũng không có buồn sự, có thể cho hộ thành trận pháp uy lực tăng lên mấy ngàn lần. Trong nhân tộc, am hiểu nhất trận pháp trưởng lão, không thể nghi ngờ là thứ 17 trưởng lão. Thứ 17 trưởng lão đều không có làm được sự tình, Trương Diệp tên tiểu bối này, rõ ràng làm được rồi. Huyết Thương Tử trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nói ra, Trương Diệp kẻ này, quả nhiên bất phàm, Bạch Cốt tộc uy hiếp, hắn xem như ứng phó đã tới. Bất quá, nếu như tiểu thế giới xuất hiện, sẽ đưa tới đại lượng cường giả, Long Phượng hai tộc khẳng định cũng sẽ phái ra cường giả tiến về trước. Đan Vân 11 vực, không lâu về sau, sẽ có một hồi kinh thiên đại chiến, Trương Diệp có thể không có thể còn sống sót, tiểu xem vận khí của hắn rồi. Chương 991, Bạch Cốt tộc cường giả. Đan Vân 11 vực, Trương Diệp bước ra truyền tống trận pháp, trước mắt là một đám mây sương mù thần bí khu vực. Nhìn trước mắt cái này phiến thần bí khu vực, Trương Diệp trong lòng một hồi nhẹ nhõm. Tại đi qua 2 tháng, Trương Diệp một khắc không ngừng, liên tục chỉ điểm chữa trị 317 tòa hộ thành trận pháp. Mỗi một ngày, Trương Diệp đều muốn bước vào truyền tống trận pháp 5-6 lần, mà lấy Trương Diệp khí lực, cũng cảm giác được không chịu được nổi. Hiện tại, Đan Vân 11 vực 317 tòa đại thành trì, đều đem hộ thành trận pháp chỗ thiếu hụt chữa trị rồi, hộ thành trận pháp uy lực sâu sắc tăng lên, có thể chống cự linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả công kích. Tại Trương Diệp mệnh lệnh phía dưới, Đan Vân 11 vực nhân tộc cường giả đều có rút lại đến đại thành trì bên trong, dựa vào cường đại hộ thành trận pháp, ngăn cản dị tộc xâm lấn. Tại Trương Diệp chỉ điểm phía dưới, Đan Vân 11 vực cuối cùng giữ vững vị trí địa bàn. Trương Diệp rốt cục có thể thoát ra thân đến, tiếp tục tu luyện rồi. Trương Diệp phía trước thần bí khu vực, chính là 3 vạn năm trước khi, nhân tộc một vị trưởng lão mở đi ra đạo tràng, tên là Long Phượng Đài. Long Phượng Đài bên ngoài bố trí cường điệu trọng trận pháp, ngăn cách hết thảy, bên trong tắc thì liên tiếp lấy có vài không trọn vẹn linh mạch. Vạn năm tích lũy phía dưới, Long Phượng Đài bên trong linh khí chi dồi dào, vẫn còn tại thiên giai linh mạch phía trên, chính là một cái tuyệt hảo nơi tu luyện. Tại Đan Vân 11 vực chấn thủ nhân tộc trưởng lão, hoặc là hậu tuyển trưởng lão, đều tiến vào đến Long Phượng Đài tu luyện. Trương Diệp hiện tại, cũng ý định tiến vào Long Phượng Đài, tìm hiểu man hoang tinh không, tăng lên tu vi. Ông ông ông. Trương Diệp chính là chấn thủ Đan Vân 11 vực chi nhân, tự nhiên hiểu được mở ra Long Phượng Đài đích phương pháp xử lý. Hắn hai tay liên tục đánh ra, Long Phượng Đài bên ngoài trận pháp đang tại một chút mở ra. Trương Diệp đang muốn một hơi mở ra Long Phượng Đài, đột nhiên trong lòng bay lên một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này, giống như là thiên kiếp trước mắt, đại họa buông xuống. Ông! Trương Diệp vừa mới ý thức được nguy hiểm, một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng, trong giây lát đâm đến Trương Diệp sâu trong linh hồn. Loại này quỷ dị lực lượng, âm hàn ác độc lại cường hoành vô cùng, Trương Diệp tuy nhiên sớm cảm giác được nguy hiểm. Đã có chuẩn bị, nhưng tại đáng sợ như thế linh hồn công kích phía dưới, linh hồn ý nguyên thụ hơi có chút bị thương. Linh hồn công kích. Trương Diệp trong giây lát lọt vào linh hồn công kích, linh hồn lập tức bị thương. Đây là Trương Diệp lĩnh ngộ bộ phận thiên địa ý chí. Linh hồn dị thường cứng cỏi, đổi thành bình thường linh đạo lục trọng thượng nhân, tại loại này ác độc mà cường đại linh hồn công kích phía dưới, lập tức muốn hồn phi phách tán. Trương Diệp thân kinh vạn chiến, linh hồn bị thương về sau, lập tức triển khai phản kích, thiên địa ý chí trong giây lát oanh kích mà xuống, đem đối thủ linh hồn công kích hóa giải mất. Hô. Trương Diệp vừa mới hóa giải linh hồn công kích, một căn toàn thân đen kịt cự cốt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trương Diệp đỉnh đầu nện xuống đi. Cái này cục xương ngàn trượng chi trưởng, trăm trượng chi thô, thượng diện lượn lờ lấy quỷ dị phù văn, xương cốt khoảng cách Trương Diệp còn có trăm trượng, một cái âm hàn chi cực lĩnh vực đã không căn cứ mà sinh. Gắt gao đem Trương Diệp tập trung. Cực độ nguy hiểm. Trương Diệp linh hồn gặp bị thương, lại bị lĩnh vực gắt gao tập trung. Nếu như hắn không cách nào tại lập tức phá vòng vây mà ra, cũng sẽ bị xương cốt đập trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Tập kích Trương Diệp hai cường giả, đều là tu vi siêu tuyệt thế hệ, nếu như Trương Diệp bản thân bị trọng thương, lập tức sẽ lâm vào hai cường giả vây công, bị buộc nhập tuyệt cảnh. Ầm ầm. Màu đen cự cốt nện xuống lập tức, Trương Diệp rốt cục thể hiện ra kinh người thủ đoạn, bàn tay của hắn vung lên, một đạo màu đỏ như máu đao cương cùng một đạo tím nhạt thiên lôi đột nhiên oanh hạ. Màu đỏ như máu đao cương bên trong ẩn chứa khổng lồ thiên hà chính khí, mà màu tím nhạt thiên lôi bên trong tắc thì ẩn chứa uy nghiêm chi cực, khủng bố chi cực thiên địa ý chí. Màu tím nhạt thiên lôi cùng màu đỏ như máu đao cương, toàn bộ đều hành đã đến màu đen cốt đầu trên. Căn này cực lớn màu đen xương cốt, nhất thời chịu chấn động, thượng diện phù văn rồn dập lập lòe, từng tiếng quỷ dị thét lên theo cốt trên đầu phát ra tới. Ông! Màu đen xương cốt chấn động thời điểm. Trương Diệp thi triển ra thiểm điện độn, thân hình lóe lên phía dưới, đã thoát ra lĩnh vực cùng xương cốt tập trung. Đang thi triển thiểm điện độn đồng thời, Trương Diệp lực lượng tinh thần quét ngang mà ra, rốt cục đã tập trung vào địch nhân. Ra tay đánh lén Trương Diệp cường giả, tổng cộng có 2 cái. Một cái tại Trương Diệp phía trước trăm dặm chỗ, cái này cường giả thoạt nhìn chỉ có một khung xương, toàn thân trắng bệnh, xa xa đứng thẳng tại trong hư không, một loại quỷ dị âm hàn khí tức trước mặt mà đến, tựa hồ muốn rót vào linh hồn đi. Vừa rồi linh hồn công kích, tựu là nó phát ra tới. Cái này cường giả linh hồn công kích, quỷ dị mà ác độc, một kích phía dưới, tựu lại để cho Trương Diệp linh hồn bị thương. Trương Diệp thứ 2 địch nhân, ngay tại Trương Diệp sau lưng. Cái này cường giả, cả người tiểu là một đoàn sâu kín quỷ hỏa không ngừng lóe ra, lực lượng tinh thần cũng khó khăn dùng tập trung. Vừa rồi lăng không nện xuống đến màu đen xương cốt, tiểu là cái này cường giả phát ra tới, thiếu một ít sẽ đem Trương Diệp dồn đến tuyệt cảnh bên trong. Hai cái đều là bạch cốt tộc cường giả, tu vi đều là linh đạo bắt trọng hậu kỳ. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, muốn thoát thân, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Trương Diệp phi hành thuật ở bên trong, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lo lắng lấy phương pháp thoát thân. Dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, cùng linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, cũng có thể một trận chiến. Nhưng hai cái linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả ngay ngắn hướng đánh tới, Trương Diệp căn bản không dám chính diện chiến đấu, chỉ có thể cân nhắc như thế nào thoát thân. Đúng. Trương Diệp lập tức làm ra quyết định, hắn vậy mà không tránh không né, thẳng tắp hướng phía trước bạch cốt tộc cường giả bay đi. Bạch cốt tộc cường giả nhìn thấy Trương Diệp thẳng tắp vọt tới, nhất thời giữ tợn cười một tiếng, tối om trong hốc mắt, đột nhiên hiện lên một đạo quỷ dị hào quang. Trong chốc lát, Trương Diệp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một loại ác độc lực lượng, giống như là độc xà bình thường, hướng sâu trong linh hồn tràn ra khắp nơi. Lại là linh hồn công kích. Cái này bạch cốt tộc cường giả, hiển nhiên là một cái am hiểu linh hồn công kích tồn tại, nó thi triển đi ra linh hồn công kích, ác độc mà quỷ dị, không hề báo hiệu. Trương Diệp lực lượng tinh thần không bằng đối phương, mà hắn nắm giữ linh hồn thủ đoạn công kích, cũng không bằng đối thủ. Kể từ đó, Trương Diệp tại đối phương linh hồn công kích phía dưới, lộ ra phi thường bị động. Trương Diệp đau khổ ngăn cản linh hồn công kích, một đao bổ ra, phía trước hư không lôi điện đại tác, một loại khủng bố khí tức phóng lên trời, thiên lôi tiểu thế giới ầm ầm hàng lâm. Bạch cốt tộc cường giả thân hình chấn động, hiển nhiên, nó như thế nào cũng chưa tới, Trương Diệp cái này linh đạo lục trọng người, vậy mà đã ngưng tụ ngụy thế giới, hơn nữa là uy lực tuyệt đại thiên lôi ngụy thế giới. Các cạc. Bạch cốt tộc cường giả trong miệng phát ra một tiếng quái gọi, cánh tay của nó đột nhiên nâng lên, một quyền oanh ra. Ầm ầm. Thiên lôi ngụy thế giới bị oanh ở bên trong, nhất thời kịch liệt run rẩy, ầm ầm nổ tung. Từng đạo đáng sợ thiên lôi, tại trong hư không khuếch tán, trong vòng nghìn dặm điện xa múa, thiên địa một mảnh tuyết trắng. Lúc này thời điểm, cái kia quỷ như lửa cường giả chạy tới, màu đen cự cốt đột nhiên mở rộng, lập tức chấn áp ở hư không, sở hữu thiên lôi hết thảy bị chấn áp xuống dưới. Hư không bị chấn áp ở, nhưng trong vòng nghìn dặm ở trong, đã không thấy Trương Diệp bóng dáng rồi. Xem ra giống như là khung xương bạch cốt tộc cường giả, chắc chắn vừa nói, hảo thủ đoạn. Nhân tộc này trưởng lão, rõ ràng ngưng tụ thiên lôi thương thế giới. Hắn vừa rồi phát ra thiên lôi ngụy thế giới, cũng không phải là vì công kích, mà là mượn nhờ thiên lôi chạy trốn. Quỷ hỏa tử, chúng ta đuổi theo mau, cần phải giết hắn đi. Quỷ hỏa tử cạc cạc cười cười, nói ra, linh cốt tử, ngươi yên tâm đi, dùng tu vi của chúng ta, truy một cái đằng trước linh đạo lục trọng sơ kỳ tiểu bối, còn không phải dễ dàng. Ông, quỷ hỏa tử toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ, cực nhanh giống như bay ra, chăm chú theo sau Trương Diệp. Linh cốt tử cũng không yếu thế, nó vừa xài bước ra, trong chốc lát lướt qua xa xôi không gian, đuổi sát không phóng. Hai cái bạch cốt tộc cường giả, đối với Trương Diệp đã đầy đủ coi trọng. Nhưng đáng tiếc, chúng hay vẫn là đánh giá thấp Trương Diệp năng lực, Trương Diệp thi triển ra thiểm điện độn, càng bay càng nhanh, chậm rãi thoát khỏi hai đại cường giả truy tung. Hai đại cường giả đuổi theo ra 5.000 vạn dặm về sau, chỉ thấy phía trước mịt mù xa vời mang, Trương Diệp đã không thấy bóng dáng. Linh cốt tử cùng quỷ hỏa tử dừng lại, hai đại cường giả hai mặt nhìn nhau. Chúng đều là linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, rõ ràng đuổi không kịp một cái linh đạo lục trọng tiểu bối, cái này thật sự khó có thể tưởng tượng. Linh cốt tử xuất ra một cái kim sắc chung nhỏ, âm thanh hung dữ nói ra, tốt một cái Trương Diệp. Lúc này đây, nếu như ta không có truy hồn trùng, khẳng định tiểu cho ngươi đào thoát. Chỉ tiếc, ta đã đem trong tộc thánh khí truy hồn trùng mang đến, tiêu tính toán tốc độ của ngươi mau nữa, cũng không cách nào thoát khỏi của ta truy tung. Quỷ hỏa tử nhìn thấy linh cốt tử xuất ra truy hồn trùng, nhất thời vui vẻ. Cái này linh cốt tử am hiểu nhất linh hồn công kích chi đạo, vừa rồi hai lần linh hồn công kích phía dưới, Trương Diệp linh hồn đã sớm bị khóa định, Trương Diệp tiểu tính toán chạy trốn lại xa, cũng không cách nào thoát được qua chúng truy tung rồi. Đang. Bạch cốt tộc thánh khí truy hồn trùng phát ra một tiếng cổ quái tiếng trung, hướng phía một cái phương hướng bay đi. Linh cốt tử cười hắc hắc, nói ra, đi. Chúng ta đi theo truy hồn trùng có thể tìm được Trương Diệp rồi. Bạch cốt tộc hai đại cường giả ngay ngắn hướng âm hiểm cười, theo sát truy hồn trùng phi hành. Đan Vân 11 vực, một mảnh lộn xộn vô cùng phế tích bên trong, Trương Diệp đang tại cấp phi hành. 7 ngày, suốt 7 ngày rồi. Trương Diệp phát hiện, hắn phi được mau nữa, che giấu được lại tốt, đều không thể thoát khỏi hai cái bạch cốt tộc cường giả truy tung. Đáng giận. Cái này hai cái bạch cốt tộc ra hỏa, xem ra đã tập trung vào linh hồn của ta, vô luận ta trốn ở đâu, đều không thể thoát khỏi chúng truy sát. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Long Phượng hai tộc sắp trở về, hắn hiện tại chính cần phải thời gian, tận khả năng tăng thực lực lên. Nhưng hôm nay, hắn bị hai cái linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả chăm chú đuổi theo, căn bản không dành tu luyện. Càng làm cho Trương Diệp phiền muộn chính là, cái này Đan Vân 11 vực nguy hiểm khắp nơi, vết nứt không gian tùy thời cũng có thể xuất hiện, mà các loại thực lực cường hoành linh thú, càng là sổ cũng đếm không hết. Tại loại hoàn cảnh này bên trong phi hành, quả thực tiểu là tự sát. Nếu như Trương Diệp không có lĩnh ngộ thiên địa ý chí, cảm giác linh mẫn, hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Trương Diệp âm thầm cắn răng, cũng đã không thể tiếp tục như vậy rồi. Ta phải nghĩ biện pháp, thoát khỏi loại này bị động cục diện. Trương Diệp một bên phi hành, vừa nghĩ phương pháp thoát thân. Nhưng thật lực của đối thủ vượt xa hắn, lại đã tập trung vào linh hồn của hắn, mà lấy Trương Diệp trí tuệ, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy biện pháp. Trương Diệp đau khổ suy tư chi tế, ánh mắt trong giây lát thấy được trong hư không điểm một chút đầy sao. Trương Diệp giật mình, nghĩ tới một cái biện pháp, thầm than thở, biện pháp này, có thể thử một lần. Chương 992, ai là con mồi? Trương Diệp đối với man hoang tinh không cảm ngộ sâu đậm, phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, chỉ sợ cũng là không ai bằng. Thường nhân xem ra thường thường phàm phàm tinh quang, tại Trương Diệp trong mắt, nhưng lại đại chỗ hữu dụng. Hắn có thể tá trợ lấy điểm điểm tinh quang, thi triển ra đủ loại kinh người thủ đoạn. Vèo. Trương Diệp tốc độ cao nhất phi hành sau một khoảng thời gian, đột nhiên rơi xuống một cái ngọn núi phía trên, hai tay huy động tầm đó, điểm điểm tinh quang hội tụ mà đến, đem hắn vây quanh ở. Trương Diệp khí tức trên thân, chậm rãi trở thành nhạt, cả người tựa hồ muốn dung nhập đến điểm điểm tinh quang bên trong đi. Ồ! Một mực chăm chú truy tung hai cái bạch cốt tộc cường giả, đột nhiên phát giác truy hồn trung run nhẹ nhẹ, phi hành tốc độ chậm rất nhiều, rốt cuộc không cách nào giống như trước như vậy, thẳng tắp địa chỉ rõ phương hướng. Quỷ hỏa tử chầm chầm vào truy hồn trung, nói ra, chuyện gì xảy ra? Linh cốt tử kinh nghi nói, Trương Diệp linh hồn chấn động, lúc ẩn lúc hiện, truy hồn trung cũng khó khăn dùng đã tập trung vào. Kỳ quái, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu này? Chẳng lẽ? Quỷ hỏa tử nói ra, chẳng lẽ cái gì? Linh cốt tử âm trầm nói, cái này là của ta một cái suy đoán. Ta cảm giác được, Trương Diệp hiện tại, sắp tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cho nên linh hồn của hắn chấn động lúc gần lúc hiện. Quỷ hỏa tử kinh dị nói, thiên nhân hợp nhất trạng thái. Điều đó không có khả năng. Cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân, muốn vào nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trương Diệp tu vi thấp, lại bị chúng ta chăm chú đuổi theo, chật vật chạy thục mạng, tại loại tình huống này, hắn sao có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái? Linh Quốc Tử lắc đầu, nói ra, ngươi nên biết, Trương Diệp kẻ này, cũng không phải người bình thường. Bình thường tu luyện giả, tuyệt không có khả năng tại linh đạo lục trọng ngưng tụ ra ngụy thế giới, nhưng Trương Diệp tiểu làm được. Bình thường linh đạo lục trọng tốc độ phi hành, tuyệt đối nhanh bất quá chúng ta, nhưng Trương Diệp tốc độ tiểu so với chúng ta nhanh nhiều lắm. Trương Diệp trên người, vô luận chuyện gì phát sinh, đều là có khả năng. Quỷ hỏa tử tức cười. Hắn không phải không thừa nhận, Trương Diệp là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Người khác làm không được sự tình, Trương Diệp có thể dễ dàng làm được. Như, Đan Vân 11 vực tất cả đại thành trì hộ thành trận pháp. Liên nhân tộc 17 trưởng lão đều không thể chữa trị, nhưng Trương Diệp nhưng có thể dễ dàng tìm xảy ra vấn đề, cũng cho ra chữa trị đích phương pháp xử lý. Linh cốt tử ngón tay đột nhiên điểm ra, một cỗ kỳ dị lực lượng chăm chú đến truy hồn trung thượng diện, truy hồn trung nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn, đại phóng quang minh, phi hành tốc độ đột nhiên tăng lên. Linh cốt tử kêu lên, đi mau. Ta vừa rồi đem một nửa lực lượng chăm chú đến truy hồn trung thượng diện, tăng cường truy hồn trung cảm ứng. Trương Diệp hiện tại, còn không có hoàn toàn tiến vào thiên nhân hợp nhất, chúng ta lập tức đuổi đi qua. Giết hắn đi. Hai cái bạch cốt phóng cường giả theo sát truy hồn trung, hướng phía một cái phương hướng bay nhanh. Ông ông. Truy hồn trung bay ra hơn 100 vạn dặm, phát ra một loại kỳ dị thanh âm. Linh cốt tử vui vẻ nói, tới gần. Chúng ta khoảng cách Trương Diệp, không đến 300 vạn dặm rồi. Trương Diệp lúc này đây, là chết chắc. Lời con chưa nói hết. Truy hồn trung phát ra ôm một tiếng quái tiếng nổ, rõ ràng ngừng lại, quay tròn xoay tròn lấy, giống như là một cái lạc đường tiểu cứu non. Hai đại bạch cốt tộc cường giả ngẩn ngơ. Linh cốt tử oán hận nói ra, Trương Diệp linh hồn chấn động, hoàn toàn biến mất. Hắn hiện tại đã tiến vào đến thiên nhân hợp nhất trạng thái, truy hồn trung cũng không cách nào tập trung hắn rồi. Quỷ hỏa tử nói ra, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Linh cốt tử âm trầm nói, đợi. Trương Diệp tuy nhiên tiến nhập thiên nhân hợp nhất, nhưng loại trạng thái này không có khả năng thời gian dài bảo trì. Chỉ cần hắn theo thiên nhân hợp nhất trong trạng thái lui ra ngoài, truy hồn trung có thể lại một lần nữa tập trung hắn. Quỷ hỏa tử nói ra, cũng chỉ có như thế. Trên ngọn núi, Trương Diệp toàn thân tản ra nhàn nhạt tinh quang, hắn toàn thân huyết nhục tựa hồ biến mất, chỉ còn lại có điểm điểm tinh quang. Tựa hồ tùy thời cũng có thể thừa phong mà đi. Cái này là thiên nhân hợp nhất. Nương tựa theo điểm điểm tinh quang, Trương Diệp linh hồn cùng man hoang tinh không liền cùng một chỗ, tiến nhập thiên nhân hợp nhất. Trương Diệp đã sớm thử qua thiên nhân hợp nhất. Bách tộc tranh phách chiến thời điểm, Trương Diệp tại man hoang tinh không tìm hiểu, tựu trong lúc vô tình tiến nhập thiên nhân hợp nhất. Nếu như Trương Diệp thỉnh thoảng hội tiến vào đốn ngộ trạng thái, đốn ngộ cũng là thiên nhân hợp nhất. Trương Diệp trước kia tiến vào thiên nhân hợp nhất, đều là trong lúc vô tình tiến vào. Như hiện tại như vậy, chủ động điệu tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, Trương Diệp còn là lần đầu tiên. Trong lúc vô tình tiến vào thiên nhân hợp nhất, thì không cách nào bảo trì ý thức của mình, chỉ có thể mơ màng độn độn điệu tu luyện cùng tìm hiểu. Mà chủ động tiến vào thiên nhân hợp nhất, nhưng có thể bảo trì ý thức. Trương Diệp hiện tại, sở hữu tình cảm đều bị chóc bong. Chỉ còn lại có một loại tuyệt đối lý trí. Hắn giống như là thượng thương bình thường, cao cao tại thượng, bao quát lấy chúng sinh. Trương Diệp cảm giác ngàn vạn lần tăng lên, hắn có thể nhẹ nhõm cảm giác được, sâu trong lòng đất ẩn núp linh thú. Thậm chí, Trương Diệp có thể tăng lên cảm ứng được vết nứt không gian. Địa phương nào sẽ xuất hiện vết nứt không gian, Trương Diệp nhất thanh nhị sở. Thậm chí, Trương Diệp còn biết, xuất hiện vết nứt không gian, uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vèo. Trương Diệp thi triển thiểm điện độn, hướng phương xa bay đi. Thiên nhân hợp nhất trạng thái, thì không cách nào lâu dài bảo trì. Trương Diệp hiện tại, phải nắm chặt thời gian chạy đi, đem khoảng cách kéo ra. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ xa, tiêu tính toán bạch cốt tộc cường giả có thể tập trung linh hồn, cũng không làm gì được hắn. Một hơi bay ra 2.000 vạn dặm, Trương Diệp linh hồn một hồi mỏi mệt, nhất thời theo thiên nhân hợp nhất trong trạng thái lui ra ngoài. rời khỏi thiên nhân hợp nhất, nhưng Trương Diệp trên mặt lại lộ ra một tia kinh hỉ. Nguyên lai, Trương Diệp phát giác của mình tinh thần lực lượng vậy mà tăng lên một tia. Trương Diệp phát ra một tiếng cười khẽ, tự đủ, có ý tứ. Không thể tưởng được tiến vào thiên nhân hợp nhất, rõ ràng có thể tăng lên lực lượng tinh thần. Đã như vậy, ta cũng không vội mà đi trở về. Hai người các ngươi truy sát ta, ta tiểu cùng các ngươi quần nhau một phen a. Mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, Bạch Cốt tộc cường giả Linh Cốt Tử cùng Quỷ Hỏa Tử đang tại khoanh chân ngồi xuống. Trong lúc đó, hai đại cường giả trước mặt truy hồn trùng phát ra một tiếng thanh minh. Hai đại cường giả ngay ngắn hướng đứng lên. Linh Cốt Tử chầm chầm vào truy hồn trùng, vui vẻ nói, Trương Diệp đã theo thiên nhân hợp nhất trong trạng thái lui ra ngoài rồi. Hiện tại, truy hồn trùng đã tập trung vào hắn, chúng ta tiếp tục đuổi. Đúng rồi, Quỷ Hỏa Tử phát một cái đưa tin phủ, để cho chúng ta Bạch Cốt tộc bên trong tốc độ nhanh nhất Cốt Ưng Tử chạy tới, cùng một chỗ đuổi giết nhân tộc này trưởng lão. Quỷ Hỏa Tử gật gật đầu, phát ra một đạo đưa tin phủ. Đạo này đưa tin phủ vừa phát ra đi, đuổi giết Trương Diệp Bạch Cốt tộc cường giả, lại thêm một cái. Cốt Ưng Tử, linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, ương mặt, lưng có hắc ám hai cánh, tốc độ phi hành có 102 Bạch Cốt nhất tộc, dù cho cùng Trương Diệp so sánh với, cũng không kém cỏi. Cốt Ưng Tử một gia nhập đuổi giết, Trương Diệp nhất thời nguy hiểm vạn phần. Cốt Ưng Tử sức chiến đấu tuy nhiên không bằng Linh Cốt Tử cùng Quỷ Hỏa Tử, nhưng thực sự thập phần khủng bố, Trương Diệp một khi bị nó cuốn lên, mặt khác hai cái Bạch Cốt tộc cường giả rất nhanh sẽ chạy đến. Tại loại tình huống này, Trương Diệp căn bản không dám dừng lại xuống, bởi vì hắn dừng lại đến, Cốt Ưng Tử sẽ như ảnh tùy hình tới. Cực kỳ gian nan tình cảnh, ngược lại kích phát Trương Diệp tiềm lực, Trương Diệp tại cực tốc chạy đi ở bên trong, lần lượt tiến vào thiên nhân hợp nhất, lực lượng tinh thần cũng chậm chậm tăng lên. Ngày thứ 7, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã tăng lên tới linh đạo thất trọng hậu kỳ. Ngày thứ 20, Trương Diệp lực lượng tinh thần lần nữa đột phá, tăng lên tới linh đạo thất trọng đỉnh phong. Lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo thất trọng đỉnh phong về sau, Trương Diệp đối với thiên địa ý chí lý giải cũng càng làm sâu sắc khắc, thi triển đi ra linh hồn công kích, càng thêm đáng sợ. Cái này còn không phải Trương Diệp nhất đại thu hoạch. Trương Diệp nhất đại thu hoạch là hắn đối với man hoang thế giới cảm ngộ càng ngày càng sâu khắc, ngưng tụ ra đến ngụy thế giới, cũng trở nên càng thêm chân thật. Ngụy thế giới càng chân thật, bên trong ẩn chứa lực lượng cũng lại càng khổng lồ, lực lượng khổng lồ chẳng những có thể dùng để chiến đấu, hơn nữa có thể dùng đến lĩnh ngộ pháp tắc. Lực lượng tinh thần tăng lên, lại để cho Trương Diệp sức chiến đấu cũng tùy theo phi tốc tăng lên. Trương Diệp đoán chừng, lực chiến đấu của mình suốt tăng lên 5 thành nhiều. Dùng hắn thực lực bây giờ, đã có đầy đủ nắm chắc chém giết linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả. Trương Diệp âm thầm đoán chừng một ít thực lực, thì thào nói ra, tinh thần lực linh đạo thất trọng đỉnh phong hay vẫn là kém một chút điểm. Ta muốn tái tiến một bước, lại để cho lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo bắt trọng. Chỉ cần lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo bắt trọng, ta tiểu có nắm chắc tại trong thời gian ngắn, chém giết linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả. Trương Diệp tiếp tục chạy thủ mạng. Mà Bạch Cốt tộc ba cái cường giả thì là chăm chú đuổi theo. Chúng hoàn toàn không biết, chính mình con ngồi đã chậm rãi trở nên mạnh mẽ, mà bọn hắn rất nhanh sẽ trở thành Trương Diệp con ngồi. Chương 993, thực lực đại tiến. Lờ mờ dưới bầu trời, Trương Diệp hóa thành một đạo lưu quang, hăng hái phi hành lấy. Lại là một tháng thời gian đi qua, một tháng này ở bên trong, Trương Diệp lực lượng tinh thần tiếp tục tăng lên. Nhưng lực lượng tinh thần theo linh đạo thất trọng đỉnh phong đột phá đến linh đạo bát trọng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Rất nhiều tu luyện giả hao tốn mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm quang âm, mới hoàn thành một bước này đột phá. Trương Diệp biết rõ tu luyện không dễ, hắn cũng không vội tại đột phá. Hiện tại, Trương Diệp đang lẳng lặng đứng ở một cái ngọn núi phía trên, suy diễn lấy. Bộ này, chính là theo Tuyết Tam tiểu thư chỗ tìm hiểu mà được, trợ giúp Trương Diệp tránh thoát không ít nguy hiểm. Trương Diệp theo bách tộc tranh phách chiến sau khi quay về, đối với thiên địa ý chí lý giải càng ngày càng sâu khắc, hắn ở trên tạo nghệ, đã xa siêu việt hơn xa Tuyết Tam tiểu thư, cơ hồ đạt đến đại thành chi cảnh. Trương Diệp hiện tại một lần nữa đối với có hứng thú, là vì Trương Diệp trong lúc đó phát hiện, bộ này, nếu như tu luyện tới viên mãn chi cảnh, có thể tiến vào đến một loại không hề tình cảm, cực kỳ lý trí trạng thái. Loại này cực kỳ lý trí trạng thái, cùng thiên nhân hợp nhất, rõ ràng có 2-3 phần tương tự. Đúng là đã có phát hiện này, Trương Diệp mới một lần nữa suy diễn, dùng làm cơ sở, sáng tạo ra một bộ công pháp, một bộ có thể cho hắn tùy thời tùy chỗ tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái công pháp. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, bộ này công pháp, chính là cơ duyên của hắn. Chỉ cần hắn sáng tạo ra bộ này công pháp đến, của hắn tinh thần lực lượng có thể thuận lợi địa đột phá đến linh đạo bắt trọng. Mà hắn có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào thiên nhân hợp nhất, sức chiến đấu cũng sẽ sâu sắc tăng lên, dù cho đối mặt linh đạo bắt trọng đỉnh phong, cũng không cần sợ hãi rồi. Trương Diệp liên tục suy diễn hơn 10 ngày, hôm nay, tựu là thời khắc mấu chốt. Ông! Xa xôi chân trời, đột nhiên truyền đến một tia chấn động, một cái ương mặt hai cánh quái vật. Phá không tới. Bạch cốt tộc cường giả, cốt ứng tử. Cốt ứng tử xa nghiêng nhìn Trương Diệp, ánh mắt chi là chớp động lên làm cho người ta sợ hãi sắc cơ. Cốt ứng tử tốc độ có 102 bạch cốt tộc, hơn nữa khí mạch trầm sâu, liên tục phi hành một tháng cũng không thành vấn đề. Dùng nó tốc độ phi hành cùng sức chịu đựng, cho dù là linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, nó cũng có thể vững vàng đuổi theo. Thậm chí, nó có tư cách cùng linh đạo cửu trọng sơ kỳ thượng nhân tỷ thí tốc độ phi hành. Nhưng cốt ứng tử đụng phải người, nhưng lại Trương Diệp. Một tháng trước khi, Trương Diệp lực lượng tinh thần không có đột phá thời điểm. Trương Diệp tốc độ phi hành cùng cốt ứng tử không sai biệt lắm. Nhưng Trương Diệp lực lượng tinh thần đột phá đến linh đạo thất trọng đỉnh phong về sau, Trương Diệp tốc độ phi hành đã so cốt ứng tử nhanh một thành. Mà Trương Diệp tiến vào thiên nhân hợp nhất về sau, có thể sớm tránh đi vết nứt không gian, tốc độ phi hành tựu lại để thăng một thành. Như thế tính ra, Trương Diệp hiện tại tốc độ phi hành so cốt ứng tử nhanh nhiều lắm. Cốt ứng tử trong khoảng thời gian này dốc sức liều mạng đuổi theo, thậm chí thi triển ra phi hành bí thuật, cưỡng ép nhanh hơn tốc độ phi hành. Nhưng nó phi được mau nữa. Y Nguyên nhìn không tới Trương Diệp bóng dáng, lại để cho cốt ứng tử lửa giận hừng hực. Hiện tại, nó rốt cục đuổi theo Trương Diệp, nhất thời sát cơ bốn phía. Khắc khắc kiệt. Cốt ứng tử một tiếng cười quái dị. Bàn tay xa xa cầm ra, nhất thời huyễn hóa ra một chỉ phương viên 10 dặm cực lớn bàn tay. Cái này chỉ phương viên 100 dặm cự trường, đồng nhiên hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới. Cốt ứng tử một chảo này, phương viên 100 dặm ố thiên ám địa. Lực lượng khổng lồ thậm chí bóp méo ánh sáng, lại để cho cái này chỉ cự trường hết sức dữ tợn. Bàn tay khoảng cách ngọn núi còn có một dặm, ngọn núi trong vòng nghìn dặm đại địa. Tiêu phát ra ầm ầm nổ mạnh, Trương Diệp chỗ ngọn núi kịch liệt run rẩy, tựa hồ sẽ bị ngạnh xanh xanh rút lên. Lập tức cự trường phải bắt đến ngọn núi, một mực nhắm mắt suy diễn công pháp Trương Diệp, rốt cục làm ra phản ứng. Bá. Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng than nhẹ. Hắn đối với công pháp suy diễn, đã làm được không sai biệt lắm, chỉ cần một lần nữa cho hắn mấy chục tức thời gian, hắn có thể dễ dàng suy diễn hoàn tất. Nhưng Trương Diệp tuyệt đối không nghĩ tới, ở này loại mấu chốt thời khắc, cốt ứng tử rõ ràng chạy tới. Hiện tại, Trương Diệp lâm vào một cái lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn nếu như buông tha cho suy diễn, sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, lãng phí một cách vô ích nửa tháng thời gian. Mà hắn nếu như hắn tiếp tục suy diễn, tiểu sẽ phi thường nguy hiểm. Cốt ứng tử chính là linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, Trương Diệp suy diễn công pháp thời điểm, không cách nào toàn lực chiến đấu, rất khó ứng phó cốt ứng tử công kích. Tiếp tục suy diễn, hay vẫn là buông tha cho suy diễn? Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh làm ra quyết định. Hắn lựa chọn tiếp tục suy diễn. Siêu siêu siêu. Trương Diệp đống nhiên bước ra một bước. Một bước này, huyền diệu khó giải thích, cốt ứng tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trương Diệp đã như là cá trạch bình thường, theo hắn cự dưới lòng bàn tay đào tẩu. Ồ! Cốt ứng tử chấn động. Nó vừa rồi một chảo, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cái hắc ám lĩnh vực. Cốt ứng tử hắc ám lĩnh vực đã đạt đến đại thành chi cảnh, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, có thể ngưng tụ thành ngụy thế giới. Cốt ứng tử đối với chính mình hắc ám lĩnh vực có lòng tin tuyệt đối, nó tin tưởng, coi như là một chỉ bé nhất tiểu nhân phi trùng, cũng tuyệt không có khả năng phi xuất thủ trưởng. Nhưng Trương Diệp tại ám hắc lĩnh vực bao phủ phía dưới, rõ ràng dễ dàng thoát thân mà ra, cái này lại để cho cốt ứng tử có thể nào không kinh ngạc. Cốt ứng tử lực lượng tinh thần đã tập trung vào Trương Diệp, tự nhủ, tiểu tử này trạng thái có điểm gì là lạ, tựa hồ tại tìm hiểu lấy cái gì. Lúc này thời điểm vẫn còn tìm hiểu thứ đồ vật, quả thực là muốn chết. Cốt ứng tử hai cánh vỗ, hắc ám lĩnh vực lại một lần nữa phát ra, trong chốc lát bao phủ trong vòng nghìn dặm. Cốt ứng tử đã minh bạch, Trương Diệp thân pháp cực kỳ rất nhanh, dù cho hắc ám lĩnh vực, muốn tập trung Trương Diệp đều có chút khó khăn. Bởi vậy, nó tận lực đem lĩnh vực phạm vi mở rộng, trước tiên đem Trương Diệp vây khốn tại trong lĩnh vực, sau đó lại một chút co rút lại lĩnh vực, dựa vào chính mình tuyệt cao tu vi, chậm rãi rảo sát Trương Diệp. Ba ba ba. Trương Diệp suy diễn công pháp, đã đến thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đại bộ phận tâm thần đều bỏ vào suy diễn phía trên. Kể từ đó, Trương Diệp rất nhiều thủ đoạn tiểu không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa vào tuyệt tốc độ nhanh né tránh. Nhưng hắc ám lĩnh vực hạng gì lợi hại, dù cho Trương Diệp tốc độ mau nữa, cũng thì không cách nào thoát khỏi lĩnh vực. Rất nhanh, Trương Diệp đã bị hắc ám lĩnh vực vây khốn rồi. Nhìn thấy Trương Diệp đã rơi vào lĩnh vực của mình bên trong, cốt ứng tử hắc hắc cười quái dị, tựa như một chỉ lão con nhện chứng kiến con mồi xa lưới, tâm tình sung sướng, tính trước kỹ càng. Siêu siêu siêu. Cốt ứng tử đã tập trung vào Trương Diệp, nhưng nó rất nhanh phát hiện, Trương Diệp tuy nhiên đã rơi vào lĩnh vực. Nhưng hắn dựa vào trực giác cùng tuyệt tốc độ nhanh, không ngừng tìm được lĩnh vực sơ hở, không ngừng tiến hành né tránh cùng trùng kích. Hừ, vùng vây dây chết. Cốt ưng tử lạnh lùng cười cười, nhanh chóng buộc chặt lĩnh vực. Tại cốt ưng tử trong mắt, Trương Diệp giống như là một chỉ rơi xuống mạng nhện bên trên côn trùng, dây rùa được càng lợi hại, cũng tránh không được vừa chết. Ngàn dặm, 500 dặm, 200 dặm. Hắc ám lĩnh vực đang không ngừng co rút lại. Lĩnh vực co rút lại được càng nhỏ, uy lực lại càng lớn, sơ hở cũng càng ít. Co rút lại đến 100 dặm thời điểm. Hắc ám lĩnh vực cơ bản không có sơ hở, Trương Diệp muốn lợi dụng sơ hở đến né tránh, đã không có khả năng rồi. Cốt ưng tử giữ tợn cười một tiếng, trong giây lát co rút lại lĩnh vực, chuẩn bị một lần hành động rào sát Trương Diệp. Phúc! Trương Diệp đang đứng ở hắc ám trong lĩnh vực, hắc ám lĩnh vực đột nhiên co rút lại phía dưới, thân thể của hắn nhất thời đã gặp phải trăm ngàn nhớ trọng kích, tứ chi đều thiếu chút nữa bị cắt xuống đến. Đáng sợ hơn chính là, một loại âm trầm hắc ám lực lượng. Vậy mà tí ti từng sợi giống như, hướng Trương Diệp trong cơ thể chui vào đi, giống như là vô số độc xà chui vào thân thể. Hắc ám lĩnh vực càng thu càng chặt, tựa như thiên thiên vạn vạn trôi đao. Thiên thiên vạn vạn đầu độc xà, đang điên cuồng hướng phía Trương Diệp thân hình chui vào, muốn đem Trương Diệp tách rời thành khối thịt. Sống chết trước mắt, Trương Diệp trong đầu đột nhiên sáng ngời. Sở hữu nghi vẫn từng cái sáng tỏ. Trương Diệp mười mấy ngày nay, đau khổ suy diễn công pháp, rốt cục suy diễn hoàn tất. Tự nghĩ ra ra công pháp. Một loại đầm địa thoải mái và thỏa mãn chi cực cảm giác xông lên Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp rõ ràng chỗ thân tại hắc ám trong lĩnh vực, lại cảm giác trước mắt đại phóng quang minh. Trương Diệp lực lượng tinh thần rốt cục đột phá đến linh đạo bắt trọng. Ha ha ha ha. Trương Diệp rõ ràng phát ra cười dài một tiếng, tiếng cười rõ ràng xuyên thấu qua lĩnh vực truyền đi ra bên ngoài. Ân. Cốt ưng tử lắp bắp kinh hãi. Nó hắc ám lĩnh vực trải qua thiên truy bách luyện, nghiêm mật tới cực điểm, có thể ngăn cách hết thể lực lượng ôn tồn âm. Nhưng chính là nghiêm mật như vậy lĩnh vực, rõ ràng không cách nào ngăn cách Trương Diệp tiếng cười. Cốt ưng tử hơi giật mình, cười lạnh một tiếng nói, rõ ràng còn cười đến lên tiếng. Chết đi a, nhân tộc trưởng lão. Hắc ám lĩnh vực lại một lần nữa co rút lại. Đúng vào lúc này, từng tiếng lãng quát nhẹ, theo hắc ám trong lĩnh vực truyền ra, thiên uy. Thiên lôi ngụy thế giới. Một đạo tử sắc thiên lôi, đột nhiên hàng lâm, chính chính anh đã đến cốt ưng tử trên đầu. Trương Diệp, rốt cục phản kích rồi. Vừa ra tay, tựu là thiên lôi. Trương Diệp trước kia, lực lượng tinh thần không đủ, phát ra tới thiên lôi uy lực tuy nhiên cũng rất lớn, nhưng rất khó uy hiếp được linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả. Hiện tại, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã tăng lên tới linh đạo bắt trọng sơ kỳ, phát ra tới thiên lôi, uy lực tăng lên trăm ngàn lần, mà bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí, cũng cường đại rồi trăm ngàn lần. A. Cốt ưng tử bất ngờ không đề phòng, toàn thân quần áo bị thiên lôi hoành thành mảnh vỡ, thân thể cùng linh hồn trận trận kịch liệt đau nhức. Bạch cốt nhất tộc, thân thể thuộc về âm tính, mà bọn hắn tu luyện công pháp, cũng là thiên hướng về âm nhu phương diện. Trương Diệp phát ra tới thiên lôi, vừa vặn tiểu là bạch cốt tộc khắc tinh, chỉ là một kích, cốt ưng tử tiểu bị trọng thương. Không có khả năng, điều này sao có thể? Cốt ưng tử nghẹn ngào giống to. Trương Diệp đã rơi vào hắc ám trong lĩnh vực, lập tức sẽ bị giết chết. Cốt ưng tử nằm ngậm cũng muốn không đến. Trương Diệp lại đột nhiên gian phản kích, hơn nữa vừa ra tay tiểu đả thương nặng nó. Cốt ưng tử ác ngộng, giờ mới bắt đầu. Ầm ầm. Thiên lôi dư uy còn không có đi qua, một cái hắc bạch phân minh viên cầu đột nhiên xuất hiện tại cốt ưng tử đỉnh đầu, trong giây lát tiểu cháo xuống dưới. Cốt ưng tử nhìn xem cái này viên cầu, con mắt đều trợn tròn. Cái này hắc bạch phân minh viên cầu, rõ ràng chính là một cái ngụy thế giới. Thiên lôi ngụy thế giới. Thiên lôi ngụy thế giới nhìn về phía trên rất bé, nhưng lại làm cho người ta vô hạn đại cảm giác, không cách nào né tránh, không cách nào ngăn cản. Ken ken. Tại cốt ưng tử hồn phi phách tán trong ánh mắt, thiên lôi ngụy thế giới đột nhiên rơi xuống, thiên thiên vạn vạn thiên lôi hàng lâm, cốt ưng tử tại mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tiêu hóa thành cho bụi. Hắc ám lĩnh vực tán đi. Trương Diệp thu hồi thiên lôi lĩnh vực, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lực lượng tinh thần đột phá đến linh đạo bắt trọng sơ kỳ về sau, linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, tiểu lại cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Trương Diệp đứng vững, ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa, thì thào nói ra, còn có hai cái, ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi rồi. Chương 994, diện sát hai đại cường giả. Đang. Từng tiếng càng tiếng chuông, theo xa xôi phía chân trời vang lên. Theo tiếng chuông, phương xa hư không có chút uốn lượn, tựa hồ thừa nhận lấy cái gì áp lực thật lớn. Trương Diệp xa xa ngưng mắt nhìn, thân hình không chút sức mẻ. Tu luyện giả tu vi, đạt tới linh đạo bắt trọng về sau. Tuy nhiên không cách nào xé mở không gian, nhưng có thể nương tựa theo đủ loại thủ đoạn, vặn vẹo không gian, nhanh hơn phi hành tốc độ. Trương Diệp phương xa hư không, khẳng định tiểu là bạch cốt tộc hai cường giả, ngạnh xanh xanh vặn vẹo. Quả nhiên, hư không có chút vặn vẹo về sau, hai đạo cường hoành khí tức, đột nhiên quét ngang tứ phương, hai cái bạch cốt tộc cường giả, mang theo một ngụm chung nhỏ, xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Ân. Hai cái bạch cốt tộc cường giả chầm chầm vào Trương Diệp, thần sắc kinh nghi bất định. Chúng phát hiện, ngắn ngủn gần 2 tháng, Trương Diệp vậy mà thay đổi. Theo khí tức bên trên xem, Trương Diệp tu vi vẫn là linh đạo lục trọng, nhưng lại cho người một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Hai cái bạch cốt tộc cường giả sống 2-3 ngàn năm, y nguyên nhìn không thấu Trương Diệp. Càng làm cho hai cái bạch cốt tộc cường giả giật mình chính là, chúng rõ ràng cảm ứng được cốt ưng tử khí tức, nhưng cốt ưng tử lại biến mất không thấy, trên ngọn núi chỉ có Trương Diệp một người. Tình huống trước mắt, thật là quỷ dị. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cái bạch cốt tộc cường giả còn không có biết rõ ràng tình huống trước mắt, Trương Diệp đống nhiên xuất thủ, của hắn tâm niệm hơi động một chút, lưỡng đạo thiên lôi theo trong hư không hàng lâm. Thiên lôi hàng lâm nháy mắt, hai cái bạch cốt tộc cường giả chỉ cảm thấy linh hồn một hồi hồi hộp, dùng chúng linh đạo bắt trọng hậu kỳ tu vi, đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Các cạc. Thiên lôi hoanh đến hai đại cường giả trên đỉnh đầu, mà lấy hai đại cường giả bưu hãn, cũng là không chịu nổi, ngay ngắn hướng phát ra một tiếng con vịt bị giết lúc kêu thảm thiết. Bạch cốt tộc hai đại cường giả, bất ngờ không đề phòng, linh hồn ngay ngắn hướng đã bị thương. Linh cốt tử am hiểu linh hồn chi đạo. Nó đối với linh hồn công kích chống cự lực tương đối mạnh đại, bị thương cũng không trọng. Nhưng quỷ hỏa tử tiểu thảm rồi, quỷ hỏa tử am hiểu chính là âm hỏa chi đạo, thiên lôi đúng là khắc tinh của nó. Cái này nhớ thiên lôi hoanh xuống. Quỷ hỏa tử vô luận là linh hồn hay vẫn là thân thể, đều bị thụ trọng thương. Ông! Hư không có chút rung động lắc lư. Một cái hắc bạch phân minh viên cầu, theo trong hư không rơi xuống. Thiên lôi ngụy thế giới. Trương Diệp hạ quyết tâm chặn đánh giết hai cái bạch cốt tộc cường giả, tự nhiên sẽ không dây dưa dài dòng. Hắn thừa dịp hai cái bạch cốt tộc cường giả kinh nghi bất định thời điểm, đống nhiên phát ra thiên uy, trọng thương hai cường giả linh hồn. Sau đó, thừa dịp hai cái bạch cốt tộc cường giả còn không có trì hoãn qua thần đến, lập tức lại phát ra thiên lôi ngụy thế giới, chuẩn bị một hơi diệt sát đối thủ. Thiên lôi ngụy thế giới như chậm thực nhanh, vào đầu đè xuống. Mặc dù chỉ là một cái ngụy thế giới, nhưng ngụy thế giới cũng là thế giới. Bên trong ẩn chứa lực lượng chi khổng lồ, làm cho hai đại cường giả chịu run rẩy. Hai cái bạch cốt tộc cường giả hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, chúng bản năng giống to, đồng thời ra tay hoành kích hướng trên đỉnh đầu thiên lôi ngụy thế giới. Quỷ hỏa tử vũ khí là một cục xương, mà linh cốt tử vũ khí đúng là truy hồn trung. Xương cốt cùng truy hồn trung mãnh liệt đụng vào thiên lôi ngụy trên thế giới, lập tức lôi điện nổ vang. Thiên lôi ngụy thế giới có chút rung động lắc lư lấy. Bạch cốt tộc hai đại cường giả, không hổ là linh đạo bắt trọng hậu kỳ thế hệ, vậy mà dựa vào lực lượng khổng lồ, ngạnh xanh xanh địa ngăn cản được thiên lôi ngụy thế giới công kích. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Cái lúc này, hắn nếu như kiếp nổ thiên lôi ngụy thế giới, lực lượng khổng lồ khẳng định có thể trọng thương hai cái bạch cốt tộc cường giả, thậm chí có thể giết chết trọng thương quỷ hỏa tử. Nhưng Trương Diệp tiến giai linh đạo bắt trọng về sau, hắn ẩn ẩn đã biết một việc, cái kia chính là ngụy thế giới ngưng tụ sau khi đi ra, tốt nhất là không ngừng tích xúc, không muốn đơn giản lại để cho ngụy thế giới bạo tạc, nếu không bất lợi với ngụy thế giới phát triển, bất lợi với theo ngụy thế giới bên trong cảm ngộ phát tác. Trương Diệp không có kiếp nổ thiên lôi ngụy thế giới, hắn bàn tay vung lên, lại một cái viên cầu rơi xuống. Cái này viên cầu bày biện ra năm màu chi sắc, đúng là ngũ hành ngụy thế giới. A, bạch cốt tộc hai đại cường giả ngay ngắn hướng phát ra tiếng kêu kinh hãi. Trương Diệp tu vi chỉ có linh đạo lục trọng, ngưng tụ ra một cái thiên lôi ngụy thế giới đã là kỳ tích rồi. Hai cái bạch cốt tộc cường giả nằm mơ cũng không nghĩ ra, Trương Diệp ngoại trừ thiên lôi ngụy thế giới bên ngoài còn ngưng tụ một cái ngũ hành ngụy thế giới. Phúc. Ngũ hành ngụy thế giới đương đè xuống, linh cốt tử vừa rồi bị thương không trọng, còn có thể ngăn cản thoáng một phát. Nhưng vừa rồi bị trọng thương quỷ hỏa tử, thực lực suy yếu rất lớn, nhưng lại vô lực ngăn cản ngũ hành ngụy thế giới công kích, ngũ hành ngụy thế giới hàng lâm, quỷ hỏa tử nhất thời bị hút vào đến ngụy thế giới bên trong, lúc này tự chết. Lập tức quỷ hỏa tử ở trước mặt mình vẫn lạc, linh cốt tử trong lòng hoảng hốt. Trương Diệp có thể lập tức giết chết quỷ hỏa tử, cốt ưng tử khẳng định cũng là bị Trương Diệp giết chết. Ngắn ngủn gần 2 tháng, Trương Diệp sức chiến đấu vậy mà tăng lên tới như thế độ cao, cái này lại để cho linh cốt tử quả thực không thể tin được. Quỷ hỏa tử vẫn lạc về sau, hai cái ngụy thế giới đột nhiên hướng phía linh cốt tử rơi xuống. Cùng là linh đạo bắt trọng hậu kỳ tu vi, linh cốt tử sức chiến đấu so cốt ưng tử cùng quỷ hỏa tử phải cường đại hơn nhiều. Mà linh cốt tử trong tay còn có một cái bạch cốt tộc thánh khí, truy hồn trùng, bởi vậy linh cốt tử dù cho tan mất dưới phòng, nhưng y nguyên còn có thể phản kích. Linh cốt tử ngón tay đột nhiên đánh ra đến truy hồn trung phía trên. Đang. Truy hồn trung phát ra một tiếng quái dị tiếng vang. Trương Diệp chỉ cảm thấy tiếng trung này giống như là một cái bàn tay khổng lồ, vậy mà ngạnh xanh xanh thăm dò vào sâu trong linh hồn, muốn đem linh hồn của mình cho rút ra, lại triển toái. Linh hồn loại linh khí. Trương Diệp trong lòng giật mình. Linh khí sư luyện chế ra đến linh khí, chỉ phân thành 3 loại, một loại là phòng ngự tính linh khí, một loại khác tắc thì là công kích tính linh khí, còn có một loại là phụ trợ tính linh khí. Nhưng ở cái này 3 loại linh khí bên ngoài, còn có một loại cực kỳ hiếm thấy linh khí, cái kia chính là linh hồn linh khí. Linh hồn linh khí có thể trực tiếp nhằm vào linh hồn thi triển công kích, giết người không thấy máu. Bất quá, linh hồn linh khí luyện chế chi pháp đã sớm thất truyền, bởi vậy rất khó đụng đến bên trên một kiện linh hồn linh khí. Trương Diệp điên cuồng luyện khí thời điểm, cũng đúng linh hồn linh khí cực cảm thấy hứng thú, nhưng tìm không thấy luyện chế chi pháp, chỉ có thể thôi. Trương Diệp tuyệt đối không thể tưởng được, hắn hôm nay rõ ràng đụng phải một kiện linh hồn linh khí. Theo vừa rồi một cái công kích đến xem, cái này linh hồn linh khí phẩm giai tuyệt đối không thấp, rất có thể là nửa bước pháp bảo. Đương đương đương đương. Linh cốt tử cổ động toàn thân lực lượng, bàn tay liên tục đánh ra đến truy hồn trung phía trên, liên tiếp đánh ra 5 lần. Truy hồn trung phẩm giai cực cao. Linh cốt tử miễn cưỡng phát ra 5 lần công kích, trên người lực lượng bị rút lấy tuyệt đại bộ phận, cốt trên kệ hào quang đều ảm đạm rồi rất nhiều. Linh cốt tử dốc sức liều mạng phát ra tới công kích. Uy lực không phải chuyện đùa. Tại đây năm nhớ linh hồn công kích phía dưới, Trương Diệp chỉ cảm thấy linh hồn dục dịch, tựa hồ muốn ly thể mà ra. Kinh khủng hơn chính là, trung tiếng vang lên lập tức, đủ loại ảo giác đủ loại tư vị phun lên Trương Diệp trong lòng, Trương Diệp tựu như sa vào một cái trong cơn ác ngộng, một loại đã lâu cảm giác vô lực hướng Trương Diệp toàn thân tràn ngập. Trương Diệp biết rõ, chính mình tuyệt không thể để cho truy hồn trung lại phát ra công kích. Nếu như truy hồn trung phát ra lần thứ 6 công kích, chỉ sợ linh hồn của hắn coi như thực bị rút ra thân thể. Cho lão tử bạo. Trương Diệp miễn cưỡng định trụ tâm thần, trong nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Oeng. Theo Trương Diệp tâm ý, ngũ hành ngụy thế giới trong giây lát bạo tạc. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lực lượng, hóa thành 5 đạo khổng lồ hào quang. Đột nhiên trùng kích đi ra ngoài, thiên địa chịu biến sắc. Cái này ngũ hành ngụy thế giới, ngay tại linh cốt tử đỉnh đầu. Ngũ hành ngụy thế giới ầm ầm bạo tạc phía dưới, linh cốt tử căn bản không kịp nghĩ nhiều. Nó tâm niệm một chuyến, truy hồn trung bị nó lấy được đỉnh đầu, ngạnh ngăn cản ngũ hành ngụy thế giới trùng kích. Khổng lồ ngũ hành chi lực, lập tức oanh kích đến truy hồn trung thượng diện, truy hồn trung phát ra một tiếng kêu to, rõ ràng một chút việc đều không có. Nửa bước pháp định lợi hại, muốn xa xa vượt qua tưởng tượng. Cái này truy hồn trung cũng không phải phòng ngự tính linh khí, nhưng nó ngạnh ngăn cản ngũ hành ngụy thế giới trùng kích, nhưng lại không hề tổn thương. Linh cốt tử co lại đến truy hồn trung phía dưới, rốt cuộc không cách nào phát ra thứ 6 kích. Thừa cơ hội này, Trương Diệp tâm niệm vừa động, thiên lôi ngụy thế giới ầm ầm địa đè xuống. Oeng. Linh cốt tử vừa rồi liên tiếp phát ra 5 kích, lực lượng bị truy hồn trung rút ra được không sai biệt lắm, nhìn thấy thiên lôi ngụy thế giới đánh tới, nó miễn cưỡng tế lên truy hồn trung, ngạnh ngăn cản một cái. Phốc. Linh cốt tử ngạnh ngăn cản một cái, toàn thân cốt cách đều rắc rắc rung động. Truy hồn trung cũng không phải phòng ngự tính linh khí, không cách nào đem Trương Diệp công kích hoàn toàn chống đỡ được, càng không cách nào đem thiên lôi chi lực hoàn toàn hóa giải. Linh cốt tử ngăn cản một cái, nhất thời gặp trọng thương, cốt cách đều nhanh bị thiên lôi nổ nát rồi. Thiên lôi ngụy thế giới tiếp tục ép xuống. Linh cốt tử lúc này thời điểm, căn bản không cách nào ngăn cản Trương Diệp một kích này rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên lôi ngụy thế giới rơi xuống. Cũng may nó còn có truy hồn trung, cái này chỉ truy hồn trung trong lúc mơ hồ đã co linh tính, nó phát ra từng tiếng chuông. Bản năng ngăn cản thiên lôi ngụy thế giới áp lực, miễn cưỡng bảo trụ linh cốt tử tánh mạng. Linh cốt tử lực lượng hao hết, nó không cách nào chạy trốn, cũng không cách nào phát ra thứ 6 kích. Mắt thấy thiên lôi ngụy thế giới triển áp mà xuống, nó tối om trong hốc mắt, hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Ông! Linh cốt tử trong cơ thể cuối cùng một điểm lực lượng, trong giây lát trùng kích mà ra, nó chuẩn bị tự bạo thân thể. Linh cốt tử thân hình, trải qua 2-3 ngàn năm chịu đựng, mỗi một căn cốt cách bên trong, đều ẩn chứa tuyệt đại lực lượng. Tự bạo phía dưới, uy lực có thể so với 5 cái linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả một kích, phương viên trăm vạn dặm đều cũng bị hủy diệt, dù cho Trương Diệp càng lợi hại, cũng tránh không được vừa chết. Linh cốt tử am hiểu linh hồn công kích chi thuật, đối với linh hồn lý giải sâu đậm, nó dù cho tự bạo, linh hồn cũng có thể sống một thời gian ngắn. Chỉ cần nổ chết Trương Diệp, nó hoàn toàn có thể đem truy hồn trung mang về Bạch Cốt tộc, một lần nữa tìm một cái thân thể sống sót. Muốn tự bạo? Nghĩ khá lắm. Trương Diệp đã đem Thiên Ý Minh Tâm Quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh, bất luận cái gì một tia động tĩnh đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Linh cốt tử tự bạo ý niệm trong đầu vừa mới sinh ra, Trương Diệp tiểu xuất thủ, hắn tay tâm niệm vừa động, huyết đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vung lên phía dưới, một đạo nhàn nhạt đao cương bay ra, đem linh cốt tử cắt thành hai nửa. Một cái hơi mở bóng dáng bay ra đến, đúng là linh cốt tử linh hồn. ầm ầm. Linh cốt tử linh hồn vừa mới xuất hiếu, tiểu lọt vào thiên lôi oanh kích, tan thành mây khói. Đến tận đây, bạch cốt tộc ba cái linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, hết thể bị Trương Diệp đuổi giết. Trương Diệp bàn tay chụp tới, đem quỷ hỏa tử cùng linh cốt tử di vật đã nằm đến, để vào hỏa linh giới. Hắn đang muốn tiếp tục thu truy hồn trùng, cái này chỉ đã mất đi chủ nhân truy hồn trùng, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, rõ ràng hướng phía phương xa bay đi, tốc độ nhanh được thần kỳ. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, chạy đi đâu? Triển khai thân pháp chăm chú đi theo. Chương 995, phá giải phong ấn. Truy hồn trung chính là nửa bước pháp bảo, phi hành thời điểm nửa hư nửa thực, tốc độ có thể so với linh đạo cửu trọng sơ kỳ. Loại này tốc độ phi hành đã vượt qua Trương Diệp. Hết lần này tới lần khác Trương Diệp lúc này thời điểm cũng không phải trạng thái tốt nhất. Trương Diệp cùng Cốt Ưng Tử thời điểm chiến đấu, tuy nhiên đuổi giết Cốt Ưng Tử, nhưng đã bị Hắc Ám lĩnh vực bị thương thân thể. Mà cùng Linh Cốt Tử thời điểm chiến đấu, Trương Diệp liên tục đã trúng năm nhớ linh hồn công kích, linh hồn bị thương không nhẹ, không cách nào hoàn mỹ khống chế toàn thân khí huyết. Loại tình huống này, Trương Diệp càng thêm đuổi không kịp truy hồn chung rồi. Bất quá, Trương Diệp ngoại trừ tốc độ bên ngoài, hắn còn có được lực lượng khổng lồ, cùng đủ loại thủ đoạn công kích. Lập tức truy hồn chung càng bay càng nhanh, Trương Diệp cũng không dám nữa do dự, hắn bàn tay đột nhiên vung lên, một đạo thiên lôi chi lực đột nhiên oanh kích đi ra ngoài, trong chốc lát lướt qua 3000 dặm, hung hăng địa oanh đến truy hồn chung phía trên. Đang. Truy hồn chung bị oanh kích, tốc độ nhất thời chịu một chậm. Thừa dịp truy hồn chung tốc độ giảm bất thời cơ, Trương Diệp trong chốc lát lướt qua 3000 dặm, bàn tay lại một lần nữa chém ra, thiên lôi ngụy thế giới lập tức hàng lâm, đem truy hồn chung chấn áp ở. Truy hồn chung kịch liệt run rẩy, nhưng trong lúc nhất thời nhưng không cách nào dãy rủa. Trương Diệp kịp thời đổi tới, một tay lấy truy hồn chung bắt lấy. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát, chỉ thấy chung trên khuôn mặt khắc lấy đủ loại phù văn cùng trận pháp. Trương Diệp coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng cái này tuyên văn hòa trận pháp lại là hoàn toàn xem không hiểu. Trương Diệp tuy nhiên xem không hiểu, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này tuyên văn hòa trận pháp chính là nhằm vào linh hồn mà bố trí, liên quan đến thần bí khó lường linh hồn pháp tắc. Trương Diệp tán thưởng một tiếng, quả nhiên là nửa bước pháp bảo, khó trách phát ra tới linh hồn công kích sẽ là lợi hại như thế. Đã có thứ này, ta đụng phải linh đạo bắt trọng đỉnh phong, cũng không có bất kỳ sợ hãi rồi. Trương Diệp lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo bắt trọng sơ kỳ về sau, có thể nhẹ nhõm đuổi giết linh đạo bắt trọng hậu kỳ, có thể so với linh đạo bắt trọng đỉnh phong. Nếu như Trương Diệp đã luyện hóa được truy hồn trung, hắn thì có 10 phần 5 chắc đuổi giết linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Tiêu tính toán đối mặt linh đạo cửu trọng thượng nhân, Trương Diệp cũng có thể ngăn cản một hồi. 3 ngày sau đó, một tòa tạm thời mở đi ra trong động phủ. Trương Diệp đem truy hồn trung theo hỏa linh giới trong xuất ra, thì thào nói ra, nhục thể của ta thương thế đã khôi phục, linh hồn thương thế cũng khôi phục chín thành. Hiện tại, nên luyện hóa cái này truy hồn trung rồi. Ông. Trương Diệp khổng lồ lực lượng tinh thần, chậm rãi dũng mãnh vào truy hồn trung, bắt đầu luyện hóa. Ồ. Trương Diệp lực lượng tinh thần vừa tiến vào truy hồn trung, lập tức liền phát hiện, cái này chỉ truy hồn trung bên trong cũng không có thượng một nhiệm chủ nhân tinh thần là ấn. Trương Diệp lực lượng tinh thần đụng phải, lại là một tầng huyền ảo chi cực phong ấn, tầng này phong ấn tản ra viễn cổ khí tức, hiển nhiên thật lâu trước khi tiểu tuần rồi. Kỳ quái, cái này chỉ truy hồn trung bên trong, rõ ràng có một tầng phong ấn. Được rồi, đã có phong ấn, ta sẽ đem phong ấn cởi bỏ tốt rồi. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, điều động tính toán khôi lỗi. Bắt đầu phá giải truy hồn trung bên trong phong ấn. Trương Diệp lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo bắt trọng sơ kỳ, chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà ngay cả tính toán lực cũng tăng lên mấy chục lần. Tại tính toán khôi lỗi dưới sự trợ giúp, Trương Diệp tính toán lực so linh đạo cửu trọng đỉnh phong thượng nhân còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, thường nhân cả đời tính toán không rõ ràng lắm thứ đồ vật, Trương Diệp lập tức là có thể minh bạch. Dựa vào khổng lồ tính toán lực, Trương Diệp tại ngắn ngủn nửa ngày thời gian ở bên trong tiêu phá giải phong ấn. Ồ, phá giải phong ấn về sau, Trương Diệp lại phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm. Nguyên lai, Trương Diệp cởi bỏ phong ấn về sau, truy hồn chung bên trong rõ ràng còn có tầng thứ 2 phong ấn. Cái này tầng thứ 2 phong ấn, so tầng thứ nhất muốn huyền ảo gấp 10 lần, phá giải độ khó cũng vượt xa tầng thứ nhất. Tầng tầng phong ấn, chẳng lẽ cái này chỉ truy hồn chung bên trong phong ấn lấy cái gì đó? Trương Diệp có chút trầm ngâm, hắn muốn lo lắng lấy muốn không cần tiếp tục phá giải. Nghĩ một lát nhi, Trương Diệp hay vẫn là lựa chọn tiếp tục phá giải. Dù sao, cái này chỉ truy hồn chung chính là nửa bước pháp bảo, uy lực phi thường đại. Trương Diệp nếu như có thể luyện hóa nó, sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp đôi, có thể đơn giản đuổi giết linh đạo bắt trọng đỉnh phong. 5 ngày sau đó, Trương Diệp thành công giải khai tầng thứ 2 phong ấn. Lúc này thời điểm, truy hồn chung bên trong lại xuất hiện tầng thứ 3 phong ấn. Tầng thứ 3 phong ấn huyền ảo chỗ, lại vượt xa tầng thứ 2, mà phá giải độ khó, cũng là vượt xa tầng thứ 2. Dùng Trương Diệp hiện tại tính toán lực, muốn phá giải tầng thứ 3 phong ấn, đoán chừng cần nửa tháng. Nửa tháng, cái này cũng quá lâu một điểm. Xem ra, ta còn phải luyện chế một đám tính toán khối lỗi, tiến thêm một bước tăng lên của ta tính toán lực. Trương Diệp trầm ngâm thoáng một phát, hắn cũng không có lập tức phá giải, mà là bắt đầu luyện chế tính toán khối lỗi. Siêu siêu siêu. Trương Diệp vừa mới giết chết 3 cái linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, có rất nhiều tài liệu, bận rộn nửa tháng sau, Trương Diệp trọn vẹn luyện chế ra 10000 cái tính toán khối lỗi. Lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo bắt trọng về sau, Trương Diệp lực khống chế cường đại hơn nhiều, hắn đoán chừng mình có thể đồng thời khống chế hơn 10000 cái tính toán khối lỗi. Bởi vậy, Trương Diệp lúc này đây luyện chế tính toán khối lỗi, vừa vặn tiểu là 10000. Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng tính toán khối lỗi liền cùng một chỗ, cái loại này không gì làm không được cảm giác trọng mới xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Hơn 10000 cái tính toán khối lỗi đồng thời tính toán tốc độ muốn vượt qua 500 cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong thượng nhân, lại phối hợp lấy Trương Diệp kinh người ngộ tính, lại huyền ảo lại phức tạp phong ấn, tại Trương Diệp trước mặt đều là phù vân. Chỉ là cả buổi, Trương Diệp tiểu phá giải tầng thứ 3. Không xuất ra Trương Diệp dự kiến, truy hồn chung bên trong, lại xuất hiện tầng thứ 4 phong ấn. Không dứt đúng không? Lao tử cũng không tin rồi. Nhiều hơn nữa phong ấn, cũng không đủ lão tử phá giải. Trương Diệp không chút do dự, lập tức bắt đầu phá giải tầng thứ 4. Trương Diệp vùi đầu phá giải phong ấn thời điểm, Long Sáu vực thâm sơn một chỗ cực lớn trên tế đàn, một cái toàn thân lượn lờ lấy trận trận gió lạnh bạch cốt tộc cường giả đột nhiên mở to mắt. Bạch cốt tộc cường giả tự nhủ, quỷ hỏa tử, linh cốt tử cùng cốt ưng tử ra đi truy sát cái kia nhân tộc trưởng lão, chậm chạp đều không có tin tức, truy hồn chung cũng không có phản hồi. Chẳng lẽ, chúng đã gặp bất trắc? Không đúng, tu vi của bọn nó đều là linh đạo bắt trọng hậu kỳ, cái kia nhân tộc trưởng lão càng lợi hại, cũng không làm gì được chúng a. Cái này gió lạnh lượn lờ bạch cốt tộc cường giả đang muốn đứng lên, đột nhiên trước người hư không có chút vặn mẹo, một cái toàn thân cao thấp tối như mực bóng dáng xuất hiện tại phía trước. Màu đen bóng dáng chậm rãi nói ra, âm phong tử, quỷ hỏa tử, linh cốt tử cùng cốt ưng tử trước đuổi theo giết một gã nhân tộc trưởng lão, chậm chạp không quy, truy hồn chung cũng không có phản hồi. Việc này, ngươi biết ta. Âm phong tử gật gật đầu, nói ra, cô tịch tử ngươi tới được vừa vặn. Linh cốt tử chúng chậm chạp không có trở lại. Truy hồn chung cũng không có phản hồi, vấn đề này rất cổ quái, ta đang lo lắng có nên hay không phái ra trong tộc cường giả tìm tòi. Cô tịch tử nặng nề nói ra, không cần tìm tòi. Ta được đến một tin tức, quỷ hỏa tử, linh cốt tử cùng cốt ứng tử bổn mạng đèn, đều đã tắt. Chúng cũng đã vẫn lạc. Cái gì? Âm phong tử đột nhiên đứng lên, nghẹn ngào kinh hô. Quỷ hỏa tử, linh cốt tử cùng cốt ứng tử, đều là linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, bạch cốt tộc hao tốn vô số linh dược mới bồi dưỡng được đến. Cái này 3 cái linh đạo bắt trọng cường giả vẫn lạc, đối với bạch cốt tộc mà nói, thực là một cái khó có thể thừa nhận tổn thất. Âm phong tử dù sao cũng là linh đạo bắt trọng đỉnh phong thượng nhân, nó rất nhanh khôi phục chấn định, trầm giọng nói ra, quỷ hỏa tử, linh cốt tử cùng cốt ưng tử đều là linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, ai có năng lực thoáng cái giết chết chúng. Chẳng lẽ, có linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, đi tới Đan Vân 11 vực. Cô tịch tử nặng nề nói ra, theo chúng ta lấy được tin tức, gần đây, căn bản không có linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả đã đến. Theo ta suy đoán, quỷ hỏa tử chúng, là bị cái kia nhân tộc trưởng lao giết chết. Âm phong tử lắc đầu, nói ra, điều đó không có khả năng. Cái kia nhân tộc trưởng lão chính là nhân tộc yếu nhất một cái trưởng lão, tu vi chỉ có linh đạo lục trọng sơ kỳ. Một cái linh đạo lục trọng tu luyện giả, làm sao có thể giết chết 3 cái linh đạo bắt trọng hậu kỳ tu luyện giả. Cô tịch tử chết nặng nề nói, không có gì không có khả năng. Nhân tộc này trưởng lão, nghe nói vẫn chưa tới 100 tuổi, cái tuổi này có thể leo lên trưởng lão vị, cái này đã nói lên sự lợi hại của hắn rồi. Mà người này vừa đến Đan Vân 11 vực, lập tức tiểu giải khai hộ thành trận pháp ảo diệu, chữa trị hơn 300 cái trận pháp, để cho chúng ta tiến công bị ngăn trở, đây quả thực là thông thiên thủ đoạn. Dùng nhân tộc này trưởng lão năng lực, giết chết 3 cái linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, cũng không phải là không được. Âm phong tử trầm mặc một hồi nhi, thở dài nói, nếu thật là như thế, nhân tộc này trưởng lão, thực là chúng ta bạch cốt nhất tộc địch nhân lớn nhất. Trên thực tế, nhân tộc này trưởng lão chữa trị hộ thành trận pháp thời điểm, ta biết ngay, hắn là của chúng ta cường hoành đại địch, bởi vậy lập tức phái ra quỷ hỏa tử cùng linh cốt tử đi đuổi giết hắn. Chúng ta đối với hắn đã đủ coi trọng, nhưng ý nguyên đánh giá thấp năng lực của hắn. Cô tịch tử chậm rãi nói ra, chúng ta trong tộc thánh khí truy hồn chung, rất có thể cũng rơi vào nhân tộc này trưởng lão trong tay. Lúc này đây, chúng ta đều chịu lấy đến tộc trưởng trách phạt rồi. Âm phong tử thân hình hơi khẽ chấn động. Hiển nhiên, nó đối với tộc trưởng cực kỳ kiên kỵ. Đồng nhiên, âm phong tử như là nghĩ tới điều gì, nó quỷ dị cười cười, nói ra, nhân tộc này trưởng lão đối với trận pháp chi đạo tạo nghệ sâu đậm, huyền ảo phức tạp chi cực thượng cổ hộ thành trận pháp, cũng có thể dễ dàng tìm được khuyết điểm tiến hành chữa trị. Ngươi nói, nhân tộc này trưởng lão, đã nhận được chúng ta thánh khí, có thể hay không thử luyện hóa? Có thể hay không nếm thử cởi bỏ bên trong phong ấn? Cô tịch tử một mực chết nặng nghề thanh âm, đột nhiên đã xảy ra một tia chấn động, nói ra, ân. Rất có thể. Âm phong tử đột nhiên hưng phấn lên, nói ra, thánh khí bên trong, phong ấn lấy bạch cốt vương một tia hồn phách. Bạch cốt vương pháp lực thông thiên, hiểu được rất nhiều viễn cổ bí mật, nếu như nhân tộc này trưởng lão, giải khai thánh khí bên trong thất trọng phong ấn, thả ra bạch cốt vương hồn phách, chúng ta bạch cốt nhất tộc muốn hùng bá man hoang rồi. Cô tịch tử hô hấp ồ ồ, hiển nhiên nó cũng cực kỳ kích động. Bất quá, nó rất nhanh lại khôi phục không khí trầm lặng bộ dạng, nói ra, thánh khí bên trong phong ấn, phá giải đi, nhất trọng so nhất trọng khó khăn. Chúng ta bạch cốt nhất tộc, tìm về thánh khí về sau, mỗi một thời đại tộc trưởng đều nếm thử phá giải, nhưng không có một cái tộc trưởng có thể thành công. Cái này nhân tộc trưởng lão càng lợi hại, cũng không có khả năng so tộc trưởng lợi hại không. Hắn căn bản không có khả năng cởi bỏ bên trong thất trọng phong ấn. Âm phong tử lại đã trầm mặc. Hiển nhiên, nó cũng hiểu được, Trương Diệp không có khả năng đem thất trọng phong ấn cởi bỏ. Chương 996, Chiến Bạch Cốt Vương. Tạm thời trong động phủ, Trương Diệp hai tay theo như đến truy hồn chung phía trên, hắn tinh thần lực số lượng đang rót vào đến truy hồn chung bên trong, điên cuồng mà tính toán bên trong phong ấn. Đồng nhiên, Trương Diệp thân hình chấn động. Lại một tầng phong ấn bị phá giải. Đây đã là tầng thứ 6 rồi. Không ra Trương Diệp dự kiến, tầng thứ 6 đằng sau, lại xuất hiện tầng thứ 7 phong ấn. Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này tầng thứ 7 phong ấn, hẳn là cuối cùng tầng 1 rồi. Tầng thứ 7 độ khó, lại so với tầng thứ 6 khó khăn gấp 10 lần. Xem ra, tại phá giải trước, ta muốn trước khôi phục thoáng một phát lực lượng tinh thần, lại luyện chế lại một lần thoáng một phát tính toán khôi lỗi mới được. 7 ngày sau đó, Trương Diệp linh hồn bị thương đã khôi phục, lực lượng tinh thần ổn định tại linh đạo bắt trọng sơ kỳ. Kế tiếp, Trương Diệp lại hao tốn 7 ngày thời gian, luyện chế lại một lần rồi tính toán khôi lỗi. Trương Diệp tinh thần lực số lượng càng cường đại, luyện khí thủ pháp cũng liền càng cao minh, luyện chế ra đến tính toán khôi lỗi cũng liền càng lợi hại. Trải qua lúc này đây luyện chế, hơn 1 vạn cái tính toán khôi lỗi tính toán lực, trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần nhiều. Bằng vào tính toán khôi lỗi, Trương Diệp tính toán lực cường đại đã vượt qua bán bộ pháp đạo. Hết thể chuẩn bị cho tốt, Trương Diệp bắt đầu phá giải tầng thứ 7 phong ấn. Tầng thứ 7 phong ấn huyền ảo chỗ, xa xa vượt qua phía trước 6 tầng, phá giải độ khó cũng xa xa vượt qua phía trước 6 tầng. Trương Diệp ngộ tính kinh người, lại phải có tính toán khôi lỗi trợ giúp, cũng trọn vẹn hao tốn cửu thiên thời gian, mới đem cái này tầng thứ 7 phong ấn ảo diệu hoàn toàn hiểu rõ. Đã minh bạch tầng thứ 7 phong ấn ảo diệu, kế tiếp chính là giải trừ phong ấn. Lúc này thời điểm, Trương Diệp lại do dự. Trương Diệp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tại thượng cổ thời điểm, một ít pháp bảo lợi hại, chúng thường thường có được linh thức, hiểu được xây dựng cấm chế, tu luyện giả chỉ có phá giải cấm chế, mới có thể nắm giữ trở thành pháp bảo chủ nhân. Pháp bảo bên trong xuất hiện có cấm chế, cái này rất bình thường. Nhưng pháp bảo bên trong xuất hiện phong ấn, cái này có chút không bình thường rồi. Cấm chế, là pháp bảo chính mình xây dựng đấy. Mà phong ấn, nhưng là tu luyện giả bố trí đi ra đấy, bình thường đều là dùng để trấn áp lợi hại địch nhân. Như cầm giữ chuôi kia thương hồng kiếm, chính là bị đại năng lực người phong ấn chặt, nếu như không phải đụng với Trương Diệp, căn bản không cách nào thoát thân. Trương Diệp kỹ càng suy nghĩ, trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh, nghĩ ngợi nói, thật sự là thấy lợi tối mắt. Từ khi đã nhận được cái này truy hồn chung, ta một lòng chỉ muốn luyện hóa nó. Hoàn toàn không có ý thức được, tầng này tầng phong ấn, tại phong ấn lấy cái gì. Cái này truy hồn chung chính là bạch cốt tộc thánh khí, vạn nhất bên trong, phong ấn một vị pháp đạo tôn giả. Pháp đạo tôn giả. Này cũng sẽ không. Trương Diệp cả kinh về sau, bắt đầu tỉnh táo phân tích, cái này tầng 7 phong ấn tuy rằng lợi hại, nhưng không cách nào phong ấn chặt pháp đạo tôn giả, bởi vậy phán đoán, cái này phong ấn phía dưới. Không thể nào là pháp đạo tôn giả. Mà linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, căn bản không đáng dùng tầng 7 phong ấn chấn áp. Cho nên, cái này phong ấn phía dưới, cũng không thể nào là linh đạo cửu trọng cường giả. Không phải pháp đạo tôn giả. Cũng không phải linh đạo cửu trọng thượng nhân, như vậy. Cái này tầng 7 phong ấn phía dưới, rất có thể chấn áp một cái bán bộ pháp đạo cường giả. Cái này đầu truy hồn chung chẳng qua là bán bộ pháp bảo. Bên trong cũng không có tự thành thế giới, không cách nào phong ấn bán bộ pháp đạo cường giả chân thân, chỉ có thể phong ấn bán bộ pháp đạo cường giả một kia hồn phách. Trương Diệp trí tuệ tuyệt cao. Một phen phân tích phía dưới, hắn quyết định tiếp tục mở ra tầng thứ 7 phong ấn. Từ khí tức nhìn lên, cái này tầng 7 phong ấn, chính là hơn 8.000 năm trước bố trí đấy. Cho dù là bán bộ linh đạo cường giả, bị phong ấn 8.000 năm, cũng sẽ suy yếu tới cực điểm. Mà Trương Diệp tinh thần lực số lượng đã đạt tới linh đạo bắt trọng, lại lĩnh ngộ bộ phận thiên địa ý chí, hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể ngăn cản được công kích của đối phương. Trương Diệp đầu tiên, tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, Trương Diệp khí tức hoàn toàn cùng thiên địa dung hợp là một, có thể ngăn cản linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả phát ra linh hồn công kích. Ông ONG. Trương Diệp bắt đầu giải trừ phong ấn. Sau nửa canh giờ, truy hồn trung đột nhiên run rẩy lên, một tiếng kỳ dị thanh âm từ chuông thân bên trong truyền ra. Tầng thứ 7 phong ấn phá giải hoàn thành. Tại phong ấn giải trừ nháy mắt, một tia tà ác cực kỳ khí tức từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ truy hồn trung. Một cái kiêu ngạo tới cực điểm thanh âm từ truy hồn trung bên trong truyền tới, a cấp hặc hặc hặc hặc. Thậm chí có người cởi bỏ rồi phong ấn. Nhân tộc tiểu côn trùng, vì cảm tạ ngươi cởi bỏ phong ấn, vĩ đại Bạch Cốt Vương liền thu ngươi làm nô bộc a. Bạch Cốt Vương tóc dài rủ xuống đất, toàn thân tản ra một loại tà ác khí tức, bình thường tu luyện giả chỉ cần bị loại này khí tức dính vào, lại người thiện lương đều biến thành ác ma. Mà ý chí không kiên tu luyện giả, nếu như dính vào loại này khí tức, linh hồn lập tức sẽ lọt vào bị nhiễm, mất đi tự mình, trở thành Bạch Cốt Vương nghe lời nhất người hầu. Nó căn bản không đem Trương Diệp để vào mắt, kiêu ngạo trong lúc cười to, Bạch Cốt Vương tinh thần lực số lượng, đột nhiên hướng phía Trương Diệp linh hồn cảm thấy chui vào, đều muốn khống chế Trương Diệp. Trương Diệp giật mình, cái này Bạch Cốt Vương, quả nhiên cùng hắn đoán chừng giống nhau, chính là một cái bán bộ pháp đạo cường giả một đám hồn phách. Bạch Cốt Vương bị phong ấn 8.000 năm, hồn phách đã thập phần suy yếu, lực lượng tinh thần chỉ tương đương với linh đạo cửu trọng sơ kỳ. Từ lực lượng tinh thần nhìn lại, cái này Bạch Cốt Vương vẫn như cũ vượt xa Trương Diệp. Nhưng Bạch Cốt Vương chẳng qua là một đám hồn phách, chính là nước không nguồn, cây không dễ, tinh thần của nó công kích không có khả năng lâu dài. Trái lại, Trương Diệp tinh thần lực số lượng tuy rằng xa xa không bằng Bạch Cốt Vương, nhưng hắn chân thân lúc này, lực lượng tinh thần có thể liên tục không ngừng. Trương Diệp điều động lấy thiên địa ý chí, chăm chú giữ vững vị trí linh hồn. Bạch Cốt Vương công kích tuyệt đối không có khả năng lâu dài. Trương Diệp chỉ cần bảo vệ chặt linh hồn, kiên trì một đoạn thời gian, Bạch Cốt Vương tinh thần lực số lượng sẽ hao hết, không công mà lui. Truy hồn chung bên trong, Bạch Cốt Vương tinh thần lực số lượng vừa mới chui vào Trương Diệp linh hồn, lập tức kinh hô một tiếng, đáng giận nhân tộc tiểu bối, vậy mà lĩnh ngộ thiên địa ý chí. Bạch Cốt Vương tiếp tục công kích, tà ác cực kỳ tinh thần lực số lượng, thủy triều bình thường tuân hướng Trương Diệp linh hồn. Trong chốc lát, Trương Diệp như là đã đi ra động phủ, đi tới một thế giới lạ lẫm, đủ loại đáng sợ cảnh tượng từng cái xuất hiện, đủ loại mặt trái tâm tình bài sơn đảo hải giống như vọt tới, hầu như muốn đem Trương Diệp linh hồn nhồi vào. Trương Diệp yên lặng kiên trì. Lĩnh ngộ thiên địa ý chí người, linh hồn đều cực kỳ cứng cỏi, rất khó khống chế. Mà Trương Diệp tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, khí tức một thiên địa dung hợp là một, linh hồn như ẩn như hiện, Bạch Cốt Vương rất khó chính thức công kích được Trương Diệp. Kể từ đó, Bạch Cốt Vương tinh thần lực số lượng tuy rằng vượt xa Trương Diệp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Chết tiệt nhân tộc tiểu côn trùng, còn không mau mau quy thuận bổn vương. Bạch Cốt Vương có chút nóng nảy, phát ra tinh thần công kích, càng thêm đáng sợ, càng thêm cuồng bạo. Bạch Cốt Vương tinh thần lực số lượng, tuy rằng suy yếu đến linh đạo cửu trọng sơ kỳ, nhưng nó tinh thần lực số lượng bên trong, hay vẫn là ẩn chứa một tia pháp đạo tôn giả khí tức. Cái này tia pháp đạo tôn giả khí tức, âm hiểm rậm rạp mà lại cường đại tuyệt luân, nó đơn giản đã tập trung vào Trương Diệp linh hồn, sau đó giống như trôi đao nhọn, từng điểm hướng phía Trương Diệp sâu trong linh hồn chui vào đi. Loại công kích này lực, thậm chí vượt qua linh đạo cửu trọng trung kỳ. Trương Diệp sâu trong linh hồn vừa chua xót vừa đau lại ngứa ngáy, khó chịu tới cực điểm. Trương Diệp im lặng không nói, đau khổ chịu đựng lấy hết thảy. Hắn biết rõ, Bạch Cốt Vương chẳng qua là một đám hồn phách, loại này hung mãnh cuồng bạo công kích, tuyệt đối không cách nào kéo dài đấy. Chỉ cần kiên trì, thắng lợi chính là của hắn. Quả nhiên, một phút đồng hồ về sau, Bạch Cốt Vương kiên trì không nổi. Nó tinh thần lực số lượng, từ linh đạo cửu trọng sơ kỳ, ngã xuống đến linh đạo bát trọng đỉnh phong. Lực lượng tinh thần suy yếu, Bạch Cốt Vương rút cuộc không cách nào tùy ý mà triển khai công kích. Bạch Cốt Vương tinh thần lực số lượng do mạnh mẽ chuyển yếu, đối với Trương Diệp mà nói, đây là một cái phản kích cơ hội tốt. Nhưng Trương Diệp vẫn đang yên lặng im lặng, bảo vệ chặt linh đài, không có chút nào phản kích ý tứ. Trương Diệp mơ hồ cảm giác được, Bạch Cốt Vương là ở cố ý yếu thế, dụ dỗ hắn phản kích. Nếu như hắn tùy tiện phản kích, Bạch Cốt Vương sẽ thừa cơ mà vào, hậu quả rất nghiêm trọng. Trương Diệp hiện tại, chỉ cần yên lặng rằng co, yên lặng tiêu hao Bạch Cốt Vương tinh thần lực, liền có thể ổn thao thăng khoán. Bởi vậy, Trương Diệp hiện tại, tuyệt không gấp. Thời gian một chút qua, rất nhanh chính là 3 ngày. Trọn vẹn 3 ngày giằng co, Trương Diệp tinh thần lực số lượng vẫn như cũ cường đại, nhưng Bạch Cốt Vương tinh thần lực số lượng, nhưng là một chút mà suy yếu. Thắng bại xu thế, đã chậm rãi rõ ràng rồi. Ngày thứ tư thời điểm, Bạch Cốt Vương rút cuộc nóng nảy. Trương Diệp giống như là một cái vạn năm lao ô quy, không nóng không nổi, điềm tĩnh, xem ra, coi như là cố gắng nhịn 10 năm, hắn cũng có thể phụng bồi đến cùng. Như Trương Diệp loại này đối thủ, Bạch Cốt Vương sống hơn 1 vạn năm, còn là lần đầu tiên đụng phải. Giết giết giết. Bạch Cốt Vương lại một lần nữa triển khai cuồng phong như mưa rào công kích. Nhìn thấy Bạch Cốt Vương triển khai cuối cùng công kích, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Cái này 4 ngày trong thời gian, hắn vẫn luôn bảo trì thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nhưng, thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhất định là không cách nào kéo dài đấy, dùng Trương Diệp hiện tại tinh thần lực số lượng, cũng chỉ có thể bảo trì 5 ngày. Nếu như ngày thứ 5, Bạch Cốt Vương còn không có triển khai cuối cùng công kích, Trương Diệp cũng chỉ có vượt lên trước ra tay, phát động công kích rồi. Bạch Cốt Vương quả nhiên là cố ý giấu giếm thực lực, nó tại 4 ngày trước, cố ý đem lực lượng tinh thần áp chế đến linh đạo bắt trọng đỉnh phong, dụ dỗ Trương Diệp ra tay. Chỉ tiếc, Trương Diệp như là nghìn năm lão ô quy bình thường, chỉ thủ không công, căn bản không mắc mưu. Rơi vào đường cùng, Bạch Cốt Vương đành phải bộc phát ra toàn bộ lực lượng, toàn lực triển khai công kích. Bạch Cốt Vương lực công kích lần nữa tăng lên, từ linh đạo cửu trọng sơ kỳ, tăng lên tới linh đạo cửu trọng trung kỳ. Công kích được điên cùng chỗ, lực công kích của nó thậm chí mơ hồ tiếp cận linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Trương Diệp yên lặng ngăn cản, thừa nhận lần lượt trùng kích. Đáng hận, đáng hận. Bổn vương rõ ràng giết không được một cái nhân tộc tiểu côn trùng, bổn vương. Không phục. Không phục. Bạch Cốt Vương cựu công không được, chính mình nhưng là càng ngày càng suy yếu, nhất thời hoàng hồn, phát ra từng tiếng sắc nhọn cực kỳ gào rú. Bạch Cốt Vương gào rú rồi một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nó bỗng nhiên cười một tiếng dài, đột nhiên khống chế được truy hồn trùng, mang theo Trương Diệp, hướng phía động phủ bên ngoài bay ra ngoài. Bạch Cốt Vương chính là 1 vạn năm trước cường giả, biết rõ đủ loại bí mật. Nó vừa rồi, đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ địa phương. Nó ý định, đem Trương Diệp đưa đến cái này đáng sợ địa phương, bị phá hủy Trương Diệp thân thể. Chỉ cần Trương Diệp thân thể bị hủy đi, nó liền có thể dễ dàng khống chế được truy hồn trùng, phản hồi Bạch Cốt tộc, một lần nữa tìm một cái thân thể tu luyện. Chương 997, thu phục Bạch Cốt Vương, Long tộc bóng dáng. Bạch Cốt Vương chính là bán bộ pháp đạo cường giả, truy hồn trung tại nó tồi động phía dưới, thẳng tắp bay về phía chân trời. Hả? Trương Diệp không biết Bạch Cốt Vương muốn làm cái gì, nhưng hắn biết rõ, bị Bạch Cốt Vương nắm mũi dẫn đi, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Tại Bạch Cốt Vương tồi động lấy truy hồn trung phi hành thời điểm, Trương Diệp cũng âm thầm khống chế truy hồn trung, hướng trái lại phương hướng phi hành. Bạch Cốt Vương dựa vào lực lượng tinh thần khống chế truy hồn trung, mà Trương Diệp thì là dựa vào thân thể lực lượng khống chế. Hai đại cường giả ai cũng không yếu thế, ai cũng không chịu buông tha cho. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đồng thời khống chế truy hồn trung bay con mèo, lúc lên lúc xuống, lúc trái lúc phải, như là uống say bình thường, hồn nhiên chẳng biết đi đâu. Đáng hận, đáng hận. Bạch Cốt Vương vừa sợ vừa giận. Nó mang theo Trương Diệp phi hành, là muốn đem Trương Diệp đưa đến đan độc tiểu thế giới. Năm đó, Long Phượng hai tộc tại Đan Vân thập nhất vực đại lượng sáng lập tiểu thế giới, rất nhiều số lượng luyện đan. Luyện đan còn dư lại đan độc, kịch độc vô cùng, không thể tùy tiện ném thả, vì vậy Long Phượng hai tộc riêng phần mình sáng lập ra một cái tiểu thế giới, dùng để đặt đan độc. Bạch Cốt Vương vừa vặn biết rõ một cái đan độc tiểu thế giới, cho nên nó ý định đem Trương Diệp đưa đến đan độc tiểu thế giới, lại để cho kịch độc vô cùng đan độc hạ độc chết Trương Diệp. Chỉ tiếc, Trương Diệp tính cảnh giác cực cao, hắn dựa vào khổng lồ thân thể lực lượng, gắt gao khống chế được truy hồn trùng, không cho Bạch Cốt Vương bất cứ cơ hội nào. Tại Trương Diệp can thiệp phía dưới, truy hồn trung căn bản không cách nào dựa theo Bạch Cốt Vương tâm ý phi hành, bay ra mấy ước dặm về sau, Bạch Cốt Vương chính mình cũng không biết bay đến ở đâu rồi. Hai nén hương về sau, Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp kịch liệt đọ sức, lực lượng tinh thần hao phí thật lớn, nó tinh thần lực số lượng nhanh chóng suy yếu xuống dưới, mắt thấy muốn ngã trở lại linh đạo bắt trọng đỉnh phong rồi. Trương Diệp đau khổ nhẫn lại, đau khổ chờ, rút cuộc chờ đến phản kích thời cơ. Oanh oanh oanh. Uy nghiêm cực kỳ thiên địa ý chí, như là lợi kiếm bình thường đâm ra. Bạch Cốt Vương tinh thần lực số lượng liên tiếp bại lui, một đám hồn phách rất nhanh đã đến tiêu tán biên giới. Bạch Cốt Vương sợ tới mức hét dầm lên, chậm đã. Không được giết bổn vương. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, kia không chút nào để ý, tiếp tục triển khai công kích. Bạch Cốt Vương bị trấn áp rồi 8000 năm, nó thật sâu biết rõ sinh mệnh quý giá, bất luận cái gì một tia mạng sống cơ hội, nó đều sẽ không bỏ qua. Cảm giác được Trương Diệp sát ý, Bạch Cốt Vương tranh thủ thời gian cầu khẩn nói, nhân tộc tu luyện giả, ngươi không nên. Ta chính là Bạch Cốt Tộc Vương, chính là 16000 năm trước sinh ra cường giả. Ta biết rõ rất nhiều man hoang thế giới bí mật. Hả? Trương Diệp công kích. Chầm thoáng một phát. Bạch Cốt Vương âm thầm thở dài một hơi, tiếp tục nói, Đan Vân Thập Nhất Vực Nguyên Lai, chính là vạn mạch hội tụ chi địa, Long Phượng hai tộc ở chỗ này sáng lập linh dược viên, sáng lập tiểu thế giới. Ta đã từng tiến vào qua Long tộc tiểu thế giới, đối với Long tộc sáng lập ra tiểu thế giới tương đối quen thuộc, còn nắm giữ một loại mở ra tiểu thế giới thủ pháp. A. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, lập tức bình tĩnh trở lại, nói ra, hiện tại Đan Vân Thập Nhất Vực càng ngày càng hỗn loạn. Long Phượng hai tộc sáng lập ra tiểu thế giới, đã sớm hỏng mất. Người coi như là hiểu được mở ra Long tộc tiểu thế giới thủ pháp, cũng vô dụng thôi. Trương Diệp nói một câu, tiếp tục triển khai công kích. Bạch Cốt Vương kêu thảm thiết liên tục, lực lượng tinh thần mắt thấy muốn từ linh đạo cửu trọng sơ kỳ, ngã trở lại linh đạo bắt trọng đỉnh phong. Bạch Cốt Vương vội vàng nói ra, chấm đã, có chuyện hào hào nói. Không nên động thủ. Tiểu huynh đệ ngươi hãy nghe ta nói, Long Phượng hai tộc sáng lập ra tiểu thế giới, đã vượt qua một vạn cái. Cái này hơn một vạn cái tiểu thế giới. Coi như là dù thế nào tan vỡ, cũng sẽ có một ít còn dư lại. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta liền dẫn ngươi đi tìm kiếm Long Phượng hai tộc tiểu thế giới. Trương Diệp có chút trầm ngâm, nói ra, Bạch Cốt Vương, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bất quá, ngươi muốn lập nhiều linh hồn khế ước, nhận thức ta là chủ nhân, nghe theo ta phái. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta tu luyện tới pháp đạo, ta liền giải trừ khế ước, khôi phục tự do của ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Diệp đây là cho Bạch Cốt Vương một hy vọng. Bạch Cốt Vương nếu muốn khôi phục tự do, muốn thành thành thật thật trợ giúp Trương Diệp tu luyện, nếu không nó cả đời đều là nô bộc. Bạch Cốt Vương vốn cho rằng, Trương Diệp muốn cho hắn cả đời cũng làm nô bộc. Nghe được Trương Diệp mà nói, nó nhất thời mừng rỡ, nói ra, tốt. Ta liền nhận ngươi làm chủ nhân người, thẳng đến ngươi trở thành pháp đạo tôn giả. Kế tiếp, Bạch Cốt Vương phát một cái linh hồn lời thề, trở thành Trương Diệp nô bộc. Chỉ có Trương Diệp trở thành pháp đạo tôn giả về sau, nó mới có thể khôi phục tự do. Thuận lợi thu phục Bạch Cốt Vương, Trương Diệp lựa chọn một cái vắng vẻ chỗ, sáng lập ra một cái động phủ, sau đó tại Bạch Cốt Vương dưới sự trợ giúp, thành công luyện hóa Truy Hồn Trung. Truy Hồn Trung chính là bán bộ pháp bảo, nếu như Trương Diệp chính mình luyện hóa, ít nhất cũng cần một năm thời gian. Nhưng Trương Diệp tại Bạch Cốt Vương dưới sự trợ giúp, chỉ dùng nửa tháng, liền biến thành cái này đầu Truy Hồn Trung chủ nhân. Trương Diệp thuận lợi luyện hóa Truy Hồn Trung về sau, Bạch Cốt Vương cùng nhau đi lên, nói ra, chủ nhân, ta hiện tại chỉ còn lại có một đám hồn phách, sự tình gì đều không làm được. Không bằng, ngươi giúp ta tìm một cái thân thể a. Ta có thân thể, rất nhanh liền có thể khôi phục linh đạo cửu trọng tu vi, đối với trợ giúp của ngươi càng lớn. Trương Diệp luyện hóa Truy Hồn Trung, tâm tình trở nên sảng khoái đứng lên, nghe được Bạch Cốt Vương yêu cầu, Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, cái này hay xử lý, Đan Vân Thập Nhất Vực đã bị các ngươi Bạch Cốt tộc chiếm cứ, ta phản hồi Đan Vân Thập Nhất Vực về sau. Tùy tiện trảo một cái linh đạo bắt trọng Bạch Cốt tộc cường giả, tùy ngươi dạy vò tốt rồi. Bạch Cốt Vương nói ra, không ổn, không ổn. Chính là linh đạo bắt trọng, tu vi quá thấp, ta đoạt xá về sau, nếu muốn tu luyện tới linh đạo cửu trọng, còn không biết cần bao lâu thời gian. Trương Diệp thản nhiên nói, ngươi muốn thế nào? Bạch Cốt Vương cười đắc ý, nói ra, ta biết rõ một cái Bạch Cốt tộc truyền thừa chi địa, bên trong chôn giấu rất nhiều Bạch Cốt tộc cường giả thi thể. Chúng ta đi đến cái này truyền thừa chi địa, ta chọn một cái thân thể là được rồi. Bạch Cốt tộc truyền thừa chi địa. Trương Diệp nhất thời hứng thú, nói ra, nghe đồn Bạch Cốt tộc bên trong có một cái cực kỳ âm hàn nước suối, Bạch Cốt tộc ở bên trong tu luyện, có thể hấp thu đến một điểm thiên địa chí âm chi khí, rất nhanh tăng lên tu vi. Ta hiện tại đối với cái này miệng nước suối rất cảm thấy hứng thú. Tại Bạch Cốt Vương chỉ điểm phía dưới, Trương Diệp liên tục phi hành 3 ngày, đã đi tới Đan Vân Thập Nhất vực biên giới. Ồ. Một mực đứng ở Truy Hồn Trung bên trong Bạch Cốt Vương đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trương Diệp nói ra, có vấn đề gì? Bạch Cốt Vương nói ra, phía trước 300 dặm, có gốc màu đỏ Long Tức Thảo. Màu đỏ Long Tức Thảo. Trương Diệp trong lòng rùng mình. Long Tức Thảo, chính là một loại kỳ dị tiểu thảo. Loại này tiểu thảo đối với Long tộc khí tức cực kỳ mẫn cảm, nó cảm ứng được Long tộc khí tức, sẽ biến thành màu đỏ. Phía trước xuất hiện Long Tức Thảo, cái này có nghĩa là, có Long tộc cường giả xuất hiện. Bạch Cốt Vương chậm rãi nói ra, Long Tức Thảo biến thành màu đỏ, điều này nói rõ, khẳng định có Long tộc xuất hiện. Long tộc làm việc, nổi danh bá đạo không nói đạo lý, chúng ta nếu như đụng với chúng, lập tức muốn quay người chạy trốn, ngàn vạn không nên cùng chúng chiến đấu. Đúng rồi, 8000 năm qua đi, hiện tại, Long tộc tình huống như thế nào? Trương Diệp đem Long Phượng hai tộc tình huống nói thoáng một phát. Bạch Cốt Vương trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, kỳ quái. Dựa theo cách nói của ngươi, toàn bộ Long tộc đều bị phong ấn, chỉ có một đầu Long phản hồi man hoang thế giới. Chẳng lẽ, này Long chạy đến Đan Vân Thập Nhất Vực đã đến? Nó chạy đến Đan Vân Thập Nhất Vực tới làm gì? Chẳng lẽ? Trương Diệp nói ra, chẳng lẽ cái gì? Bạch Cốt Vương có chút hưng phấn lên, nói ra, mười mấy vạn năm trước bắt đầu, thì có một cái tin đồn, nói là Long Phượng hai tộc, đều tại Đan Vân Thập Nhất Vực bên trong, để lại một cái truyền thừa chi địa. Mỗi một cái cự Long, mỗi một cái Phượng Hoàng, đều tiến vào truyền thừa chi địa, thu hoạch đến từ viễn cổ thần Long lực lượng, huyết mạch cùng công pháp. Cự Long tuy rằng ngao du tứ hải, nhưng chúng đều là hướng linh khí sung túc địa phương chạy, tuyệt sẽ không chạy đến một mảnh phế tích bên trong. Đan Vân Thập Nhất Vực chính là một mảnh đại phế tích, linh khí thưa thớt, vừa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cự Long chịu chạy đến loại địa phương này, nhất định là vì tìm kiếm Long tộc truyền thừa chi địa, đạt được viễn cổ thần Long truyền thừa. Trương Diệp ngược lại rút một cái hơi lạnh, tâm tình trầm trọng. Nếu quả thật như Bạch Cốt Vương theo như lời, Đan Vân Thập Nhất Vực bên trong có Long tộc truyền thừa chi địa, sự tình liền vô cùng phiền toái. Trương Diệp có thể tưởng tượng, cái kia cự Long, một khi đã lấy được truyền thừa, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền có thể bài trừ Long tộc phong ấn, lại để cho Long tộc cường giả phản hồi man hoang thế giới. Trương Diệp thở dài một hơi, nói ra, coi như là Long tộc truyền thừa chi địa tại Đan Vân Thập Nhất Vực, chúng ta cũng không cách nào đạt được. Hiện tại, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai nơi này đi. Trương Diệp lại phi hành 2 ngày, bay ra Đan Vân Thập Nhất Vực, đi vào một cái cực lớn hố trời bên trong. Cái này cực lớn hố trời, thoạt nhìn không hề kỳ lạ chỗ, nhưng Trương Diệp lại nhạy cảm mà cảm giác được, hố trời bên trong rõ ràng bố trí lấy nhất trọng ẩn nấp trận pháp. Cái này trọng ẩn nấp trận pháp, cần Thái Dương Trung Thiên thời điểm mới có thể mở ra thời gian chỉ có một hơi. Nếu như không cách nào tại một hơi ở trong mở ra, trận pháp sẽ một lần nữa ẩn nấp đứng lên. Trương Diệp cảm ứng thoáng một phát trận pháp, khen, các ngươi Bạch Cốt tộc, tại thượng cổ thời điểm, vẫn có nhân vật lợi hại đấy. Trận pháp này huyền ảo chỗ, muốn vượt qua dự liệu của ta. Bạch Cốt Vương đắc ý nói, đương nhiên. Thượng cổ thời điểm, chúng ta Bạch Cốt tộc xuất hiện hai cái pháp đạo tam trọng tôn giả. Lúc ấy, man hoang thế giới tuy rằng cường giả như mây, nhưng cũng không có ai dám khinh thị chúng ta. Trương Diệp tại Bạch Cốt Vương chỉ điểm phía dưới, bàn tay liên tục huy động, dùng một loại kỳ lạ bàn tay, mở ra trận pháp. Ông ố ố n g. Một tia không gian chấn động về sau, trận pháp chậm rãi mở ra. Trương Diệp không chút do dự, một bước bước vào trận pháp bên trong. Trương Diệp bước vào về sau, trận pháp lại chậm rãi đóng cửa. Đùng. Trận pháp đóng cửa không lâu, hố trời trên không, đột nhiên bay tới một cái cực lớn bóng dáng, một loại Long tộc khí tức tràn ngập trong vòng ngàn dặm, tại loại này uy nghiêm khí tức ảnh hưởng phía dưới, đã liền Thái Dương hào quang đều trở nên huy hoàng rất nhiều. Cái này cực lớn bóng dáng xa xa nhìn thoáng qua hố trời, đột nhiên đánh ra một chảo. Không cách nào hình dung lực lượng, oanh kích đến mặt đất, phạm vi 3 vạn dặm bị cứng rắn đánh ra một cái móng vuốt hình dạng, vô số linh thú liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, sẽ chết tại đây một chảo phía dưới. Cực lớn bóng dáng khẽ gật đầu, thì thào nói ra, Long tộc truyền thừa chi địa có lẽ đang ở phụ cận rồi. Ai xuất hiện ở phụ cận, đều phải chết. Chương 998, có phải hay không cảm thấy ta chết đi? Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương tiến vào trận pháp nháy mắt, đều cảm giác được nhất đạo cực kỳ uy nghiêm khổng lồ khí tức, bằng tốc độ kinh người tiếp cận, vạn linh chịu cúi phục. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đều cảm ứng được đạo này mạnh mẽ khí tức, nhưng Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đều rất chấn định. Bọn hắn hiện tại đã tiến vào trận pháp đã bắt đầu truyền tống rồi, có mạnh mẽ hơn nữa địch nhân cũng không cách nào không biết làm sao bọn họ. Trương Diệp cảm giác loại này uy nghiêm mà quen thuộc khí tức, trầm giọng nói ra, Long tộc. Chúng ta mở ra trận pháp thời điểm, phát ra không gian chấn động, đưa tới cái này Long tộc cường giả chú ý. Bạch Cốt Vương nói ra, cái này Long tộc cường giả, tu vi chỉ có linh đạo cửu trọng trung kỳ. Hơn nữa, từ khí tức nhìn lên, nó cũng không phải chân chính thần Long. Rất có thể là một cái bán Long. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, Long tộc hùng cứ man hoang. Nhưng hang ổ của nó cũng tại Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải cùng Tây Hải. Nó tại Tứ Hải, còn sót lại có không ít huyết mạch, những thứ này có được Long tộc bộ phận huyết mạch sinh linh, đều trở thành bán Long. Này bán Long, rõ ràng chạy đến Đan Vân Thập Nhất Vực, chẳng lẽ là tìm tòi Long tộc truyền thừa chi địa hay sao? Bạch Cốt Vương khẳng định nói, tuyệt đối là. Phượng Hoàng không rơi không bảo chi địa, Long tộc cũng giống như vậy. Nếu như không phải truyền thừa chi địa, như Đan Vân Thập Nhất Vực loại này địa phương quỷ quái, đánh chết bọn họ cũng sẽ không. O-O-N-G. Trận pháp bắt đầu truyền tống, trận pháp phát ra không gian lực lượng, quán xuyên tầng tầng không gian, đem Trương Diệp đưa đến xa xôi không gian đi. Trương Diệp mở mắt ra lúc, đã đi tới một cái bạch cốt trắng như tuyết không gian, cái này không gian từ bên trong nhìn, chính là một cái bạch cốt tạo thành đấy, cực lớn vô cùng cốt tháp. Bạch cốt vương tự hào nói, đây chính là chúng ta bạch cốt nhất tộc truyền thừa chi địa, bạch cốt tháp. Bạch cốt tháp lợi dụng 108.000 cái man hoang thế giới cường giả cốt cách luyện chế mà thành, trải qua luyện khí sư xử lý, mỗi một cường giả cốt cách bảo lưu lấy khí tức cường hành, cái này cường giả khí tức có thể chịu đựng linh hồn, cũng có thể từ đó cảm ngộ các loại lực lượng chi đạo. Bạch cốt tháp tổng cộng có 7 tầng, bên trong cường giả khí tức. Một tầng so với một tầng đáng sợ. Mà trận pháp cùng cấm chế, cũng là một tầng so với một tầng đáng sợ, linh đạo đạo cửu trọng đều có vẫn lạc nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như thành công xông cửa, sẽ đạt được khen thưởng. Bạch cốt tháp bên trong, đều có được vô số tu luyện bí tịch, tu luyện giả có thể lựa chọn thích hợp công pháp của mình tu luyện. Xông được càng cao, tu luyện bí tịch đẳng cấp lại càng cao. Bạch cốt tháp bên trong ngoại trừ bí tịch bên ngoài, còn có đủ loại khen thưởng, trong đó thứ 5 tầng thứ 7 bên trong. Thì có một cái bạch cốt âm tuyển, nước suối ẩn chứa một tia thiên địa chí âm chi khí, có thể dùng đến rèn luyện thân thể, cũng có thể trực tiếp dùng để tu luyện, diệu dụng vô cùng. Trương Diệp lông mày nhíu lại, nói ra, xem ra, ta nghĩ đạt được bạch cốt âm tuyển, cũng cần xông cửa rồi hả? Bạch cốt vương đương nhiên nói, đúng vậy. Trương Diệp cũng không nói chuyện, lực lượng tinh thần quét qua. Liền thấy được một đầu thật dài thang lầu phù văn mơ hồ, tản ra một loại nồng đậm giết chóc khí tức. Bạch cốt vương nói ra, này thang lầu, chính là cửa thứ nhất. Trên bậc thang, khắc lấy một cái huyền âm sát lục trận pháp này tại giết chóc khí tức tồi động phía dưới, có được đủ loại diệu dụng, nếu như ý chí không kiên tu luyện giả. Vừa tiến vào trận pháp ở trong, lập tức sẽ lâm vào vô tận giết chóc ảo cảnh bên trong, cho đến chết. Trương Diệp chính là trận pháp đại sư. Lại am hiểu tính toán, hắn tự nhiên biết rõ trước mắt trận pháp ảo diệu. Nghe Bạch Cốt Vương giới thiệu, hắn từng bước một mà hướng phía cửa thứ nhất bước đi. O-O-N-G. Trương Diệp vừa mới bước vào huyền âm sát lục trong trận pháp, trước mắt cảnh tượng lập tức biến đổi, vô cùng vô tận khô lâu vào tới, hồi hộp, bàng hoàng, bất lực đủ loại mặt trái cảm giác muốn nổi lên trong lòng. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, trận pháp này không sai. Đang khi nói chuyện, hắn bước dài đi. Bạch Cốt Vương vội vàng nói, chủ nhân, ngươi không phải bạch cốt tộc chi nhân, cho nên ngươi xông cửa độ khó, sẽ đại gấp 10 lần. Ta cũng cần thân thể, tại bạch cốt tháp tầng thứ 6. Ta còn trông chờ ngươi giúp ta giao thân xác nắm bắt tới tay đây. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Trương Diệp cười cười, tiếp tục bước đi. Trương Diệp tại bách tộc tranh bá chiến thời điểm, đã đem đủ loại mặt trái tâm tình chém giết sạch sẽ, không bao giờ nữa e ngại bất luận cái gì mặt trái tâm tình. Trừ cái đó ra, Trương Diệp còn tu luyện một bộ kỳ dị tự nghĩ ra công pháp, Thông Thiên Quyết. Thông Thiên Quyết đúng là Trương Diệp căn cứ Thiên Ý Minh Tâm Quyết chế tạo ra công pháp, ý là có thể câu thông trời cao, thiên nhân hợp nhất. Trương Diệp hoàn toàn không cần phải phá giải trận pháp, hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện đi qua, trận pháp này cũng liền phá giải. Rất nhanh, Trương Diệp xông qua rồi cửa thứ nhất. Xông qua cửa thứ nhất về sau, có thể bắt được nhất định được khen thưởng, như linh khí, bí tịch, hay hoặc giả là các loại cường giả cốt cách. Trương Diệp nhìn một chút, không hề hứng thú, đi thẳng tới rồi tầng thứ hai, tiếp tục xông cửa. Rất nhanh, cửa thứ hai lại bị xông qua. Cửa thứ ba cùng cửa thứ tư cũng rất nhanh bị xông qua. Bạch Cốt Vương mặc dù biết Trương Diệp bất phàm, nhưng thấy đến Trương Diệp như thế dễ dàng vượt qua kiểm tra, cũng không khỏi ngược lại rút một cái hơi lạnh. Trương Diệp bước vào cửa thứ 5, chỉ thấy giết chóc khí tức, đã trở nên mắt thường có thể thấy được. Loại này giết chóc khí tức, bày biện ra một loại kỳ dị đỏ tươi chi sắc, linh đạo sơ kỳ tu luyện giả, chỉ cần nhiễm lên một chút, linh hồn lập tức đã bị giết chóc khí tức bị nhiễm, toàn bộ người cũng sẽ biến thành một cỗ giết chóc máy móc, cho đến chết vong. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí vận chuyển, hình thành tầng một nhàn nhạt hộ thân cương khí, sau đó một bước bước vào đến trận pháp bên trong. Cửa thứ 5 tổng cộng có 8 cái trận pháp. 8 cái trận pháp tập trung bắt phương, giết chóc khí tức quần quận như nước thủy triều, trong lúc mơ hồ vậy mà biến ảo thành một thanh trôi linh khí, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Đây cũng không phải là ảo giác rồi, mà là chân chân chính chính công kích, nếu như không cách nào ngăn cản loại công kích này, cũng sẽ bị nghìn nghìn vạn vạn trôi linh khí bóc đi huyết nục, trở thành một bộ xương khô. Trương Diệp sức chiến đấu cực kỳ khổng lồ. Mắt thấy nghìn nghìn vạn vạn trôi linh khí vọt tới, Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, từng đạo thiên lôi hoanh xuống. Thiên lôi ẩn chứa thiên địa ý chí, có thể giết chết hết thảy. Theo thiên lôi hoanh kích, Trương Diệp vẹn vẹn hao tốn nửa canh giờ, liền xông qua rồi cửa thứ 5. Xông qua cửa thứ 5, Trương Diệp đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức liền thấy được một cái ao nhỏ. Ao nhỏ phạm vi nửa trượng, bên trong tràn đầy nước, loại nước này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lực lượng tinh thần kéo dài qua, lập tức sẽ cảm giác được một loại băng hàn tới cực điểm tà ác tới cực điểm khí tức, theo lực lượng tinh thần, một mực tràn ra khắp nơi đến linh hồn. Trương Diệp chậm rãi nói ra, thật tà ác, thật băng hàn thủy. Cái này là bạch cốt âm tuyền rồi a. Bạch cốt vương nói, đúng vậy. Ta bị phong ấn thời điểm, cái này truyền thừa chi địa cũng đã đóng cửa. Nghiêm khắc tính ra, cái này miệng bạch cốt âm tuyền đã tích xúc hơn 9.000 năm. Hơn 1 vạn năm trước, cách mỗi 100 năm, cái này bạch cốt tháp sẽ mở ra một lần, xông đến cửa thứ 5 tu luyện giả, đều lợi dụng bạch cốt âm tuyền rèn luyện thân thể, hoặc là dùng để tu luyện. Nhiều lần sử dụng phía dưới, cái này trong ao nhỏ bạch cốt âm tuyền đều chỉ có chừng 2 tấc cao. Hiện tại, bạch cốt âm tuyền đã tích góp trọn vẹn 9.000 năm, cái này ao nhỏ đều nhanh đầy. Tích xúc hơn 9.000 năm bạch cốt âm tuyền, rõ ràng tiện nghi chưa diệp, điều này làm cho bạch cốt vương âm thầm phiền muộn. Bạch cốt vương buồn bực thoáng một phát, đồng nhiên lại có chút hưng phấn, nó chăm chú nhìn Trương Diệp, cùng đợi Trương Diệp tiến vào bạch cốt âm tuyển. Bạch cốt âm tuyển, chính là ngàn vạn cái man hoang cường giả vẫn lạc về sau, một loại giết chóc âm hàn khí tức ngưng tụ mà thành. Bạch cốt âm tuyển có đủ loại diệu dụng, nhưng sử dụng cực kỳ chú ý, cho dù là linh đạo bắt trọng thượng nhân, cũng không dám nhảy vào trong ao đi, chỉ có thể là đứng ở bên cạnh ao, chậm rãi thích hướng về sau, lại một chút bôi đến trên người đi. Bạch cốt vương hiện tại hy vọng Trương Diệp nhảy vào trong ao. Chỉ cần Trương Diệp nhảy vào trong ao, Trương Diệp nhất định phải chết. Bạch cốt vương cùng Trương Diệp ký kết linh hồn khế ước, nếu như tại bình thường, nó là tuyệt đối không dám tính toán Trương Diệp đấy, bởi vì Trương Diệp vừa chết, nó cũng sẽ đi theo chết. Nhưng bạch cốt vương hiện tại đang tại bạch cốt tháp bên trong, bạch cốt tháp chính là bạch cốt nhất tộc truyền thừa chi địa, tuyệt đối sẽ không khiến nó đơn giản tử vong đấy. Bạch cốt vương chủ động đem Trương Diệp đưa đến bạch cốt tháp, mục đích đúng là có thể coi là kế Trương Diệp thoáng một phát, khôi phục tự do. Xuống dưới a, xuống dưới a, mau mau xuống dưới a, không được do dự. Bạch cốt vương im ắng gào thét, nó hận không thể hướng Trương Diệp phía sau cái mông đá lên một cước, đem Trương Diệp đá đến bạch cốt âm tuyển đi vào bên trong. Tại bạch cốt vương chờ mong phía dưới, Trương Diệp một bước bước vào bạch cốt âm tuyển bên trong. Bạch cốt vương vẫn luôn lưu ý lấy Trương Diệp động tĩnh, nhìn thấy Trương Diệp tiến vào đến bạch cốt âm tuyển, nó hận không thể ngửa mặt lên trời hát vang. Nếu như nó hiện tại có thân thể, nó lập tức muốn lật mấy trăm bộ nhào. Bạch cốt vương còn muốn trực tiếp thi triển ra tinh thần công kích, chỉ tiếc, nó hiện tại bị Trương Diệp nhét tại truy hồn trung bên trong, mà truy hồn trung đã bị Trương Diệp luyện hóa. Nếu như nó ra tay công kích Trương Diệp, lập tức sẽ lọt vào truy hồn trung chấn áp. Trọn vẹn 9.000 năm tích góp, tràn đầy một ao bạch cốt âm tuyển, coi như là linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, cũng muốn chết chắc rồi. Trương Diệp hai Trương Diệp, ngươi lúc này đây, là chết chắc. Bạch cốt vương cực kỳ hưng phấn. Ồ! Bạch cốt vương đột nhiên khẽ giật mình. Nó phát hiện, Trương Diệp toàn bộ người bong bóng nhập bạch cốt âm tuyển bên trong, tựa như tại phao ôn tuyển, hắn linh hồn không có một tia chấn động, thân thể cũng không có vẻ run rẩy. Bạch cốt vương hoàn toàn không thể giải thích vì sao tình huống trước mắt rồi, một ao bạch cốt âm tuyển có thể đơn giản ăn mòn 10 cái linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả thân thể cùng linh hồn. Trương Diệp ngâm được bên trong, rõ ràng hoàn toàn không có phản ứng, chẳng lẽ Trương Diệp thân thể cùng linh hồn cũng đã vượt qua linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả? Điều này sao có thể? Bạch cốt vương kinh nghi bất định thời điểm, Trương Diệp khí tức trên thân chậm rãi yếu bớt. Nhưng Trương Diệp thân thể cùng linh hồn hay vẫn là bình tĩnh như nước, một chút biến hóa đều không có. Bạch cốt vương vui vẻ. Đây là một cái điểm tốt. Thời gian chậm rãi qua, Trương Diệp khí tức trên thân tiếp tục yếu bớt. Bạch cốt vương đại hỉ. Lại qua 7-8 ngày, Trương Diệp khí tức trên thân tiếp tục yếu bớt, thân thể bắt đầu xuất hiện run rẩy. Mà một mực bình tĩnh như nước linh hồn cũng bắt đầu xuất hiện chấn động, chậm rãi yếu bớt. Bạch cốt vương cùng hỉ. 3 ngày sau đó, Trương Diệp trên người không tiếp tục sinh mệnh chấn động. Bạch cốt vương cùng Trương Diệp ký kết linh hồn khế ước, bình thường thời điểm, nó có thể đơn giản mà cảm ứng được Trương Diệp linh hồn. Nhưng hiện tại, nó cảm giác được Trương Diệp linh hồn yếu ớt tới cực điểm, mắt thấy muốn biến mất. Xem ra, Trương Diệp tùy thời cũng có thể hồn phi phách tán. Bạch cốt vương cũng nhịn không được nữa, nó cặc cặc cặc mà cười quái dị đứng lên. Thời điểm này, một cái thanh âm quen thuộc tại bạch cốt vương trong linh hồn vang lên, ngươi cười cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta chết đi? Chương 999, tu vi tăng lên. Bạch cốt vương tiếng cười, cách một tiếng dừng lại. Sau đó, nó liền chứng kiến, Trương Diệp đứng người lên, từng bước một đi ra âm tuyển. Bạch cốt vương phát hiện, cái này một ao âm tuyển, đã mất đi cái loại này thẳng vào sâu trong linh hồn hàn ý hiển nhiên, âm tuyển đã bị Trương Diệp hoàn toàn hấp thu. Trương Diệp trên người, thấu phát ra tầng một nồng đậm kim quang. Kim quang bên trong mang theo lấy một loại giết chóc khí tức, mỗi một đám hào quang đều giống như một thanh sắc bén đao, bá đạo cực kỳ. Bạch cốt vương thầm giật mình. Nó biết rõ, tầng này nồng đậm kim quang, chính là thiên hà chính khí hình thành hộ thân cương khí. Trương Diệp thiên hà chính khí, trải qua bạch cốt âm tuyển rèn luyện về sau, lại rút lấy bạch cốt âm tuyển bên trong giết chóc khí tức, trở nên cực kỳ bá đạo, vô luận là phòng ngự hay vẫn là công kích, uy lực đều sâu sắc tăng lên, có thể ngăn cản bình thường linh đạo bắt trọng thượng nhân một kích toàn lực. Thiên hà chính khí tăng lên về sau, Trương Diệp tu vi cũng từ linh đạo lục trọng sơ kỳ, tăng lên tới linh đạo lục trọng trung kỳ. Ông ông! Bạch Cốt Vương thầm giật mình thời điểm, Trương Diệp một mực lộ ra nhu nhược tinh thần lực số lượng, đột nhiên liên tiếp kéo lên. Linh đạo lục trọng, linh đạo thất trọng, linh đạo bát trọng sơ kỳ. Lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo bát trọng sơ kỳ về sau, Trương Diệp tinh thần lực số lượng lại một lần nữa tăng lên, lập tức liền tăng lên tới linh đạo bát trọng trung kỳ. Cái này, Bạch Cốt Vương hoảng sợ. Trương Diệp tại 20 ngày trước, lực lượng tinh thần vẫn chỉ là linh đạo bát trọng sơ kỳ. Nhưng rót 20 ngày âm tuyển, lực lượng tinh thần vậy mà thoáng cái tăng lên tới linh đạo bát trọng trung kỳ, điều này làm cho Bạch Cốt Vương đều cảm giác được rung động không thôi. Trương Diệp đi ra âm tuyển, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, bàn tay đột nhiên vỗ tới truy hồn trung phía trên. Đương! Truy hồn trung phát ra một tiếng vang thật lớn. Ẩn thân tại truy hồn trung ở trong Bạch Cốt Vương, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hồn phách đều nhanh cũng bị đánh sơ xác, tử vong cảm giác, khiến nó nhịn không được âm thanh kêu to. Trương Diệp liên tục đánh ra rồi vài cái, chấn động Bạch Cốt Vương liên tục cầu xin tha thứ. Vừa rồi dừng tay. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, Bạch Cốt Vương, ngươi đã thành ta nô buộc. Ngươi liền thành thành thật thật, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Ta không ngại nói cho ngươi biết, coi như là ta chết mất, ta còn có một phân thân, ngươi càng lợi hại cũng không cách nào chạy ra khống chế của ta. Bạch Cốt Vương bị chấn động bị dày vò, liên tục nói ra, không dám, không dám. Chủ nhân yên tâm, về sau ta chính là ngươi rất an tâm người hầu. Sẽ không dám động tiểu tâm tư rồi. Trương Diệp thu hồi truy hồn trung, tại tầng thứ 5 vòng thoáng một phát. Bạch Cốt Tháp tầng thứ 5. Quả nhiên có rất nhiều tu luyện bí tịch, những tu luyện này bí tịch đều là vạn năm trước, Bạch Cốt nhất tộc chân tảng, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Những bí tịch này, mặc dù là Bạch Cốt tộc chế tạo ra, không thích hợp nhân tộc tu luyện, nhưng bên trong đủ loại tu luyện mạch suy nghĩ. Hãy để cho Trương Diệp có chỗ thu hoạch. Ngoại trừ bí tịch bên ngoài, Bạch Cốt tháp bên trong còn có không ít đan dược cùng man hoang cường giả cốt cách. Đan dược chính là nhằm vào Bạch Cốt tộc tu luyện giả luyện chế ra đến đấy, Trương Diệp nhìn một chút, lập tức đã mất đi hứng thú. Ngược lại là trồng chất tại Bạch Cốt Tháp trên vách tường. Lấy ngàn mà tính man hoang cường giả cốt cách, đưa tới Trương Diệp thật lớn hứng thú. Bạch Cốt tộc có một cái thói quen, bọn họ giết chết địch nhân về sau, sẽ đem địch nhân cốt cách thu tập, dùng để luyện chế Bạch Cốt Tháp. Cái này Bạch Cốt Tháp trên vách tường, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là man hoang cường giả cốt cách, ngoại trừ Long Phượng Linh ba tộc cốt cách bên ngoài. Chủng tộc khác cường giả cốt cách đều xuất hiện ở phía trên. Bất đồng chủng tộc, tản ra bất đồng khí tức. Ồ, Trương Diệp đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Nguyên lai, Trương Diệp trong lúc đó phát hiện, mỗi một cỗ cường giả cốt cách chính giữa, đều có được một khối ký ức thủy tinh. Cái này khối ký ức thủy tinh, kỹ càng mà giới thiệu Bạch Cốt tộc cường giả đánh chết đối thủ trải qua. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm giới thiệu nói, chúng ta Bạch Cốt tộc, chính là một cái chiến đấu chủng tộc, vì không tăng lên sức chiến đấu, chúng ta giết chết đối thủ về sau, sẽ đem quá trình chiến đấu ghi chép lại, cung cấp hậu bối tham khảo. Hậu bối đã nhận được những thứ này kinh nghiệm chiến đấu, liền có thể ít đi đường quanh co, sức chiến đấu kinh nghiệm cũng sẽ phong phú nhiều lắm. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Bạch Cốt tộc loại làm này, chính là một loại bộ trí tuệ sinh tồn chi đạo. Có thể tại man hoang thế giới bên trong, sống sót chủng tộc, đều có được chỗ đặc biệt. Cái này Bạch Cốt tộc, tuy rằng không cách nào cùng nhân tộc đánh đồng, nhưng đồng dạng có nó sinh tồn chi đạo. Trương Diệp có chút trầm ngâm, tại tầng thứ 5 ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh đọc Bạch Cốt tháp bên trong ký ức thủy tinh. Từng cái ký ức thủy tinh đều ghi chép một cuộc sinh tử chém giết, Trương Diệp đọc ký ức thủy tinh, có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình, có thể hiểu rõ thoáng một phát man hoang thế giới từng cái chủng tộc thủ đoạn công kích cùng sức chiến đấu. Ba ngày sau đó, Trương Diệp tiếp tục xông cửa, thứ 6 quan. Bạch Cốt Tháp thứ 6 quan, tổng cộng có 32 cái trận pháp, nồng đậm như nước giết chóc khí tức, tràn đầy tại trong trận pháp mặt, xa xa liền có thể nghe được đủ loại kỳ dị tiếng kêu. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, cũng khẩn trương lên rồi, nó giới thiệu nói: Chủ nhân, cái này thứ 6 quan giết chóc khí tức cực kỳ nồng đậm giết chóc khí tức, cùng man hoang cường giả không trọn vẹn hồn phách kết hợp lại, tạo thành nguyên một đám man hoang cường giả. Những thứ này man hoang cường giả sức chiến đấu, đều đạt đến linh đạo bắt trọng, sức chiến đấu phi thường cường đại. Mà man hoang cường giả cùng trận pháp kết hợp lại về sau, sức chiến đấu thậm chí có thể so với linh đạo cửu trọng thượng nhân, linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, đều rất khó vượt qua. Bạch Cốt Vương kỹ càng giới thiệu trận pháp lợi hại, là hy vọng Trương Diệp lượng sức mà đi, nếu như không cách nào xông qua, liền quyết đoán bước ra lui về phía sau, đợi thực lực tăng lên đi lên về sau, lại đi xuống cửa. Trương Diệp tuy rằng lợi hại, nhưng Bạch Cốt Vương cũng không tin tưởng, Trương Diệp có thể một lần vượt qua. Nó năm đó xông thứ 6 quan thời điểm, trọn vẹn thử 6 lần, mới miễn cưỡng vượt qua đấy. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, cái này thứ 6 quan, đích thật là bất phàm. Xem ra, nếu muốn xông qua cửa ải này, cần tiêu phí một điểm tâm thần tính toán mới được rồi. Trương Diệp tâm thần, cùng tính toán khôi lỗi liền cùng một chỗ. Vèo. Trương Diệp một bước bước vào. A. Trương Diệp vừa mới bước vào đến trận pháp, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, một cái đầu người thân ngựa thiên mã tộc cường giả, đột nhiên xuất hiện ở Trương Diệp phía trước, một quyền hướng phía Trương Diệp vánh tới. Cái này thiên mã tộc cường giả, chính là một tia không trọn vẹn hồn phách cùng giết chóc khí tức kết hợp về sau, ngưng kết đi ra đấy. Nó thi triển đi ra quyền pháp, đúng là thiên mã tộc cường đại nhất quyền pháp, thiên mã lưu tinh quyền. Từ linh vực thời điểm, Trương Diệp cùng thiên mã đại tông sư chiến đấu, liền lĩnh giáo qua thiên mã lưu tinh quyền. Nhưng thiên mã đại tông sư thi triển đi ra quyền pháp, cùng trước mắt cái này thiên mã tộc cường giả quyền pháp so sánh với, quả thực chính là tiểu hài tử đồ chơi. Tốt quyền pháp. Trương Diệp thần sắc bất động, một đao chém ra. Một đao kia phía trên, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lực lượng tuôn ra. Đúng là ngụy thế giới chi lực. Phúc. Thiên mã tộc cường giả nằm đấm, bị Trương Diệp đang chém trúng, toàn bộ thân hình từng khúc tan vỡ, biến mất tại trận pháp bên trong. Vù vù vù. Đánh tan thiên mã tộc cường giả về sau, hơn 30 man hoang cường giả, tại trận pháp ảnh hưởng phía dưới, đống nhiên xuất hiện, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn, hướng Trương Diệp phát động công kích. Những thứ này man hoang cường giả, có huyết tộc, có thạch tộc, có thủy tộc, có hải tộc, có cỏ tộc, có kim tộc. Thậm chí, bên trong còn có một nhân tộc cường giả. Bọn họ thi triển đi ra công kích, đều tương đương với linh đạo bắt trọng trung kỳ cường giả, dù cho dùng Trương Diệp khả năng, cũng không cách nào lập tức đem những này man hoang cường giả đánh chết. Trương Diệp tâm niệm vừa động, huyết đao xuất hiện ở trong tay, đồng nhiên chém ra. Ẩn chứa ngụy thế giới chi lực đao cường, trong chốc lát chém giết 3 cái man hoang cường giả, nhưng càng nhiều nữa man hoang cường giả đã đánh tới. Trương Diệp biết rõ, những thứ này man hoang cường giả chính là không trọn vẹn hồn phách biến thành, cơ hồ là vô cùng vô tận, căn bản là giết không hết. Nhìn thấy vô cùng vô tận cường giả vọt tới, Trương Diệp quyết đoán tế ra ngũ hành ngụy thế giới, đem tất cả công kích kế tiếp. Ngũ hành ngụy thế giới bên trong, ngũ hành lực lượng sinh sôi không ngừng chuyển hóa. Man hoang cường giả phát ra công kích, một nửa bị chuyển hóa thành ngũ hành ngụy thế giới bên trong, một nửa tất bị ngũ hành ngụy thế giới cứng rắn tiếp được. Bạch Cốt Vương một mực lưu ý lấy chiến đấu, nhìn thấy Trương Diệp lợi dụng ngũ hành ngụy thế giới, cứng rắn tiếp được hơn 30 man hoang cường giả công kích, không khỏi âm thầm bội phục. Nó cùng Trương Diệp từng có sinh tử chém giết, đối với Trương Diệp hiểu rõ rất nhiều, tự nhiên biết rõ Trương Diệp đại khái tuổi. Trương Diệp thời gian tu luyện ngắn như thế, nhưng hắn vẫn thành công ngưng tụ ngũ hành ngụy thế giới, loại này bổn sự, phóng nhãn vạn năm trước, cũng không có mấy cái có thể làm được. Thứ 6 quan, tổng cộng có 32 cái trận pháp. Trương Diệp có thể bài trừ 6 tầng phong ấn, tại trên trận pháp tạo nghệ phi thường không tồi, xông đến thứ 24 cái trận pháp không thành vấn đề. Đằng sau trận pháp, một cái so với một cái lợi hại, nếu như Trương Diệp không cách nào vượt qua, bổn vương có thể chỉ điểm hắn thoáng một phát. Lúc này thời điểm, Bạch Cốt Vương âm thầm khẩn trương lên. Nó cần thân thể, ngay tại tầng thứ 6, nếu như Trương Diệp không cách nào xông đến tầng thứ 6, nó liền không đạt được phù hợp thân thể. Phốc phốc phốc. Bạch Cốt Vương âm thầm khẩn trương thời điểm, Trương Diệp đột nhiên triển khai, hắn một bên ngăn cản man hoang cường giả công kích, như thiểm điện bước ra mấy bước, xông qua rồi đệ một cái trận pháp. Trương Diệp thế như trẻ tre, xông qua đệ một cái trận pháp về sau, tiếp tục xông thứ 2. Rất nhanh, đệ hai cái trận pháp lại bị Trương Diệp vượt qua, tiếp tục xông cái thứ 3. Mấy chục cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp đứng vững vô số man hoang cường giả công kích, xông qua rồi thứ 24 cái trận pháp. Vây công Trương Diệp man hoang cường giả càng ngày càng nhiều, mà Trương Diệp đụng phải trận pháp, cũng càng ngày càng huyền ảo phức tạp, trong trận pháp mặt sát cơ tứ phía, hơi không cẩn thận thì có giết tăng họa. Trương Diệp không chút do dự, tiếp tục xông trận. Siêu siêu siêu. Trương Diệp lúc này thời điểm, rút cuộc thể hiện ra kinh người thủ đoạn. Trương Diệp chẳng những tại lập tức tính ra trận pháp huyền ảo chỗ, hơn nữa tính ra man hoang cường giả công kích sơ hở. Trương Diệp mỗi một lần bước ra, mỗi một lần phất tay, đều xảo diệu đến chút nào đỉnh, mà treo ở đỉnh đầu ngũ hành ngụy thế giới, cũng là tinh diệu tuyệt luân mà tiến hành phòng thủ. Bạch Cốt Vương hoảng sợ giữa phát hiện, dùng hắn bán bộ pháp đạo tu vi, cũng khó khăn dùng nhìn thấu Trương Diệp động tác. Bạch Cốt Vương rung động cực kỳ, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta Bạch Cốt tộc, tuy rằng không am hiểu trận pháp chi đạo, nhưng bố trí tại Bạch Cốt tháp bên trong trận pháp, nhưng cũng là thập phần huyền ảo. Trương Diệp tại trong nháy mắt trong thời gian, tìm đến phá trận chi pháp, tìm được phòng ngự man hoang cường giả công kích chi pháp, loại thủ đoạn này thật sự thật đáng sợ. Hắn là làm sao làm được? Siêu siêu siêu. Bạch Cốt Vương âm thầm rung động thời điểm, Trương Diệp đống nhiên lóe lên, hai chân tại trong hư không bước ra 8 bước, thoát ly thứ 32 cái trận pháp, thành công xông qua thứ 6 quan. Bạch Cốt Vương nhịn không được kêu ra tiếng đến, một lần thông qua. Một lần thông qua. Chương 1000, Bạch Cốt Vương phục sinh. Trương Diệp ổn định thân thể, thật dài mà thở ra một hơi. Thứ 6 quan độ khó cực cao, mà chính hắn, vừa không có Bạch Cốt tộc huyết mạch, xông cửa độ khó cao hơn. Hắn có thể một lần xông cửa thành công, ngoại trừ tính toán khôi lỗi trợ giúp bên ngoài, còn có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là hắn tinh thần lực số lượng cùng tu vi đột phá, sức chiến đấu tăng lên không ít. Cái nguyên nhân thứ hai, hắn tự nghĩ ra rồi thông thiên quyết, xông cửa thời điểm tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, thông dòng ứng phó man hoang cường giả vây công. Ồ! Trương Diệp vừa mới thở ra một hơi, trong giây lát cảm giác được hơn 2.000 đạo đáng sợ khí tức, áp đã đến trên người hắn. Hơn 2.000 đạo đáng sợ khí tức, đồng thời áp tới đây, ép tới Trương Diệp đứng đều đứng không thẳng, hắn tinh thần lực số lượng, đều bị áp chế cực kỳ co lên. Căn bản không cách nào kéo dài đi ra ngoài. Trương Diệp miễn cưỡng đứng lại thân thể, hướng phía bốn phía dò xét, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Bạch Cốt Tháp chung quanh, vậy mà rậm rạp chẳng chịt đứng vững 2000 cái cường giả cốt cách. Từ khí tức nhìn lên, những thứ này cốt cách khi còn sống, đều là linh đạo cửu trọng thượng nhân. Linh đạo cửu trọng thượng nhân chính là đứng ở linh đạo phần cuối tồn tại, cho dù bọn họ chết rồi, phát ra khí tức vẫn như cũ thập phần đáng sợ. 2000 đạo khí tức ép tới Trương Diệp đầu từng trận phát đau nhức, linh hồn đều bị run rẩy. Hạc hạc hờ à à à. Trương Diệp khó chịu vô cùng thời điểm, Bạch Cốt Vương nhưng là cực kỳ hưng phấn, vui sướng cực kỳ, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Bạch Cốt Vương không thể chờ đợi được kêu lên, chủ nhân, mau mau để cho ta đi ra ngoài. Cái này tầng thứ 6 bên trong, có mấy trăm cái Bạch Cốt tộc cường giả cốt cách, ta muốn tìm một cái cốt cách với tư cách thân thể. Trương Diệp liền thiên địa ý chí cũng có thể ngăn cản một chút. Tự nhiên cũng có thể ngăn cản cái này 2000 cái cường giả khí tức. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, Trương Diệp đã chỉ hoan đã tới, hắn tâm niệm hơi động một chút, Bạch Cốt Vương nhất thời từ truy hồn trung bên trong bay ra. Bạch Cốt Vương hồn phách ngưng kết thành một điểm linh quang, đột nhiên vùi đầu vào một cái Bạch Cốt tộc cường giả cốt cách bên trong. Cái này Bạch Cốt tộc cường giả, thân hình cao tới 3 trượng. Toàn thân màu tím nhạt, trên chân có 4 cái lóe ra kim loại sáng bóng móng vuốt sắc bén. Mà hắn 18 cả ngón tay giống như là 18 chuôi sắc bén kiếm, dù cho tử vong ngàn vạn năm, vẫn như cũ tản mát ra một loại lăng lệ ác liệt khí tức, tựa hồ có thể đem bất luận cái gì đồ vật xuyên thủng. O-O-N-G. Bạch Cốt Vương ủng hộ dung hợp đến cốt cách bên trong, cốt cách lập tức tản mát ra tầng một nhàn nhạt ánh sáng tím, Trương Diệp cảm giác được, một tia tử vong khí tức chậm rãi phát ra. Cái này tia tử vong khí tức chậm rãi trở nên cường đại. Toàn bộ cốt cách tại tử vong khí tức nhuộm dần phía dưới, biến thành một loại cho tàn chi sắc. Cốt cách tựa hồ muốn mục nát. Trương Diệp lúc này thời điểm đã miễn cưỡng có thể đem lực lượng tinh thần kéo dài đi ra, hắn dựa vào lực lượng tinh thần chăm chú đã tập trung vào Bạch Cốt Vương, cảm giác được cái này chậm rãi trở nên mạnh mẽ tử vong khí tức. Trương Diệp trong nội tâm nao nao nghĩ ngợi nói, cái này Bạch Cốt Vương dung nhập vào cốt cách về sau phát ra tử vong khí tức, làm sao biết như thế nồng đậm, chẳng lẽ nó đã thất bại? Trương Diệp trong nội tâm kỳ quái, nhưng hắn cũng không có lên tiếng, chẳng qua là lặng yên cảm ứng đến. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt chính là 9 canh giờ. Cốt cách bên trên tại buôn bán tử vong khí tức càng lúc càng nồng nặc. Mảng lớn không gian, tại tử vong khí tức bao phủ phía dưới, trở nên đen kịt một mảnh. Đột nhiên, Trương Diệp giật mình. Trương Diệp cảm giác được, cực kỳ nồng đậm tử vong trong hơi thở, vậy mà xuất hiện một loại huyền diệu cực kỳ chấn động. Một tia nhỏ yếu sinh mệnh lực số lượng đang tại thức tỉnh. Sinh mệnh khí tức đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Mà tử vong khí tức thì tại nhanh chóng yếu bớt. Toàn bộ quá trình thập phần tự nhiên, giống như là ban ngày thay thế đêm tối bình thường. Hai ngày trôi qua, sinh mệnh khí tức càng ngày càng cường thịnh. Trong lúc đó, Bạch Cốt Vương phát ra cười dài một tiếng, hạc hạc hạc hạc, biết chết rồi sau đó sinh, ta Bạch Cốt Vương đã chết một lần, lại sống đến giờ. Cáp hạc hạc hạc hạc. Giang giác, giang giác. Bạch Cốt Vương chậm rãi hoạt động thân hình, một bước bước ra, đứng ở Trương Diệp phía trước. Trương Diệp đánh giá thoáng một phát, phát hiện Bạch Cốt Vương quả nhiên một lần nữa đã có được thân hình, sống lại, gật đầu nói, thật huyền diệu thủ đoạn. Bạch Cốt Vương, ngươi đã lĩnh ngộ một tia tử vong pháp tắc a? Bạch Cốt Vương thần sắc trì trệ. Nó đích đích xác xác lĩnh ngộ một tia tử vong pháp tắc, cho nên mới có thể thành công dung hợp đến mới trong thân thể, một lần nữa sống lại. Nó còn ý định hướng Trương Diệp khoe khoang thoáng một phát sự lợi hại của mình, không nghĩ tới Trương Diệp thuận miệng liền nói ra, điều này làm cho Bạch Cốt Vương hoàn toàn mất đi khoe khoang tâm tình. Kế tiếp, Bạch Cốt Vương tại trong tháp trắng trận tìm tòi đan dược, chuẩn bị bằng vào đan dược, tăng lên tu vi. Nhưng lại để cho Bạch Cốt Vương phiền muộn chính là, hơn một vạn năm qua đi, trong tháp đan dược, tuyệt đại bộ phận đều đã mất đi dược hiệu, chỉ có hơn 10 bình đan dược, còn bảo lưu lấy một chút dược hiệu. Bạch Cốt Vương đem hơn 10 bình đan dược nuốt vào, tu vi bay nhanh tăng lên tới linh đạo nhị trọng hậu kỳ. Trương Diệp cười cười, bàn tay vung lên, linh thạch rào rào tuôn ra, nói ra, ta chỗ này có một chút thượng phẩm linh thạch, ngươi có thể hấp thu linh thạch, rất nhanh tăng lên tu vi. Trương Diệp bản thân, liên tích góp có không ít linh thạch, mà chém giết linh cốt tử, quỷ hỏa tử, cốt ưng tử ba cái cường giả, lại đạt được đại lượng linh thạch. Những thứ này linh thạch, Trương Diệp tạm thời không dùng được, dứt khoát liền giao cho Bạch Cốt Vương rồi. Bạch Cốt Vương đại hỉ, miệng một trương, mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, hướng trong miệng của nó mặt bay đi. Bạch Cốt Vương lực lượng tinh thần cực kỳ cường đại, có thể khống chế được lực lượng khổng lồ. Mà hắn thân thể, chính là linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả thân thể, kiên cố dị thường, không cần lo lắng thân thể bị linh khí chống bạo. Tại loại tình huống này, Bạch Cốt Vương có thể đại lượng thôn phệ linh thạch, hấp thu linh thạch bên trong linh khí, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, coi như là Trương Diệp, cũng không dám duy nhất một lần cắn nuốt sạch, nhưng đối với Bạch Cốt Vương mà nói, điểm ấy linh thạch căn bản cũng không tính là cái gì. Ông ông, khổng lồ linh khí, dũng mãnh vào đến Bạch Cốt Vương thân hình bên trong, Bạch Cốt Vương đối với cảnh giới cảm ngộ vẫn như cũ tồn tại, nó không cần bế quan tìm hiểu cái gì, chỉ cần có đầy đủ linh khí, tu vi của nó liền có thể không ngừng tăng lên. Khổng lồ linh khí bị Bạch Cốt Vương hấp thu, Bạch Cốt Vương tu vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, liền từ linh đạo đệ nhị trọng tăng lên tới linh đạo đệ tứ trọng hậu kỳ. Bạch Cốt Vương còn muốn đem tu vi tăng lên tới đệ tứ trọng đỉnh phong, nhưng đáng tiếc, mấy vạn khối linh thạch đã dùng hết rồi. Bạch Cốt Vương trông mong nhìn xem Trương Diệp. Trương Diệp cười cười, nói ra, ta cho ngươi linh thạch, đợi chút nữa ngươi giúp ta một chuyện. Bạch Cốt Vương vô ngực một cái, phóng khoáng nói, chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ linh thạch, để cho ta làm cái gì đều được. Trương Diệp bàn tay vung lên, lại là một tòa linh thạch tiểu sơn xuất hiện. Bạch Cốt Vương đại hỉ, vung tay lên, linh thạch hết thể cắn ướt, tu vi tiếp tục tăng lên. Rất nhanh lướt qua linh đạo tứ trọng ngũ trọng, tiến nhập linh đạo lục trọng. Mắt thấy Bạch Cốt Vương sử dụng hết, Trương Diệp ánh mắt lom lom nhìn, bàn tay lại là vung lên, lại một tòa linh thạch tiểu sơn xuất hiện, cung cấp Bạch Cốt Vương thỏa thích tiêu xài hấp thu. Bạch Cốt Vương tu vi điên cuồng tăng lên tới linh đạo bát trọng sơ kỳ về sau, rút cuộc chậm lại. Tu luyện giả tu vi, đạt tới linh đạo bát trọng về sau, cần có thời gian chậm rãi chịu đựng, đem linh khí bên trong tạp chất thanh trừ đi ra ngoài. Đồng thời, cũng cần có thời gian nhiều lần rèn luyện linh khí, lại để cho linh khí chính thức thuộc về mình. Bạch Cốt Vương đồng dạng cần có thời gian chịu đựng linh khí, rèn luyện linh khí. Tốc độ tu luyện của nó không thể không chậm lại. Trương Diệp dò xét thoáng một phát Bạch Cốt Vương, hài lòng nói, không tệ không tệ, không thể tưởng được, tu vi của ngươi thoang cái liền tăng lên tới linh đạo bát trọng. Ngươi tinh thần lực số lượng cực cao, thân hình lại cực kỳ cường hãn, tu vi tuy rằng chỉ có linh đạo bát trọng sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu đã vượt qua linh đạo bát trọng đỉnh phong rồi. Rất tốt, rất tốt. Bạch Cốt Vương cười đắc ý, ngạo nghễ nói, chính là linh đạo bát trọng đỉnh phong, căn bản không để tại bổn vương trong mắt, bổn vương tiện tay liền có thể bóp chết mấy cái. Nếu như bổn vương tu vi tăng lên tới linh đạo bát trọng trung kỳ, coi như là đối mặt linh đạo cửu trọng thượng nhân, bổn vương cũng không sợ rồi. Đúng rồi, chủ nhân ngươi mới vừa nói muốn ta hỗ trợ, đến cùng hỗ trợ cái gì? Trương Diệp khép cười một tiếng, chỉ đỉnh đầu, nói ra, ta nghĩ tiếp tục xông thứ bảy quan, tiến vào đến Bạch Cốt Tháp lầu 7. Ngươi thực lực bây giờ tăng lên, vừa vặn có thể giúp ta một chút. Ti. Bạch Cốt Vương ngược lại rút một cái hơi lạnh, vừa rồi phóng khoáng khí khái, thoáng cái biến mất không thấy. Nó hoảng sợ nói ra, chủ nhân, tuyệt đối không thể a. Bạch Cốt Tháp thứ bảy quan, hung hiểm dị thường, chỉ có linh đạo cửu trọng thượng nhân, mới có tư cách xuống cửa. Cho dù là linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, cũng không dám cam đoan thành công xuống cửa. Dùng lực chiến đấu của chúng ta, một bước vào đi, chỉ sợ không có mạng rồi. Trương Diệp vây vây tay, nói ra, hai ngày này, ta lưu ý rồi thoáng một phát, đã biết rõ thứ bảy quan hung hiểm. Thứ bảy quan là hung hiểm hơi có chút, nhưng ta cần đại lượng bạch cốt âm tuyển đến tu luyện. Cho nên, cái này thứ bảy quan, ta là nhất định phải xuống đấy. Ngươi là người hầu của ta, ngươi cũng muốn đi theo ta xông. Trương Diệp tốc độ tu luyện, đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn như cũ không hài lòng lắm. Long Phượng hai tộc sắp trở về, mà đầu thứ nhất trở về Cự Long, Linh Ba Thượng Long đã phái ra cường giả tìm kiếm long tộc truyền thừa chi địa. Nếu như Linh Ba Thượng Long tìm về truyền thừa chi địa, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền có thể cởi bỏ long tộc phong ấn. Linh Ba Thượng Long động tác liên tục, Phượng Hoàng khẳng định cũng sẽ không rảnh rỗi, chủng tộc đại chiến đã càng ngày càng gần, man hoang thế giới rất nhanh sẽ đại loạn. Vào lúc đó, Trương Diệp có thể làm đấy, chính là chọn khả năng mà tăng thực lực lên, bất kỳ một cái nào tăng thực lực lên cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Bạch cốt tháp tầng thứ 7 Bạch cốt âm tuyển, có thể rèn luyện thân hình, rèn luyện lực lượng tinh thần, rèn luyện thiên hà chính khí. Loại này thứ tốt, Trương Diệp tuyệt đối là sẽ không bỏ qua đấy. Bạch cốt vương chứng kiến Trương Diệp kiên quyết bộ dạng, biết rõ Trương Diệp tuyệt đối sẽ không cải biến chủ ý, không khỏi kêu rên một tiếng. Bạch cốt tháp thứ 7 quan, cũng không biết mai táng bao nhiêu bạch cốt tộc cường giả, hơn một vạn năm trước, bạch cốt vương tiến giai linh đạo cửu trọng thời điểm, nó cũng không dám đi sông. Nhưng hiện tại, nó trên quán rồi Trương Diệp chủ nhân này, tu vi còn không có đang khôi phục, đã bị Trương Diệp vội vàng đi sông cửa, đây quả thực là khiến nó đi chịu chết ta. Trương Diệp đối với bạch cốt vương kêu rên co thai như điếc, ngón tay của hắn đột nhiên điểm ra, đang đúng giờ đã đến bạch cốt vương trên trán, bạch cốt vương lập tức tiến vào đến một loại kỳ diệu trạng thái. Chương 1001, hoàn mỹ cốt giáp. Bạch cốt vương phát hiện, một loại không có bất kỳ tâm tình, tuyệt đối sói cảm giác, xông lên trong lòng. Nó hướng phía trước trận pháp nhìn lại, bình thường thấy thế nào đều nhìn không ra trận pháp, lúc này thời điểm lại rõ ràng tại ngực, trong trận pháp trước mặt mỗi một tia ảo diệu chỗ, nó đều rành mạch biết rõ, thậm chí biết rõ như thế nào phá giải trận pháp. Cái này, bạch cốt vương hơi kinh hãi, lập tức hiểu được. Trương Diệp vừa rồi ngón tay một điểm, rõ ràng thi triển ra một loại tâm linh câu thông bí thuật, dựa vào loại này tâm linh bí thuật, nó có thể mượn Trương Diệp trí tuệ, có thể mượn Trương Diệp cảm giác, có thể dễ dàng mà nhìn tìm được trận pháp ảo diệu bên trong, có thể dễ dàng mà phá giải trận pháp. Trương Diệp thanh âm, tại bạch cốt vương trong tâm linh vang lên, ta tự nghĩ ra rồi một bộ công pháp, tên cứ gọi Thông Thiên Quyết. Thông Thiên Quyết có thể cho ta tùy thời tiến vào đến thiên nhân hợp nhất trạng thái, đồng thời cũng có thể cầu thông nhân tâm. Hiện tại, ta dựa vào Thông Thiên Quyết, đem ta bản thân trí tuệ cùng cảm giác, tạm thời cho ngươi mượn. Bạch Cốt Vương, ngươi tinh thần lực số lượng cường đại, thân hình cũng đầy đủ cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mà ta đối với trận pháp lý giải rất sâu, tính toán lực rất mạnh, có thể lập tức tìm được phá giải trận pháp phương pháp xử lý. Cái này thứ 7 quan tuy khó, nhưng chúng ta liên hợp lại, vẫn có cơ hội sống qua được. Bạch Cốt Vương nhãn tỉnh sáng lên. Tu vi của nó, tuy rằng chỉ khôi phục đến linh đạo bắt trọng sơ kỳ, nhưng nó thân thể cường hãn cực kỳ, lại lĩnh ngộ một tia tử vong pháp tắc, cho dù là linh đạo cửu trọng sơ kỳ thượng nhân, nó cũng không sợ. Mượn Trương Diệp trí tuệ cùng cảm giác về sau, Bạch Cốt Vương có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, có thể nhanh chóng phá giải phức tạp trận pháp, có thể so với linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả. Bạch Cốt Vương nghĩ một lát mà, chậm rãi nói ra, chúng ta liên hợp đến cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác có cơ hội vượt qua. Nhưng thứ 7 quan quá khó khăn, chúng ta vượt qua cơ hội, vẫn đang không lớn. Trương Diệp gật gật đầu, đồng ý nói, chúng ta tuy rằng liên hợp đến một chỗ, nhưng sông cửa cơ hội hay vẫn là rất nhỏ. Bởi vậy, ta ý định tiêu phí một chút thời gian, luyện chế một đám áo giáp. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, cắt đứt tâm linh liên hệ, sau đó tay trưởng hướng hư không một chảo, mấy cái hắc thạch tộc cường giả cốt cách, rơi xuống trước người của hắn. Bạch Cốt Vương trừng mắt Trương Diệp, nó hoàn toàn không biết, Trương Diệp tại đảo làm cho vật gì. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay tiếp tục cầm ra, trong nháy mắt trong thời gian. Hơn 10 linh đạo cửu trọng cường giả cốt cách, bị Trương Diệp lăng không bắt tới đây, bày biện trước người. Bạch Cốt Vương giật mình, nói ra, chủ nhân, ngươi muốn lợi dụng những thứ này cường giả cốt cách, luyện chế áo giáp. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Bạch Cốt Vương lắc đầu, nói ra, chủ nhân, những thứ này cường giả cốt cách. Trải qua thiên địa linh khí đánh bóng, đã kiên cố cực kỳ, trải qua vạn năm thời gian vẫn như cũ không tổn hao gì. Dùng thực lực ngươi bây giờ, liền mở ra cốt cách cũng khó khăn. Nếu muốn bắt bọn nó luyện chế thành áo giáp, thì càng thêm không cách nào làm được rồi. Ngươi hay vẫn là buông tha cho loại ý nghĩ này a? Trương Diệp trầm mặc không nói, hắn đích thực đưa tầm mắt nhìn qua, hai bàn tay bỗng nhiên khẽ động. Từng điểm đầy sao lặng yên xuất hiện. Phồn tinh thập thất biến. Dầm ào hào, dầm ào hào. Bạch Cốt Vương hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy Trương Diệp hai bàn tay đến mức. Kiên cố cực kỳ cường giả cốt cách, lập tức đã bị Trương Diệp mở ra, lại chỉnh tề đặt tới một bên. Cái này, Bạch Cốt Vương chỉ cảm thấy da đầu run lên. Trương Diệp cái này một bộ thủ pháp, thật sự là quá kỳ diệu, linh đạo cửu trọng cường giả cốt cách, cũng có thể dễ dàng mở ra. Bạch Cốt Vương không chút nghi ngờ, nếu như thân thể của nó bị Trương Diệp bàn tay sờ lên, xương cốt của nó cũng bị Trương Diệp lập tức mở ra, toàn thân xương cốt tại trong nháy mắt trong thời gian, cũng sẽ bị hủy đi thành từng khối. Siêu siêu siêu. Trương Diệp mở ra cốt cách về sau, hai tay không chút nào dừng lại, tiếp tục huy động. Tại Bạch Cốt Vương giật mình trong ánh mắt, từng khối hình dạng khác nhau xương cốt, dùng một loại xảo diệu phương thức tổ hợp cùng một chỗ, chậm rãi tạo thành một kiện cốt giáp. Cái này cốt giáp, chính là lợi dụng hơn 10 thạch tộc cường giả xương cốt tạo thành đấy, nhưng nhìn qua nhưng không có một tia khe hở. Mấy trăm khối xương cốt, đều bỏ vào nên thả vị trí, tổ hợp mà thành cốt giáp, giống như là một cái linh khí tông sư tác phẩm, dùng bạch cốt vương bắt bẻ, cũng tìm không ra một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Bạch cốt vương ngơ ngác nhìn trước mắt cốt giáp, không biết nói cái gì cho phải. Lại buồn nôn ca ngợi, đều không cách nào hình dung Trương Diệp thủ đoạn. Trương Diệp lúc này thời điểm, rút cuộc lên tiếng, đáng tiếc. Cái này bạch cốt tháp bên trong, không có thiên địa linh khí, không thể luyện khí. Nếu có đầy đủ thiên địa linh khí, ta có thể thi triển ra luyện khí thủ đoạn, lại để cho cái này cốt giáp trở thành một kiện hoàn mỹ phòng ngự linh khí. Bạch cốt vương rút cuộc phục hồi tinh thần lại, khen, chủ nhân, ngươi đem mấy trăm khối xương cốt, tạo thành cái này cốt giáp, đã là vô cùng lợi hại. Cái này cốt giáp, chính là lợi dụng thạch tộc cường giả xương cốt hạn chế, tuy rằng không phải linh khí, nhưng lực phòng ngự so với nhị phẩm linh khí còn mạnh hơn, có thể ngăn cản linh đạo bắt trọng cường giả toàn lực công kích. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, cái này cốt giáp, đối với chúng ta có trợ giúp a. Bạch cốt vương liên tục gật đầu, nói ra, có trợ giúp, có thật lớn trợ giúp. Trương Diệp tiếp tục vùi đầu hủy đi xương cốt, chế cốt giáp. Bạch cốt vương đứng ở một bên, lại đau lòng vừa sợ thán. Đau lòng là, bạch cốt nhất tộc đời đời thu thập mà đến cường giả cốt cách, rõ ràng tiện nghi Trương Diệp cái này ngoại nhân, vài vạn năm cất chứa cứ như vậy không có. Sợ hai thán phục chính là, Trương Diệp biểu hiện thật sự thật là đáng sợ. Bạch cốt tháp bên trong cường giả cốt cách, có bất đồng thuộc tính, Trương Diệp muốn tạo ra cốt giáp, muốn cân nhắc đến các loại cốt cách thuộc tính, mới có thể chế tạo ra hoàn mỹ cốt giáp. Trương Diệp tại đây một điểm bên trên, làm được gần như hoàn mỹ. Từng khối hình dạng khác nhau, thuộc tính khác nhau xương cốt, tại Trương Diệp dưới hai tay, xảo diệu tuyệt luân mà biến thành nguyên một đám cốt giáp. Những thứ này cốt giáp, hoặc trầm trọng, hoặc trầm thực, hoặc nhẹ nhàng, hoặc linh động. Mỗi một kiện cốt giáp đều đem tài liệu thuộc tính triển khai đến mức tận cùng, đã lấy được kinh người lực phòng ngự. Tại Bạch Cốt Vương trong mắt, Trương Diệp biểu hiện quả thực là đáng sợ. Phải biết rằng, Trương Diệp tuổi cũng không lớn, nhưng hắn vô luận là trận pháp hay vẫn là luyện khí, hay hoặc giả là tu luyện, đều vượt xa trẻ tuổi đồng lứa, cho dù là thế hệ trước cường giả, có thể cùng Trương Diệp đánh đồng đấy, chỉ sợ cũng không có mấy người rồi. Trương Diệp người này, về sau tuyệt đối có thể tiến vào pháp đạo, trở thành tôn giả. Đi theo một người như vậy, cũng không tính là vũ nhục bổn vương rồi. Bạch Cốt Vương trong nội tâm, vậy mà toát ra loại này ý niệm trong đầu. 7 ngày sau đó, Trương Diệp lợi dụng linh đạo cửu trọng cường giả cốt cách, trọn vẹn chế tạo ra 85 kiện cốt giáp. Những thứ này cốt giáp, có thể nói hoàn mỹ, lực phòng ngự đều phi thường không tồi. Có 9 kiện cốt giáp, thời gian ngắn lực phòng ngự, thậm chí có thể cùng nhất phẩm linh khí đánh đồng, Bạch Cốt Vương toàn lực oanh kích, cũng không cách nào dao động. Trương Diệp nhìn xem 85 kiện cốt giáp, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hướng phía Bạch Cốt Vương nói ra, những thứ này cường giả cốt cách, chỉ có thể chế tạo ra 85 kiện cốt giáp rồi. Ta điều chỉnh thoáng một phát trạng thái, một ngày sau đó, chúng ta cùng một chỗ xông thứ 7 quan. Bạch Cốt Vương hung hăng gật đầu. Đã có nhóm này cốt giáp, xông cửa xác suất thành công, liền cao rất nhiều. Bạch Cốt Vương hiện tại, đã âm thầm suy đoán, cái này Bạch Cốt tháp tầng thứ 7, đến cùng có vật gì tốt. Chương 1002, thứ 63 quan, Cửu Thiên Âm Mị. Một ngày sau đó, Trương Diệp vươn người đứng dậy, trong đôi mắt thần quang chớp động. Hiển nhiên, Trương Diệp trạng thái đã khôi phục lại đỉnh phong, hơn nữa lực lượng tinh thần còn có một chút tăng lên. Trương Diệp thi triển ra Thông Thiên Quyết, toàn bộ người tiến vào đến tuyệt đối sói thiên nhân hợp nhất trạng thái. Đồng thời, Trương Diệp tâm thần cùng Bạch Cốt Vương chăm chú liền đến cùng một chỗ. Đi. Trương Diệp một tiếng quát nhẹ, cùng Bạch Cốt Vương cùng một chỗ, bước chân vào thứ 7 quan. Bạch Cốt Tháp thứ 7 quan, tổng cộng có 8864 cái trận pháp. Cái này 64 cái trận pháp, một cái so với một cái lợi hại. Xông trận thời điểm, không thể dừng lại, cũng không thể trên đường rời khỏi, chỉ có thể thành thành thật thật xông thẳng đến cùng. Nếu như không cách nào một hơi thông qua 64 cái trận pháp, cũng chỉ có táng thân tại trong trận pháp mặt. O-O-N-G. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương vừa mới bước vào thứ 7 quan, lập tức đã bị chuyển qua một cái kỳ dị trận pháp bên trong. Trận pháp này bên trong, tràn ngập một loại trùng trùng điệp điệp kim quang. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương trong giây lát tiến vào, chỉ cảm thấy trước mắt kim quang long lánh, một loại không cách nào hình dung lực lượng, phù đã đến cốt giáp phía trên, cốt giáp đều phát ra xì xì thanh âm. Bạch Cốt Vương trong lòng linh trong kêu lên, chủ nhân, đây là diệt tuyệt kim quang trận, loại này quang mang màu vàng, liền kêu diệt tuyệt kim quang. Bị diệt tuyệt kim quang bắn trúng, toàn thân cơ bắp sẽ từng khúc hòa tan chóc ra, cốt cách cũng sẽ rất nhanh phân giải. Trên người chúng ta cốt giáp, cũng kiên trì không được bao lâu, chạy nhanh nghĩ biện pháp ly khai nơi đây. Hả? Bạch Cốt Vương vẫn chưa nói xong, đột nhiên tâm thần khẽ động, Trương Diệp đã đem phá giải trận pháp phương pháp chuyển cho nó. Thật là lợi hại. Bạch Cốt Vương trong lòng rung động. Trương Diệp tiến vào cái này Diệt Tuyệt Kim Quang trận, chỉ có hai cái trong nháy mắt thời gian, mà ở hai cái này trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp đã tìm được phá giải trận pháp phương pháp xử lý, loại thủ đoạn này, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Siêu siêu siêu. Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp đồng thời thi triển ra thân pháp, rất nhanh thoát ly cái này Diệt Tuyệt Kim Quang trận pháp. Trong lúc đó, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương trước mắt một đèn. Bọn hắn lại tiến nhập một cái trận pháp bên trong. Trận pháp này bên trong, tối như mực một mảnh, vật gì đều nhìn không tới. Chỗ nào cũng có tinh thần lực số lượng, lúc này thời điểm cũng bị một loại lực lượng áp chế, chỉ có thể kéo dài ra tầm hơn 10 trượng. Bạch Cốt Vương rất nhanh nhớ lại, kêu lên, trận pháp này, hẳn là huyền quang diệt tuyệt đại trận rồi. Trận pháp này rất đáng sợ, có thể áp chế lực lượng tinh thần, nếu như tìm không thấy phá trận chi pháp, sẽ vĩnh viễn vây ở trận pháp bên trong. Căn bản tìm không thấy đường ra. Bạch Cốt Vương trong nội tâm trầm xuống. Cái này Bạch Cốt Tháp thứ 7 quan, độ khó to lớn, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của nó. Thứ 7 quan tổng cộng có 64 cái trận pháp, nhưng chỉ vẹn vẹn là thứ 2 trận pháp, giống như này khó chơi rồi, kế tiếp hơn 60 cái trận pháp, khó chơi đến mức nào, nó đã không cách nào tưởng tượng. Cái này huyền quang diệt tuyệt trận pháp, có thể áp chế lực lượng tinh thần. Tương đối khó chơi. Trương Diệp có thể hay không phá giải đâu? Sẽ như thế nào phá giải đâu? Bạch Cốt Vương âm thầm lo lắng đồng thời, lại âm thầm hiếu kỳ. Huyền quang diệt tuyệt đại trận, dùng Bạch Cốt Vương thực lực bây giờ, vẫn là có thể nhẹ nhõm phá giải đấy. Nhưng Bạch Cốt Vương cũng không muốn ra tay. Nó muốn nhìn một chút, Trương Diệp như thế nào phá giải. Trương Diệp rất nhanh cấp ra đáp án. Ầm ầm. Nhất đạo chí cương chí dương thiên lôi, đột nhiên xuất hiện, giống như trôi lợi kiếm. Trong chốc lát xé rách trùng trùng điệp điệp huyền quang, toàn bộ huyền quang diệt tuyệt đại trận đều run rẩy lên. Bạch Cốt Vương thở hốc vì kinh ngạc. Nó không thể tưởng được. Trương Diệp lại có thể phát ra thiên lôi. Ầm ầm. Lại một đạo thiên lôi phát ra, khổng lồ thiên lôi chi lực, cứng rắn sáng lập ra một cái thông đạo. Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp ngay ngắn hướng triển khai thân pháp, theo cái thông đạo này, xông qua rồi huyền quang diệt tuyệt trận pháp. Thiên lôi chí dương chí cương, vừa vặn có thể khu trừ hết thể hắc ám. Trương Diệp đạo thứ nhất thiên lôi, chiếu sáng cả trận pháp, lại để cho Trương Diệp nhanh chóng tính ra trận pháp ảo diệu. Mà đạo thứ hai thiên lôi, thì là tại huyền quang diệt tuyệt trong đại trận, cứng rắn sáng lập ra một cái thông đạo, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Trương Diệp phá trận chi pháp, đơn giản mà dứt khoát. Xông qua huyền quang diệt tuyệt đại trận, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương tiến vào đến cái thứ ba trận pháp. Trương Diệp không chút nào hàm hồ, vẹn vẹn hai cái trong nháy mắt thời gian, tìm đến phá giải chi pháp, thành công thông qua. Kế tiếp, là thứ tư trận pháp, cái thứ năm trận pháp. Thứ bảy quan trận pháp càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng đáng sợ. Trương Diệp lúc này thời điểm, rút cuộc thể hiện ra cường đại tuyệt luân thủ đoạn, vô luận trận pháp là bực nào lợi hại, hắn tổng có thể rất nhanh hiểu được trận pháp ảo diệu, tại trong nháy mắt thời gian ở trong tính ra cách phá giải. Loại thủ đoạn này, xa xa vượt ra khỏi Bạch Cốt Vương tưởng tượng. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương bên ngoài cơ thể cốt giáp, chỉ còn lại có 10 món thời gian, rút cuộc sông đã đến thứ 63 cái trận pháp. Trận pháp này bên trong, không có vật gì, giống như vật gì đều không có. Dùng Bạch Cốt Vương kiến thức, nó cũng không cách nào nói được ra, đây là một cái gì trận pháp rồi. Trương Diệp lực lượng tinh thần triển khai, đều muốn tìm kiếm được trận pháp này hảo diệu, nhưng hoàn toàn không có thu hoạch. Loại này quỷ dị tình huống, Trương Diệp còn là lần đầu tiên đụng với. Các cạc cạc. Trong lúc đó, một loại cực kỳ âm trầm cười quái dị, xuất hiện ở trong trận pháp mặt. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương tất cả giật mình. Bọn hắn đoạn đường này xuống cửa, đụng phải trận pháp tuy rằng thiên kỳ bách quái, nhưng trận pháp chính là trận pháp, bên trong tuyệt đối không có sinh linh. Hiện tại, cái này quỷ dị trong trận pháp mặt, rõ ràng xuất hiện sinh linh, điều này làm cho bọn chúng cảm giác được kinh dị đồng thời, cũng âm thầm cảm giác được phiền toái lớn hơn rồi. Bạch Cốt Vương khổng lồ tinh thần lực số lượng quét ra đi, kỹ càng cảm ứng đến mỗi một tấc trận pháp không gian, tìm kiếm lấy tung ảnh của đối phương, kêu lên, là ai, cút ngay cho lão tử đi ra. Bạch Cốt Vương thanh âm vừa mới rơi xuống, lại là một tiếng kêu kỳ quái vang lên. Cái này âm thanh tiếng kêu kỳ quái, như là thực chất bình thường, hung hăng mà hoành kích đến Bạch Cốt Vương trên người đi. Giặc giặc. Dùng Bạch Cốt Vương sức chiến đấu, đều không thể kịp phản ứng. Cũng may, thân thể của nó bên ngoài, có tầng một cốt giáp, tầng này cốt giáp đem quái âm ngăn lại, sau đó liền xuất hiện từng đạo khe hở. Hiển nhiên, cái này cốt giáp, đã phế đi. Hi hi hi hi hi hi hi. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương, đồng thời ngược lại rút một cái hơi lạnh. Bạch Cốt Vương ngoài thân cốt giáp, tuy rằng không phải linh khí, nhưng chất liệu cực kỳ ưu tú, có thể ngăn cản linh đạo cửu trọng sơ kỳ cường giả một kích. Như vậy kiên cố cốt giáp, rõ ràng bị thanh âm cứng rắn chấn vỡ, điều này thật sự là quá dọa người rồi. Bạch Cốt Vương một lời không nói, một lần nữa đổi một kiện cốt giáp, lực lượng trong cơ thể điền cuồng tuôn ra, hình thành tầng một dày đặc hộ thân cương khí. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng đem cảnh giác tăng lên tới cao nhất, ngũ hành ngụy thế giới treo móc ở đỉnh đầu, bảo hộ lấy thân hình. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương nhìn ra ngoài, chỉ thấy phía trước 10 trượng trong hư không, không biết lúc nào, đã xuất hiện một đoàn vật cổ quái. Cái này đoàn vật cổ quái, như nước như mây, như đất như kim, như mộc như cỏ, như quái thú như chim khổng lồ. Lúc nào cũng khắc thời khắc, đều tại biến ảo, phiêu hốt bất định. Dùng Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương tinh thần lực số lượng, đều không thể tập trung nó. Cái này thời khắc biến ảo bất định đồ vật, có sinh mệnh chấn động, hiển nhiên là một cái cường đại mà sinh linh. Nhưng cái này cường đại sinh linh, tựa hồ không hiểu được suy nghĩ, nó có, chẳng qua là một loại rậm rạp giết chóc chi ý. Bạch Cốt Vương nhìn chằm chằm vào cái này đoàn thứ đồ vật, ánh mắt chớp động, đột nhiên cả kinh kêu lên, ta đã biết. Thứ này, chính là man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, một loại nắm thiên địa lệ khí mà sinh dị loại sinh mệnh, tên là Cửu Thiên Âm Mị. Chúng ta trước mắt trận pháp này, chính là trấn áp Cửu Thiên Âm Mị đấy. Chỉ có giết chết Cửu Thiên Âm Mị, chúng ta mới có thể phá trận. Các. Cửu Thiên Âm Mị bắt đầu công kích. Nó chính là nắm thiên địa lệ khí mà sinh dị loại, giết chóc chính là nó bản năng. Vừa rồi một kích vô công về sau, nó phát ra một tiếng cười quái dị. Thanh âm giống như chôi chôi đao kiếm, hướng phía Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp bay đi. Cười quái dị bên trong, ẩn chứa quỷ dị lực lượng. Chẳng những có thể dùng công kích thân thể, hơn nữa có thể công kích linh hồn. Mỗi một tiếng cười quái dị, cũng như một thanh lợi kiếm, có thể vành chết linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Cười quái dị liền đứng lên, một tiếng chưa rơi một tiếng lại lên, toàn bộ trận pháp không gian đều tràn ngập tiếng cười, quả thực không cách nào ngăn cản. Oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ không cách nào ứng phó loại này quỷ dị công kích, trên người lập tức bị đánh trúng mấy mươi lần. Cũng may Bạch Cốt Vương Trương Diệp trên người đều mặc lấy cốt giáp. Hai đại cường giả trên người cốt giáp chính là 85 kiện cốt giáp bên trong, lực phòng ngự cường đại nhất cốt giáp một trong, miễn cưỡng đem Cửu Thiên Âm Mị công kích ngăn cản xuống. Bạch Cốt Vương hét lớn, "Chủ nhân, Cửu Thiên Âm Mị không có thân thể, tốc độ di chuyển cực nhanh, không cách nào dùng lực lượng tinh thần tập trung. Nó am hiểu nhất thủ đoạn công kích là thanh âm công kích cùng linh hồn công kích. Cái này đầu Cửu Thiên Âm Mị bị trấn áp rồi vài năm, sức chiến đấu đã yếu đi rất nhiều, chúng ta liên thủ vẫn còn có cơ hội, ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp." Trương Diệp không nói tiếng nào, rất nhanh tìm kiếm lấy chém giết Cửu Thiên Âm Mị phương pháp xử lý. Bạch Cốt Vương cũng là không nói tiếng nào, nó biết rõ Trương Diệp hiện tại khẳng định đang nghĩ biện pháp. Các. Cửu Thiên Âm Mị một kích vô công, lại triển khai đợt thứ hai công kích. Cái này đợt thứ hai công kích so với đợt thứ nhất còn muốn đáng sợ nhiều lắm, cười quái dị bên trong ẩn chứa linh hồn công kích, lại để cho Bạch Cốt Vương cũng khó khăn dùng ngăn cản. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương trên người cốt giáp phát ra thanh âm trở nên đục ngầu đứng lên, đây là cốt giáp sắp phá toái dấu hiệu. Bạch Cốt Vương đang muốn lên tiếng nhắc nhở, đột nhiên cảm giác được tâm linh hơi động một chút, Trương Diệp chuyển tới một cái mệnh lệnh. Bạch Cốt Vương không chút do dự, lực lượng khổng lồ trong giây lát tuôn ra, hình thành một cái không khí trầm lặng ngụy thế giới, tử vong ngụy thế giới. Tử vong ngụy thế giới vô thanh vô tức, bay về phía Cửu Thiên Âm Mị. Oanh long long. Ngay tại tử vong ngụy thế giới xuất hiện nháy mắt, Trương Diệp cũng thi triển ra toàn thân bổn sự, hắn tâm niệm vừa động, ngũ hành ngụy thế giới cùng thiên lôi ngụy thế giới đồng thời xuất hiện. Ông ông ố ố n g. Ba cái ngụy thế giới, tại Trương Diệp tinh xảo tính toán phía dưới, hình thành một cái hoàn mỹ tam giác, đem Cửu Thiên Âm Mị vây khốn ở bên trong. Cửu Thiên Âm Mị cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên lóe lên, đều muốn thoát ra vây quanh. Chỉ tiếc, nó phản ứng hoàn toàn ở Trương Diệp trong dự liệu. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương tâm thần tương thông, giống như một người, ba cái ngụy thế giới tại hai đại cường giả dưới sự khống chế, không ngừng mà biến ảo đủ loại trận hình, khổng lồ thế giới chi lực hoàn toàn phong tỏa hư không, Cửu Thiên Âm Mị tốc độ mặc dù nhanh, cũng không cách nào thoát thân. Bạch Cốt Vương thở dài một hơi, trong nội tâm âm thầm rung động. Trương Diệp tính toán khả năng, quả thực là sâu không lường được. Cái này đầu Cửu Thiên Âm Mị cực kỳ lợi hại, dù cho linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả, chỉ sợ cũng muốn bị chết tại nó trong tay. Như vậy một cái lợi hại quái vật, Trương Diệp rõ ràng có thể điều động ba cái ngụy thế giới, cứng rắn vây khốn. Loại thủ đoạn này, làm Bạch Cốt Vương đều âm thầm kinh hãi. Ầm ầm. Ba cái ngụy thế giới chậm rãi tiếp cận, cuối cùng hoàn toàn đã tập trung vào hư không, Cửu Thiên Âm Mị bị ba cái ngụy thế giới một mực vây khốn, rút cuộc không cách nào nhúc nhích. Mắt thấy Cửu Thiên Âm Mị sẽ bị hoành chết, Bạch Cốt Vương cười hắc hắc, nói ra, "Chủ nhân, hạ thủ lưu tình. Cái này đầu Cửu Thiên Âm Mị, đối với ta đến nói, chính là đại bổ chi vật, có thể tăng lên lực lượng tinh thần. Ngươi liền giao nó cho ta, để cho ta cắn nuốt ta. Trương Diệp khẽ gật đầu. Cái này cửu thiên âm mị, chính là nắm thiên địa lệ khí mà sinh đấy, tràn đầy âm u lực lượng. Loại lực lượng này, Trương Diệp cũng không tính muốn. Nếu như Bạch Cốt Vương muốn, liền giao cho nó tốt rồi. Nhìn thấy Trương Diệp đáp ứng, Bạch Cốt Vương mừng rỡ, khống chế được tử vong ngụy thế giới, một chút rút ra lấy cửu thiên âm mị lực lượng. Cửu thiên âm mị âm thanh kêu to, dốc sức liều mạng dãy rủa. Nhưng nó bị ba cái ngụy thế giới chấn áp, coi như là có được lớn hơn nữa bổn sự, cũng không cách nào từ ba cái ngụy thế giới chấn áp trong thoát thân. Bạch Cốt Vương tinh thần lực số lượng nhanh chóng tăng lên, rất nhanh từ linh đạo cửu trọng sơ kỳ tăng lên tới linh đạo cửu trọng trung kỳ, lại từ linh đạo cửu trọng trung kỳ tăng lên tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ mới đình chỉ xuống. Vừa rồi uy phong bắt diện cửu thiên âm mị bị rút lấy rồi lực lượng tinh thần về sau, rất nhanh liền tiêu tán. Bạch Cốt Vương vẫn chưa thỏa mãn, hắc hắc cười quái dị nói, hảo mỹ vị đồ vật. Tinh không hoàng trùng, cửu thiên âm mị cùng thị huyết thiên ma, chính là man hoang tinh không tam hại. Ta cắn nuốt cái này đầu cửu thiên âm mị, coi như là vì man hoang thế giới trừ hại. Hy vọng cái này một cái cuối cùng trận pháp, tiếp tục cho chúng ta một cái cửu thiên âm mị, hắc hắc. Bạch Cốt Vương vừa mới nói xong, trước mắt tối sầm lại, tiến nhập thứ 64 quan. Bạch Cốt Vương vừa tiến vào trận pháp bên trong, lập tức ngây dại, khổ sở nói, cái này thứ 64 quan, lại là gia hỏa này. Chương 1003, Bổn Vương, phục ngươi rồi. Cực lớn thanh sắc sơn mạch, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài vươn đi ra, sơn mạch phía trên đại thụ che trời, đủ loại kỳ dị thực vật sinh cơ bừng bừng, tại nở hoa kết quả. Sơn mạch thấp lõm chỗ, một mảnh dài hẹp dòng suối nhỏ tụ hợp thành giang hà cùng hồ nước, thanh tịnh nước, bình tĩnh không có sóng, phản chiếu lấy một mảnh lam thiên, nước trời giao hòa xinh đẹp chi cực. Trương Diệp nhìn trước mắt cảnh đẹp, trong nội tâm có chút trầm xuống. Xinh đẹp loại này cảnh trí, như mộng như ảo, có một loại không chân thực xinh đẹp, cho dù ở man hoang thế giới bên trong, cũng không có khả năng xuất hiện loại này cảnh sắc. Nhưng chính là loại này như mộng như ảo cảnh sắc, rõ ràng xuất hiện tại trận pháp này bên trong, chân chân thật thật địa xuất hiện tại trước mắt. Cổ quái. Thập phân cổ quái. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm lên tiếng nói, chủ nhân, thứ 64 cái trận pháp, chúng ta đụng phải đối thủ, nhất định là thị huyết thiên ma. Lúc này đây, chúng ta phi thường nguy hiểm. Trương Diệp nói ra, thị huyết thiên ma là cái gì? Bạch Cốt Vương trầm giọng nói ra, thị huyết thiên ma, chính là vực ngoại thiên ma một đám phân thân, kết hợp thiên địa lệ khí thai nghén mà thành. Thứ này, mặc dù chỉ là vực ngoại thiên ma một đám phân thân biến thành, nhưng lại cực kỳ am hiểu huyễn cảnh, am hiểu linh hồn công kích chi thuật, thậm chí có thể âm thầm khống chế tu luyện giả linh hồn, mê hoặc tu luyện giả tâm thần. Chúng ta bây giờ, tiểu đã rơi vào thị huyết chế tạo ra đến huyễn cảnh bên trong. Chúng ta muốn thủ vững tâm thần, ngàn vạn không muốn đắm chìm đến huyễn cảnh bên trong, ngàn vạn không thể có tạp niệm. Chỉ có trong nội tâm xuất hiện một tia tạp niệm, lập tức cũng sẽ bị thị huyết thiên ma lợi dụng, tại chúng ta trong nội tâm gieo xuống tâm ma, thôn phệ linh hồn của chúng ta, chiếm cứ nhục thể của chúng ta. Trương Diệp trong lòng dùng mình. Trước mắt thế giới, thoạt nhìn chân thật vô cùng, dùng Trương Diệp lực lượng tinh thần, đều không thể tìm được cái gì khác thường. Nhưng cái này xinh đẹp chi cực thế giới, lại là một cái huyễn cảnh, một cái thị huyết thiên ma bố trí đi ra huyễn cảnh. Cái này chỉ thị huyết thiên ma, tuy tuy tiện tiện có thể bố trí ra loại này hoàn mỹ huyễn cảnh, thật đáng sợ bổn sự. Bạch Cốt Vương tiếp tục nói, cái này thị huyết thiên ma sức chiến đấu rất mạnh, rất nhiều linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả đều bị chết tại nó trong tay. Một ít đặc biệt lợi hại thị huyết thiên ma, có thể thôn phệ nửa bước pháp đạo cường giả linh hồn. Chúng ta bây giờ đụng phải thị huyết thiên ma, bị trấn áp vạn năm lâu, đoán chừng thực lực đã yếu bất không ít. Chúng ta thủ vững tâm thần, chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn, thị huyết thiên ma mệt mỏi về sau, chúng ta tiểu có cơ hội làm ra phản kích, xông thủ cái này một hồi rồi. Ông Bạch Cốt Vương vừa mới nói xong, Trương Diệp trước mắt xinh đẹp huyễn cảnh bỗng nhiên biến đổi, trở nên âm u ám, bầu trời đại địa một mảnh tối tăm mờ mịt, thiên kỳ bách quái cốt cách cùng thi thể xuất hiện tại đại địa phía trên. Theo cực kỳ xinh đẹp cảnh sắc, thoáng cái biến hóa đến loại này âm trầm địa phương, cho người trùng kích là cực lớn. Trương Diệp thoáng cái theo thiên nhân hợp nhất trong trạng thái rời khỏi, cùng Bạch Cốt Vương liên hệ cũng cắt đứt. Từ giờ trở đi, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương chính là riêng phần mình tác chiến, ai cũng không giúp được đối phương. Ông ông, đại địa phía trên, các loại quái thú xuất hiện, cắn xé lấy thi thể. Mà đủ loại không cách nào hình dung âm trầm quỷ quái, lúc này thời điểm cũng nhao nhao xuất hiện, tê cắn thi thể, tê cắn đồng bạn. Đồng nhiên, Trương Diệp cảm giác được, chính mình biến thành một đầu quái thú, đang tại cắn xé lấy một cái xương vụ thi thể, trong miệng của mình, chính ngậm một đầu mùi hôi trùng thiên ruột. Vô cùng khủng bố, vô cùng buồn nôn. Trương Diệp bình thản tự nhiên bất động. Hắn tại bách tộc tranh phách chiến thời điểm, đã chém giết sở hữu tạp nghiệm, thị huyết thiên ma chế tạo ra đến huyễn cảnh càng lợi hại, cũng không có khả năng dao động đến tinh thần của hắn. Thung thung xoạt xoạt. Huyễn cảnh biến đổi, quỷ quái thê lương gọi, tại điên cuồng múa, quang ảnh lưu chuyển ở bên trong, một loại đến từ thiên ngoại âm vận, không ngờ như thế cổ quái tiết tấu, lại để cho máu người mạch sôi sục, kích động, hận không thể lập tức gia nhập vào cuồng vũ bên trong. Trương Diệp trong nội tâm, vẫn là bình tĩnh một mảnh. Thị huyết thiên ma cảm giác được Trương Diệp khó chơi, lại bắt đầu biến hóa huyễn cảnh rồi. Nói như vậy, cảnh tùy tâm sinh, sở hữu huyễn cảnh, đều là nội tâm chính mình tạo ra. Nhưng thị huyết thiên ma lại có thể ngạnh xanh xanh chế tạo ra huyễn cảnh, tiêu tính toán tu luyện giả tâm thần như bàn thạch, y nguyên có thể chứng kiến huyễn cảnh, y nguyên muốn xa vào đến huyễn cảnh bên trong. Đương nhiên, tại huyễn cảnh bên trong, có thể hay không bảo trì tâm thần, cái này xem mọi người bổn sự. Ông ông ông. Trương Diệp đột nhiên phát hiện, chính mình bị một đám quỷ quái bắt lấy, vài đầu khuôn mặt dữ tợn quỷ quái, tất cả cầm một thanh đao, mắt lấy hắn xem, trong miệng chính phát ra cặc cặc cười quái dị. Sau một khắc, bọn quỷ quái đao hướng phía Trương Diệp chậm rãi cắt xuống đến, cái loại nảy lưỡi đao chậm rãi cắt vào thịt thân cảm giác, thật sự là khó có thể hình dung. Trương Diệp máu tươi chảy đầy đất, mà hắn lại trơ mắt nhìn, thịt của mình bị quỷ quái từng mảnh địa nhét vào trong miệng ăn tươi. Trương Diệp bỏ mặc. Cái gọi là thấy nhưng không thể trách, hắn quái tự bại. Chỉ muốn gắt gao giữ vững vị trí tâm thần, cái này thị huyết thiên ma càng lợi hại, nó cũng không làm gì được từ mình. Ông. Huyễn cảnh lại biến. Trương Diệp trước mắt xuất hiện một cái sương mù hồ, trong hồ có một đám nữ tử thiên hình vạn trạng, dáng người dung nhan đều xinh đẹp đến mức tận cùng. Vừa rồi, thị huyết thiên ma biến hóa ra đủ loại khủng bố tráng cảnh, muốn cho Trương Diệp tâm thần thất thủ. Nhìn thấy Trương Diệp thờ ơ, nó lại biến ảo ra tuyệt thế mỹ nữ, sát dụ Trương Diệp. Mỹ nữ đi tắm. Mỹ nữ tiến lên đây, các loại nhu tình. Đột nhiên, Trương Diệp phát giác, chính mình đang tại cùng mỹ nữ trung phó Vu Sơn. Một loại vô cùng vui thích, vô cùng khoái hoạt, vô cùng thỏa mãn cảm giác, xông lên Trương Diệp trong lòng. Loại cảm giác này, chân thật không uổng. Cái này thị huyết thiên ma, thủ đoạn độ cao minh, thực là không cách nào hình dung. Nó rõ ràng có thể dễ dàng khống chế được Trương Diệp cảm giác. Chỉ cần Trương Diệp rơi vào tay giặc nhập loại cảm giác này bên trong, tâm thần lập tức sẽ thất thủ. Trương Diệp đạo tâm hạng gì kiên định, không nhúc nhích chút nào. Huyễn cảnh tiếp tục biến hoa lấy. Đủ loại huyễn cảnh ùn ùn kéo đến, không ngừng mà mê hoặc lấy Trương Diệp tâm thần. Trương Diệp thủy chung đều không động thủ. Thị huyết thiên ma không làm gì được Trương Diệp, rốt cục thi triển ra lợi hại nhất thủ đoạn. Trương Diệp phát giác, chính mình sanh ra ở một cái tiểu sơn thôn, thành một đôi thợ săn vợ chồng nhi tử. Trương Diệp chậm rãi lớn lên. Sau đó là cưới vợ, sinh con, chậm rãi già đi. Mấy chục năm về sau, Trương Diệp chết đi. Cái này huyễn cảnh, không có mảy may khủng bố, có, chỉ là một loại tánh mạng luân hồi. Trương Diệp tại huyễn cảnh bên trong, bình bình đạm đạm địa qua đã xong cả đời. Bình thản. Cái này là Trương Diệp cảm giác. Trương Diệp chính có chút kỳ quái, huyễn cảnh lại bắt đầu rồi, Trương Diệp lại một lần sinh ra. Chậm rãi lớn lên. Cưới vợ, sinh con. Chậm rãi chết già. Trương Diệp lúc này thời điểm, rốt cục hiểu được. Loại này lại để cho người không ngừng luân hồi, không ngừng lặp lại sống thủ đoạn, đúng là thị huyết thiên ma lợi hại nhất thủ đoạn. Bình thản thời gian, có thể qua đi nhất người đích ý chí. Một người, nếu như mỗi ngày đều trải qua bình thản sinh hoạt, ý chí của hắn tiểu sẽ từ từ tiêu vong. Trương Diệp đích ý chí, so bình thường tu luyện giả kiên định nhiều lắm, nhưng nếu như đồng lứa bối luân hồi xuống dưới, Trương Diệp đích ý chí cũng sẽ bị thời gian dần qua đi mất, chậm rãi quên man hoang thế giới, chậm rãi quên bạch cốt tháp, thậm chí chậm rãi quên chính mình. Trương Diệp biết rõ, cũng đã không thể tiếp tục như vậy rồi. Nếu không, hắn sớm muộn sẽ bị thị huyết thiên ma qua đi ý chí, cắn nuốt sạch linh hồn. Lại một lần luân hồi thời điểm, Trương Diệp bắt đầu tu luyện Thông Thiên Quyết. Trương Diệp tự nghĩ ra Thông Thiên Quyết, nhưng hắn vừa mới chỉ tu luyện tới tiểu thành, còn không có đạt đến đại thành chi cảnh. Thông Thiên Quyết có thể cho Trương Diệp câu thông thiên tâm, tiến vào thiên nhân hợp nhất, có thể cho Trương Diệp mình tâm gặp tính, chạm phá hết thể vô căn cứ, không động tâm vì ngoại vật. Thị huyết thiên ma không ngừng chế tạo lấy huyễn cảnh, Trương Diệp cũng tùy theo không ngừng luân hồi. Một đời, hai đời, ba đời. Trương Diệp không ngừng luân hồi, có đôi khi biến thành nam tử, có đôi khi biến thành nữ tử. Có đôi khi tại man hoang thế giới trong luân hồi, có đôi khi rõ ràng về tới trên địa cầu. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ luân hồi, qua đi lấy Trương Diệp đích ý chí. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ luân hồi, lại để cho Trương Diệp đều đã có một loại tuyệt vọng cảm giác. Cũng may, Trương Diệp còn nhớ rõ một sự kiện, cái kia chính là tu luyện Thông Thiên Quyết. Đồng lứa bối luân hồi, đồng lứa bối tu luyện Thông Thiên Quyết đã trở thành Trương Diệp bản năng. Vô luận như thế nào luân hồi, hắn đều không buông bỏ tu luyện. Thông Thiên Quyết một chút tiến bộ lấy. Trương Diệp tại đồng lứa bối luân hồi bên trong, quên một bộ phận thứ đồ vật. Nhưng hắn thủy chung không có quên một sự kiện, đó chính là hắn đang tại Bạch Cốt Tháp, đang tại sông cửa, đang tại cùng thị huyết thiên ma chiến đấu. Lại cả đời luân hồi, sắp chung kết. Trương Diệp lập tức muốn chết già. Đúng vào lúc này, Trương Diệp mở nhạt trong ánh mắt, đột nhiên nổ lên một đoàn hào quang. Một tầng nhàn nhạt diệt sạch, xuất hiện tại Trương Diệp thân thể bên ngoài, chiếu rọi chung quanh. Trương Diệp đồng lứa bối tu luyện Thông Thiên Quyết, rốt cục tu luyện đến đại thành chi cảnh. Thông Thiên Quyết đại thành, Trương Diệp minh tâm gặp tính, tiến vào đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, trong chốc lát, chung quanh cảnh sắc từng mảnh nghiền nát, thị huyết chế tạo ra đến huyễn cảnh, bị Trương Diệp phá giải. Ha ha ha. Trương Diệp theo vô cùng vô tận huyễn cảnh bên trong thoát ra thân đến, hắn mở mắt ra, chỉ thấy mình chính xếp bằng ở Bạch Cốt Tháp bên trong. Hắn sở hữu trí nhớ, hết thể đều khôi phục, mà Thông Thiên Quyết đã tu luyện tới đại thành chi cảnh. Mà của hắn tinh thần lực lượng, rõ ràng theo linh đạo bắt trọng sơ kỳ, tăng lên tới linh đạo bắt trọng trung kỳ. Trương Diệp đè xuống vui sướng trong lòng, ánh mắt như kiếm, chằm chằm vào phía trước. Chỉ thấy phía trước trăm trượng bên ngoài, có một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, như hư như huyễn quái vật. Quái vật không tay không chân, bốn cái mềm mại mà thật nhỏ thân thể, treo chống lấy một cái lớn đại đầu. Trên đầu, bất ngờ có ba con huyết hồng con mắt, trong ánh mắt xuyên suốt ra vô hạn lệ khí, vô cùng ác ý nhìn thấy Trương Diệp mở mắt ra, cái này chỉ tam nhãn quái vật trong ánh mắt, đã hiện lên một tia kinh hoàng. Trương Diệp chầm chầm vào cái này con quái vật, nhàn nhạt nói ra, ngươi tiểu là thị huyết thiên ma đi à nha. Ngươi để cho ta lâm vào vô cùng vô tận huyễn cảnh bên trong, để cho ta thiếu chút nữa không cách nào thoát thân, coi như là thật bản lãnh rồi. Hiện tại, ta đã theo huyễn cảnh bên trong thoát ra thần đến phiên ngươi nếm thử thủ đoạn của ta rồi. Thiên lôi ngụy thế giới, cho ta khởi. Ầm ầm. Thiên lôi ngụy thế giới bay ra Trương Diệp đỉnh đầu, hướng phía thị huyết thiên ma chụp xuống đi. Thị huyết thiên ma am hiểu huyễn cảnh, am hiểu mê hoặc tâm thần, nhưng nó cũng không am hiểu đao thật thương thật chiến đấu. Mắt thấy thiên lôi ngụy thế giới hàng lâm, thị huyết thiên ma xèo xèo quái gọi, muốn chạy trốn. Trương Diệp chỗ đó cho được nó chạy trốn, thiên lôi ngụy thế giới bỗng nhiên mở rộng, thoáng cái đem thị huyết thiên ma vây quanh nhập đi, lôi quang nổ vang ở bên trong, cái này chỉ cường đại thị huyết thiên ma, đã bị thiên lôi tươi sống quanh chết. Thị huyết thiên ma vừa chết, Bạch Cốt Vương lập tức tỉnh táo lại, nó mặt mũi tràn đầy rung động chi sắc, nói ra, ngươi vậy mà giết chết cái này chỉ thị huyết thiên ma. Bổn Vương, phục ngươi rồi. Chương 1004, Long tộc tiểu thế giới bóng dáng. Bạch Cốt Vương hiện tại, là chân chính bội phục Trương Diệp rồi. Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng tu vi, đều so nó thấp hơn rất nhiều. Nhưng, nó tại huyễn cảnh trong đau khổ kiên trì đau khổ dễ rủa thời điểm, Trương Diệp nhưng có thể theo huyễn cảnh trong rút ra thần đến, một lần hành động giết chết thị huyết thiên ma. Loại này bổn sự, Bạch Cốt Vương không thán phục không được. Ông! Trận pháp tiêu tán, Bạch Cốt Tháp tầng thứ 7, rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Đầu tiên xuất hiện tại trước mắt, chính là mấy chục cái bộ dáng khác nhau cốt cách. Những cốt cách này lóng lánh lấy một loại kỳ dị hào quang, ẩn ẩn có thể chứng kiến từng đạo phù văn lưu chuyển. Phù văn lưu chuyển gian, mỗi một cục xương đều tản mát ra như thực chất uy áp, ép tới Trương Diệp linh hồn run rẩy, thiên hà chính khí cũng khó khăn dùng vận chuyển. Trương Diệp chậm rãi nói ra, đây là nửa bước pháp đạo cường giả cốt cách. Bạch Cốt Vương ngơ ngác nhìn trước mắt cốt cách, phiền muộn chi cực đạo, đáng tiếc a. Nếu như ta được đến một cỗ nửa bước pháp đạo cường giả cốt cách, tối đa 300 năm, ta tiểu có thể khôi phục nửa bước pháp đạo rồi. Bạch Cốt Vương hiện tại, thật sự là ruột đều hối hận thanh rồi. Trương Diệp không để ý tới Bạch Cốt Vương, hắn đưa ánh mắt theo cốt cách bên trên rời, chỉ thấy trước mắt trong hư không, như là bịt kín một tầng sương mù. Trong sương mù, một sách vở Bạch Cốt chế thành sách vở, đang tại nặng nề phù phù, chậm rãi di động tới. Hiển nhiên, những sách vở này, tiểu là Bạch Cốt nhất tộc nhất huyền ảo cao nhất sâu tu luyện bí tịch rồi. Trương Diệp xem xét, lập tức lại đưa ánh mắt rời. Những tu luyện bí tịch này, chính là nhằm vào Bạch Cốt tộc mà sáng tạo ra đến, với hắn mà nói, cũng không có gì dùng. Huống hồ, những tu luyện bí tịch này, thiết trí có tầng tầng cấm chế bảo hộ, Trương Diệp cũng lời được phá giải những cấm chế này. Bạch Cốt Tháp một phương khác, còn có không ít đan dược bên ngoài còn có trùng trùng điệp điệp cấm chế, tại cấm chế dưới sự bảo vệ, những đan dược này có lẽ còn không có mất đi hiệu lực. Những đan dược này, đối với Bạch Cốt tộc mà nói, chính là tha thiết ước mơ thứ tốt. Nhưng Bạch Cốt tộc luyện chế ra đến đan dược cũng không thích hợp Trương Diệp. Trương Diệp không lọt vào mắt bí tịch cùng đan dược, Bạch Cốt Vương lại bất động. Trong ánh mắt của nó mặt phóng xạ ra hào quang, gắt gao chầm chầm vào phía trước bí tịch. Hét lớn, Bạch Cốt Pháp Kinh quyển thứ 3. Ông trời, chúng ta Bạch Cốt nhất tộc thất truyền đã lâu Bạch Cốt Pháp Kinh. Rõ ràng ở chỗ này, Bạch Cốt Khôi Lỗi Đạo. Ông trời, 2 vạn năm trước khi, tiểu thất truyền đâu bí tịch, rõ ràng ở chỗ này. Bạch Cốt Vương hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Chứng kiến bí tịch bên cạnh đan dược. Bạch Cốt Vương thân hình đều khẽ run lên, thì thào kêu lên, thiên huyết tấm đan, rõ ràng có một miếng thiên huyết tấm đan. Ông trời, cái này miếng thiên huyết tấm đan, chính là dùng trăm vạn năm bạch cốt tấm tuyển, hơn nữa mấy trăm loại linh dược cùng 1000 loại linh thú huyết dịch luyện chế mà thành, ẩn chứa một tia thiên địa chí âm chi khí. Có thể trợ giúp bạch cốt tộc hậu duệ cảm ngộ pháp đạo. Đã nhận được cái này miếng thiên huyết tấm đan, ta chí ít có 2 thành cơ hội tiến giai pháp đạo. Bạch Cốt Vương hưng phấn kêu la lấy, nhào tới tiến đến, bắt đầu dốc sức liều mạng thi triển thủ đoạn. Phá giải đan dược cùng trên bí tịch cấm chế. Trương Diệp lúc này thời điểm, gắt gao chầm chầm vào bạch cốt tháp chính giữa một cái ao nước. Cái này cái ao nước, phương viên có 9 trượng, tràn đầy chứa một chỉ bạch cốt âm tuyển. Trương Diệp trên mặt, lộ ra mỉm cười. Bạch cốt âm tuyển, chính là một loại cực kỳ tà ác nước suối. Loại này cực kỳ tà ác nước suối, chính dễ dàng dùng để rèn luyện thiên hà chính khí cùng lực lượng tinh thần. Ông! Trương Diệp bàn tay vung lên, đem 9 thành bạch cốt âm tuyển, chuyển qua hỏa linh giới bên trong. Cái này một chỉ bạch cốt âm tuyển thật sự nhiều lắm, Trương Diệp thoáng cái dùng không hết, đóng gói mang đi, chính là sự chọn lựa tốt nhất. Tuy nhiên rời đi 9 thành, nhưng trong hồ bạch cốt âm tuyển, y nguyên so tầng thứ 5 nhiều ra hơn 10 lần, những bạch cốt âm tuyển này, đủ Trương Diệp lúc này đầy sử dụng. Trương Diệp từng bước một đi xuống đi, xuất tại âm tuyển bên trong. Vô cùng vô tận tà ác khí tức, thẩm thấu đến Trương Diệp trong cơ thể. Tại loại này tà ác chi cực trong hơi thở, Trương Diệp còn cảm giác được một tia cực kỳ âm hàn lực lượng. Đây là một tia thiên địa chí âm chi khí. Tầng thứ 5 thời điểm, bạch cốt âm tuyển quá ít, không cách nào ngưng tụ ra thiên địa chí âm chi khí. Trước mắt cái này một ao bạch cốt âm tuyển, so tầng thứ 5 hơn rất nhiều, Trương Diệp đạp mạnh trong ao, cũng cảm giác được cái này ti thiên địa chí âm chi khí rồi. Tốt một tia thiên địa chí âm chi khí. Tuy nhiên chỉ là một tia, nhưng cũng là phi thường khó được rồi. Cái này bạch cốt âm tuyển, thật không hổ là bạch cốt nhất tộc bà bối. Cái này ti thiên địa chí âm chi khí, chính dễ dàng dùng để rèn luyện thiên hà chính khí, cảm ngộ âm dương chi đạo. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nhắm mắt rèn luyện. Thiên hà chính khí, chính là dùng viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ phượng lực làm cơ sở, dung hợp tinh luyện mà thành lực lượng. Viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ phượng lực, đều là cực kỳ lực lượng đáng sợ, dung hợp thành thiên hà chính khí về sau, bá đạo mà cường hành, cho dù là Trương Diệp chính mình, cũng rất khó đối với thiên hà chính khí tiến hành rèn luyện. Cái này giống như là một khối sắt thép, cứng rắn đến nhất định tình trạng về sau, cũng rất ít có ngoại vật có thể đối với nó tiến hành rèn luyện rồi. Ngũ hành diễn biến thế giới, âm dương phân chia thiên địa. Âm dương chi lực, tinh thuần tới cực điểm về sau, tựu là chí âm chí dương, uy lực cực kỳ đáng sợ. Cái này một tia thiên địa chí âm chi khí, tựu ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, chính dễ dàng dùng để rèn luyện thiên hà chính khí. Ông Trương Diệp ngoài thân, hiện ra một tầng nồng đậm kim quang, đúng là thiên hà chính khí. Tí ti chí âm chi khí rèn luyện phía dưới, thiên hà chính khí phát ra rất nhỏ thanh âm. Thiên hà chính khí tại thiên địa chí âm khí tức rèn luyện phía dưới, nhan sắc thời gian dần qua trở thành nhạt, Trương Diệp bên ngoài cơ thể kim quang, nguyên lai giống như giữa trưa mặt trời. Trải qua hơn nửa tháng rèn luyện về sau, kim quang giảm đi một tia bá đạo, trở nên nhu hòa rất nhiều, giống như là sáng sớm mới lên ánh mặt trời. Đang tại đau khổ phá giải cấm chế Bạch Cốt Vương, nhìn thấy Trương Diệp lợi dụng thiên địa chí âm chi khí rèn luyện thiên hà chính khí, nhất thời đau lòng chi cực, lãng phí, đây quả thực là thật lớn lãng phí. Cái này Bạch Cốt âm tuyển, chính là chúng ta Bạch Cốt nhất tộc, quý giá nhất thứ đồ vật. Chúng ta Bạch Cốt nhất tộc tu luyện giả, phao nhập âm tuyển bên trong, đều hội cẩn thận từng ly từng tí cảm ngộ thiên địa chí âm chi khí, ý đồ đem một tia thiên địa chí âm chi khí ngưng tụ đến trong đan điền. Cái này Trương Diệp, rõ ràng lợi dụng quý giá chi cực thiên địa chí âm chi khí đến rèn luyện lực lượng, điều này thật sự là quá lãng phí rồi. Bạch Cốt Vương hận không thể nhảy vào trong ao, một tay lấy Trương Diệp đẩy ra ngoài. Bất quá, Bạch Cốt Vương cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Trương Diệp chính là chủ nhân của nó, nếu như nó thật đúng đem Trương Diệp đẩy ra ngoài, Trương Diệp tuyệt đối sẽ không khiến nó sống sót. Nửa tháng rèn luyện, Trương Diệp lực lượng tinh thần cũng tăng lên không ít. Trương Diệp cùng Thị Huyết Thiên Ma thời điểm chiến đấu, lâm vào Thị Huyết Thiên Ma huyễn cảnh bên trong. Đồng lứa bối luân hồi. Đồng lứa bối luân hồi, ngược lại ma luyện Trương Diệp đích ý chí cùng lực lượng tinh thần, Trương Diệp lực lượng tinh thần tuy nhiên đột nhiên tăng mạnh, nhưng căn cơ lại thập phần ổn định. Hiện tại Bạch Cốt Âm truyền rèn luyện phía dưới, Trương Diệp lực lượng tinh thần lại một lần nữa tăng lên, chỉ là nửa tháng. Lực lượng tinh thần tiểu tiếp cận linh đạo bắt trọng hậu kỳ. Thời gian chậm rãi đi qua. Trương Diệp ngoài thân thiên hà chính khí, tại Bạch Cốt Âm truyền rèn luyện phía dưới, nhan sắc tiếp tục trở thành nhạt. Kim quang nhàn nhạt, nhìn về phía trên giống như là một tầng nước. Như có như không. Ngày hôm nay, Trương Diệp thân hình đột nhiên hơi khẽ chấn động. Ông! Một tia kỳ dị chấn động, theo Trương Diệp trên người bay lên. Trương Diệp lực lượng tinh thần, tại Bạch Cốt Âm Tuyển nhiều lần rèn luyện phía dưới, càng ngày càng ngưng luyện, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng từ linh đạo bắt trọng trung kỳ. Tăng lên tới linh đạo bắt trọng hậu kỳ. Trương Diệp lực lượng tinh thần tăng lên, nhưng tu vi của hắn lại không có mảy may tăng lên. Trương Diệp khí tức trên thân trở nên càng ngày càng nhỏ yếu. Căn bản không giống như là một cái linh đạo lục trọng trung kỳ tu luyện giả. Ân, thuốc tinh thuần lực lượng. Bạch Cốt Vương xếp bằng ở một đoàn cấm chế trùng trùng điệp điệp ký ức thủy tinh phía dưới, cảm giác được Trương Diệp lực lượng tinh thần, chú ý của nó lực lập tức rơi xuống Trương Diệp trên người đi. Bạch Cốt Vương chằm chằm vào Trương Diệp, trong ánh mắt hiện lên một tia rung động chi sắc. Bạch Cốt Vương tuy nhiên thực lực lớn ngã, nhưng nó dù sao cũng là một cái nửa bước pháp đạo cường giả, nhãn lực cực kỳ cao minh. Nó biết rõ, Trương Diệp bên ngoài cơ thể một tầng nhàn nhạt kim quang, thoạt nhìn nhu nhược vô hại. Nhưng trên thực tế, cái này kim quang miên miên mật mật, tinh thuần chỗ có thể so với linh đạo cửu trọng thượng nhân, uy lực cường đại, hơn xa lúc trước. Bạch Cốt Âm Tuyển có thể rèn luyện lực lượng. Nhưng rèn luyện quá trình, nhưng lại vô cùng thống khổ. Muốn đem lực lượng trong cơ thể rèn luyện đến Trương Diệp loại tình trạng này, tựu cần chủ quan trí, đại nghị lực. Bạch Cốt Vương rung động, không chỉ là Trương Diệp tinh thuần lực lượng, cũng là Trương Diệp loại này kiên cố chủ quan trí, đại nghị lực. Xôn xao. Trong hồ, Trương Diệp đứng người lên. Trải qua một thời gian ngắn rèn luyện, trong hồ Bạch Cốt Âm Tuyển đã mất đi hiệu quả, Trương Diệp không thể không chấm dứt rèn luyện. Gặp Trương Diệp đã xong rèn luyện, Bạch Cốt Vương vui vẻ nói, chủ nhân, lúc này đây rèn luyện, của ngươi tinh thần lực lượng sâu sắc tăng lên, lực lượng trong cơ thể cũng trở nên tinh thuần vô cùng, có thể so với linh đạo cửu trọng thượng nhân lực lượng. Ngay hiện tại căn cơ đã đánh tốt, ly khai Bạch Cốt Tháp về sau, tu vi của ngươi nhất định đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Trương Diệp mỉm cười. Bạch Cốt Vương vội ho một tiếng, nói ra, chủ nhân, có thể hay không ra tay, giúp ta phá giải một cấm chế. Trương Diệp ánh mắt hơi quét, chỉ thấy Bạch Cốt Vương đỉnh đầu chỗ, dắt một cái ký ức thủy tinh. Ký ức thủy tinh thượng diện, bất ngờ bố trí cường điệu trọng cấm chế, dù cho dùng Trương Diệp chi năng, cũng không dám khinh thị. Trương Diệp chầm chầm vào ký ức thủy tinh, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, nói ra, cái này ký ức thủy tinh thượng diện, bố trí cấm chế cực kỳ lợi hại, xem ra, bên trong khẳng định ghi chép cường điệu muôn thứ đồ vật. Bạch Cốt Vương gật gật đầu, nói ra, ta cũng hiểu được, cái này ký ức thủy tinh bên trong ghi chép lấy cực kỳ trọng yếu thứ đồ vật. Chỉ tiếc, ta hoàn toàn không cách nào phá giải những cấm chế này. Trương Diệp lực lượng tinh thần kéo dài đưa tới, muốn phân tích một chút ký ức thủy tinh bên ngoài cấm chế. Nhưng của hắn tinh thần lực lượng vừa mới đưa tới, lập tức đã bị nhất trọng trọng cấm chế bắn ngược trở lại. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải dựa vào nhãn lực của mình, quan sát đến tầng tầng cấm chế, tìm ra những trong cấm chế này hảo diệu. Hai ngày sau đó, Trương Diệp đống nhiên động. Hai tay của hắn như là như thiểm điện chém ra, bắt đầu phá giải ký ức thủy tinh bên ngoài cấm chế. Ba canh giờ về sau, một tiếng vang nhỏ, ký ức thủy tinh bên ngoài cấm chế bị Trương Diệp thành công phá giải. Trương Diệp khẽ vươn tay, đem ký ức thủy tinh cầm ở trong tay. Ký ức thủy tinh đến tay, Trương Diệp đột nhiên ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Bạch Cốt Vương liền vội vàng hỏi, "Chủ nhân, cái này ký ức thủy tinh bên trong ghi chép lấy cái gì đó?" Trương Diệp khẽ miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, "Các ngươi Bạch Cốt tộc một vị tiền bối, 4 vạn năm trước khi trong lúc vô tình phát hiện một cái tiểu thế giới bóng dáng. Nó hoài nghi, cái này thần bí tiểu thế giới, là Long tộc mở đi ra. Nó hy vọng Bạch Cốt tộc hậu bối, phái ra cường giả, đi tìm cái này tiểu thế giới. Long tộc mở đi ra tiểu thế giới. Man hoang chí tôn chủng tộc mở đi ra tiểu thế giới. Ông trời, thật không biết bên trong có cái gì. Chúng ta tuyệt không có thể buông tha." Bạch Cốt Vương hưng phấn được hét dầm lên. Chương 1005, có dám hay không đấu thoáng một phát long? Trương Diệp đem trong tay ký ức thủy tinh, đổ cho Bạch Cốt Vương, lắc đầu nói ra, vị này Bạch Cốt tộc tiền bối, chỉ là đã biết một điểm Long tộc tiểu thế giới manh mối, cũng không phải thật đúng phát hiện Long tộc tiểu thế giới. Ngươi hưng phấn cái gì? Bạch Cốt Vương tiếp nhận ký ức thủy tinh, hắc hắc nói, đương nhiên muốn hưng phấn. Chủ nhân, đây là Long tộc mở đi ra tiểu thế giới A. Long tộc là man hoang bá chủ, nắm giữ lấy khổng lồ tu luyện tài nguyên, chúng mở đi ra tiểu thế giới, tuyệt đối là linh dược khắp nơi trên đất. Bảo vật tùy ý ném a. Cái này tiểu thế giới, chúng ta nhất định phải đạt được. Trương Diệp trầm ngâm nói, các ngươi Bạch Cốt tộc tiền bối, phát hiện Long tộc bóng dáng địa phương, chính là một mảnh hoang mạc. 4 vạn năm qua đi, năm đó hoang mạc chỉ sợ đã không tồn tại rồi. Ngươi có nắm chắc hay không tìm được? Bạch Cốt Vương tự tin nói, đương nhiên là có nắm chắc. Bổn Vương đối với Đan Vân 11 vực hết sức quen thuộc, tinh tế tìm kiếm phía dưới, tuyệt đối có thể tìm đến năm đó cái kia phiến hoang mạc. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Bạch cốt tháp ở trong bảo bối mặc dù nhiều, nhưng lực hấp dẫn xa xa so ra kém long tộc tiểu thế giới. Bạch cốt vương hiện tại, đã không thể chờ đợi được, hận không thể lập tức đem long tộc tiểu thế giới chiếm vi đã có. Trương Diệp gật gật đầu, cùng Bạch cốt vương bước lên truyền tống trận. Đối với Trương Diệp mà nói, cái này Bạch cốt tháp bên trong, nhất vật hữu dụng, tự là Bạch cốt âm tuyển. Bạch cốt âm tuyển đã tới tay, Trương Diệp cũng không muốn quả ở bên trong rồi. Bạch cốt tháp mỗi một tầng bên trong, đều có được một cái truyền tống trận pháp, có thể thông qua truyền tống trận pháp, trực tiếp ly khai. Trương Diệp cùng Bạch cốt vương bước vào truyền tống trận pháp, một hồi hào quang về sau, ngay ngắn hướng biến mất. Ông! Hư không bị xé mở một cái lỗ hổng, Trương Diệp cùng Bạch cốt vương đống nhiên ngã xuống đến một chỗ hoang trên đồi. Bạch cốt vương ngơ ngác nhìn lên bầu trời, đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, cặc cặc cặc cặc. Đã bao nhiêu năm, ta Bạch cốt vương, rốt cục trở lại rồi, rốt cục trở lại rồi. Bạch cốt vương tu vi, đã linh đạo bắt trọng, cười dài một tiếng phía dưới, trên bầu trời tầng mây, đều bị tiếng cười ngạnh xanh xanh chấn khai một hối. Ánh mặt trời theo bên trên bầu trời bỏ ra đến. Thanh âm đánh sơ sắc tầng mây, nếu như thực chất bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, phương viên trăm dặm, trong vòng nghìn dặm, trong vòng nghìn dặm. Trương Diệp lắc đầu, cái này đan vân 11 vực cường giả tầng tầng lớp lớp. Bạch cốt vương như vậy cười xuống dưới, thanh âm rất có thể hội khuyết tán đến mười mấy vạn dặm. Đến lúc đó, đưa tới mấy cái cường hoành địch nhân, cái kia thì phiền toái. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, ống tay háo đông nhiên vung lên, một đạo kim quang nhàn nhạt nhấp nhoáng. Ông! Đạo này kim quang nhàn nhạt, thoạt nhìn nhu nhược vô lực, nhưng lại có được khó có thể tưởng tượng năng lực. Kim quang tràn ra khắp nơi tốc độ, so Bạch cốt vương thanh âm nhanh nhiều lắm, chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, lại càng đã qua thanh âm. Hình thành một cái trong vòng nghìn dặm hình tròn. Tại hình tròn bao phủ phía dưới, Bạch cốt vương hùng vị thanh âm bị một mực tập trung. Rốt cuộc không cách nào truyền đi ra bên ngoài rồi. Hảo thủ đoạn. Bạch cốt vương nhìn thấy Trương Diệp loại thủ đoạn này, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Trương Diệp cái này hình tròn, chính là một đạo thiên hà chính khí biến thành. Chính là một đạo thiên hà chính khí, rõ ràng có thể bao phủ vạn dặm. Điều này nói rõ, Trương Diệp đạo này thiên hà chính khí, đã tinh thuần được khó có thể tưởng tượng, dù cho linh đạo cửu trọng trung kỳ thượng nhân, cũng không gì hơn cái này rồi. Trương Diệp nói ra, Bạch cốt vương, ngươi nhìn kỹ thoáng một phát, tại đây đến cùng là địa phương nào? Bạch cốt vương ha ha cười cười, khẳng định nói, không cần nhìn rồi, tại đây trong hư không ẩn ẩn có long tộc còn sót lại khí tức, chính là đan vân 11 vực bên trong long lục vực. Long lục vực. Trương Diệp khẽ giật mình, không thể tưởng được dạo qua một vòng, rõ ràng lại nhớ tới long lục vực. Bạch cốt vương lúc này thời điểm chậm rãi nói ra, nếu như ta suy đoán được không tệ, long tộc tiểu thế giới cửa vào, có lẽ ở này long lục vực bên trong. Năm đó, long tộc 6 cái cương vực bên trong, long nhất vực bên trong linh mạch tối đa, thiên địa linh khí nhất dồi dào. Mà long lục vực chỗ xa xôi, linh mạch ít nhất, thiên địa linh khí cũng ít. Đúng là như thế, cái này long lục vực tại long phượng linh đại chiến thời điểm, đã bị ảnh hưởng nhỏ nhất, may mắn còn sống sót xuống long tộc tiểu thế giới, đều là long lục vực. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, có đạo lý. Đi thôi, chúng ta tìm xem. Bạch cốt vương gật gật đầu, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía một cái phương hướng bay đi. Bạch cốt vương phi hành thuật pháp, hiển nhiên rất có trò. Phi hành tốc độ cao nhất phi hành thuật hạ có thể so với linh đạo cửu trọng thượng nhân. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại, nghĩ ngợi nói, Bạch cốt vương thằng này, không hổ là nửa bước pháp đạo, tu vi đại giảm phía dưới, phi hành tốc độ y nguyên nhanh như vậy.